Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiện để cho hắn cũng vạn phần khiếp sợ sự tình. Thủy Quốc, làng sương mù, Huy Dạ nhất tộc, lẩm bẩm phun ra một hàng chữ, Phú Nhạc ánh mắt lóe lên. Trong phong thư truyền lại tới tin tức, cho thấy làng sương mù bây giờ đang đứng ở một hồi loạn lạc bên trong, mà Huy Dạ nhất tộc liền ở vào cực kỳ nguy hiểm biên giới. Kỳ cụ thể thế cục, cùng khi xưa Uchiha nhất tộc có chút tương tự. Mà hiểu sở dĩ truyền về tin tức, cũng là bởi vì thân là thủ lĩnh đích tôn bọn người, đang tại chần chờ, do dự một việc. Phải chăng tiếp nhận sắp bị hủy diệt Huy Dạ nhất tộc? Phú Nhạc ánh mắt lấp lóe, chậm chạp không cách nào làm quyết định. Bởi vì trong phong thư, đích tôn đám người đã cùng Huy Dạ nhất tộc tiến hành tiếp xúc, đồng thời ra kết luận, chi này trong những giới nổi tiếng nhất tộc, nhất định là không cách nào cùng làng sương mù hòa giải. Có thế ngay tại gần đây bên trong, liền sẽ có một hồi huyết sắc sự kiện phát sinh. Vũ Ảnh đại nhân, ám bộ Ninh gia lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Dĩ vãng, đối phương tại xem xong thư kiện sau, đều biết bằng nhanh nhất thời gian làm ra trả lời, nhưng lần này, lại đợi rất lâu. Rõ ràng, đối mặt là cực kỳ trọng đại sự kiện. Lần này phong thơ hồi phục, ta cần cẩn thận suy xét, Phú Nhạc trầm giọng nói. Ám bộ sững sờ, tiếp đó gật gật đầu, lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ làng mưa, đủ loại nhẫn thuật tầng tầng lớp lớp, như thuấn thân thuật, ảnh phân thân, cũng là rất nhiều thượng nhẫn nắm giữ kỹ năng. Phú Nhạc ngồi tại vị trí trước, sắc mặt biến huyễn, suy tư rất lâu. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi ngồi dậy. Chuyện này không phải một mình hắn có thể làm chủ. Cứ việc trong lòng có một cái khuynh hướng lựa chọn, nhưng lại cần điều động làng mưa đại lượng sức chiến đấu. Như vậy, cái này liền tự nhiên cần cùng chư vị cao tầng thương lượng. Ngay tại lúc đó, Ninh gia khu, một tòa trong sân. Con mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra, ba viên đen như mực câu ngọc cấp tốc xoay tròn, hóa thành một từng cái hắc sắc quang mang, ngay sau đó, đồ án biến hóa, hiện ra một vòng đen như mực tam giác máy xay gió. Mangri Sharingan. Chồn sốc, đúng lúc này, một đạo mang theo ý cười âm thanh truyền đến. Máy xay gió Mangri Sharingan chủ nhân lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó đem trong mắt Sharingan tán đi, trên mặt hiện lên một vòng kính sợ cùng ngưỡng mộ, nhìn về phía nam nhân trước mặt. Lão sư, đối diện ngồi xếp bằng người, chính là những năm gần đây một mực dạy bảo lão sư của mình, Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, Hạ Nhạc. Không tệ, 10 tuổi đã tỉnh lại Mangri Sharingan, thiên phú của ngươi tương đương mạnh, hơn nữa, đôi mắt này vẫn là huyễn thuật tăng cường mắt, hiếm có, Hạ Nhạc không keo kiệt chút nào chính mình tán thưởng. Những năm gần đây, hắn một mực đang tự hỏi, nghiên cứu tu tiên đạo lộ công pháp vấn đề, đồng thời ở trong lòng đã có bước đầu hình dáng. So với vừa mới bắt đầu phiên bản, lúc này đã sửa đổi vô số lần, cũng đem hấp thu tự nhiên năng lượng chỗ sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều, hạ thấp vô số lần. Bây giờ, chỉ cần là chakra đạt tiêu chuẩn, trở thành thượng nhẫn sau đó, cũng có tu luyện loại này tự nhiên năng lượng tư cách. Cũng là ngài dạy bảo, chồn sóc xấu hổ đạo. Theo sát tại vị này lão sư bên cạnh, mới có thể biết được đối phương thâm bất khả trắc, cùng với học thức uyên bác. Trên thế giới này, cơ hồ không có đối phương không biết sự tình. Nhất là đối với Uchiha nhất tộc Sharingan hiểu rõ, đối phương càng là đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, Mangi Sharingan là Uchiha chí cao chi nhãn, muốn thức tỉnh đôi mắt này, có thể nói muôn vàn khó khăn. Nhưng kèm theo thời gian trôi qua, đối phương đối với Sharingan nghiên cứu, vậy mà đặc biệt nhằm vào tính chất đã sáng tạo ra một cái bí thuật. Tên rất đơn giản, cũng rất thô ráp, tức đồng lực chuyển hóa, chắc lọc cùng ngưng luyện. Hắn tác dụng cũng rất rõ ràng, chính là nhằm vào hai tròng mắt lực tu luyện. Khi đem đồng lực tinh luyện, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, phàm là Uchiha nhất tộc, liền có thể tự nhiên thức tỉnh Sharingan. Khi bí thuật này vừa mới đi ra lúc, hắn nhớ kỹ thân là cha Phú Nhạc, kích động đến tột đỉnh, thậm chí cảm động rơi lệ. Hơn nữa, còn không chút do dự đem hắn thu vào Uchiha bí tàng, đều lần nữa đặt tên là Inra Chi Nộ. Bộ này bí tàng, bị Phú Nhạc xưng là Uchiha cao nhất áo nghĩa. Thứ nhất tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba bộ, phần dưới đi qua kiên trì bền bỉ tu luyện, có thể kích phát Uchiha huyết mạch, thức tỉnh Sharingan, đồng thời tu luyện tới tam câu ngọc. Trung bộ thì có thể thức tỉnh vì Mangi Sharingan. Mà lên bộ, nhưng là có thể tu luyện tới trong truyền thuyết En Mangi. Bây giờ chồn sóc, đang trong tu luyện bộ, vừa mới thức tỉnh kính vạn hoa không lâu. Lão sư, ta phía trước nói với ngài thỉnh cầu, khẽ hít một hơi, chồn sóc thấp thỏm cộng thêm thận trọng nói. Người muốn về Mộc Diệp, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, trên mặt nụ cười thu liễm. Dù cho đã thức tỉnh Mangi Sharingan, dựa vào đôi mắt này, trải qua có thể dễ dàng chiến thắng thượng nhẫn, nhưng chồn sóc nghe được lão sư sau, vẫn như cũ nhịn không được run lên trong lòng. Hắn gật gật đầu, có chút khẩn trương. Mộc Diệp cùng Uchiha nhất tộc quan hệ, hắn tự nhiên hiểu rõ, nhất là vào thời khắc này, thậm chí có lẽ có nguy hiểm. Là muốn đi xem giúp đỡ à, Hạ Nhạc nhíu mày, nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt. 10 tuổi chồn sóc đã là thiếu niên, chiều cao phát dục cũng tương đối thành thục, từ bên ngoài nhìn vào tới, cùng người lớn cũng không kém mấy phần, chỉ là hai đầu lông mày vẫn như cũ có một chút ngây ngô. Chồn sóc cúi đầu xuống. Mình tâm tư, bị lão sư liếc mắt một cái thấy ngay. Hạ Nhạc trầm mặt nửa ngày, vừa mới thở dài. Tất nhiên muốn đi, vậy thì đi thôi, bất quá, dừng một chút, ánh mắt lộ ra của hắn một vòng cưng chiều. Những năm gần đây, đích tôn ba người rời đi, bên cạnh hắn vẫn luôn là tiểu gia hỏa này đi theo, tự nhiên giữa hai người cảm tình vô cùng tốt. Theo một ý nghĩa nào đó, Chồn Sóc đối với chính mình ỷ lại, tôn kính, so với phụ thân của mình còn nhiều hơn. Dù sao, Phú Nhạc bây giờ là làng mưa ảnh, mỗi ngày đều mười phần bận rộn. Tại đi một dịp phía trước, trước đi tìm đích tôn bọn hắn một chuyến, so sánh bọn hắn, người tìm hành kinh nghiệm cũng quá kém, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Là, lão sư, ta sẽ đi trước bái phỏng đích tôn các sư huynh, Chồn Sóc lập tức hưng phấn nói. Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười, phất phất tay, ê đi thôi, là, Chồn Sóc thật sâu khom lưng, sau đó bước nhanh lui xuống đi. Khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn lập tức sững sờ, chỉ thấy một thân ảnh đang vội vã hướng ở đây mà đến. Phụ thân, Chồn Sóc bước chân dừng lại. Chồn Sóc, Phú Nhạc khẽ giật mình, nhìn thấy con trai mình sau, trên mặt tươi cười. Ta tìm ngươi lão sư có một số việc, Chồn Sóc gật gật đầu, tiếp đó bước nhanh rời đi. Cái này chuyện nếu như bị phụ thân biết, nhất định sẽ bị ngăn cản. Phú Nhạc kỳ quái mắt nhìn vội vã rời đi nhi tử, theo bản năng cảm thấy đối phương có sự tình gì giấu giếm chính mình. Nhưng hắn lúc này có chuyện trong lòng, cũng không có hỏi nhiều, bước nhanh đi vào trong viện. Như thế nào có rảnh tới chỗ của ta, ta nhớ được ngươi gần nhất, hiện đang bận rộn tại Thảo Quốc, Điểu Chi Quốc sự tình nha, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, bất ngờ đạo. Đảm nhiệm vụ ảnh sau đó Phú Nhạc, đích xác mười phần bận rộn. Lúc trước kỳ thôn xây dựng, lại đến lúc này làng mưa hưng thịnh sau, xử lý chung quanh các quốc gia quan hệ ngoại giao, cơ hồ không có một khắc ngừng. Đúng vậy, hai cái này tiểu quốc, quá phiền toái, nghe vậy, Phú Nhạc lập tức nhíu mày, mơ hồ có thể thấy được cặp mắt bên trong có một chút ánh lửa. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ lại chuyến này nhiệm vụ trọng yếu. Lần này tới tìm ngươi, cũng không phải bởi vì chuyện này, mà là, dừng một chút, hắn hạ giọng. Hiểu cùng thủy quốc Huy Dạ nhất tộc đã bắt đầu tiếp xúc, Hạ Nhạc sững sờ, còn mắt chớp lên, sau đó nói, ê sau đó thì sao, đích tôn bọn hắn phát hiện, Huy Dạ nhất tộc cùng làng sương mù đã bắt đầu quyết liệt, có lẽ, vào khoảng gần đây bày ra quyết liệt, hiểu có ý tứ là, đây là một cơ hội, Phú Nhạc trầm giọng nói. Đem Huy Dạ nhất tộc hấp thu đi vào sao, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đúng vậy, đây là đích tôn ý của bọn hắn, nếu như làng mưa, có Huy Dạ nhất tộc ủng hộ, lực lượng của chúng ta sẽ càng thêm cường đại, Huy Dạ nhất tộc Shikotumia. Tại những giới bên trong danh tiếng cực lớn, thậm chí có thể nói, không kém hơn Uchiha nhất tộc Sharingan, Phú Nhạc hít sâu một hơi nói. Hạ Nhạc yên tĩnh nghe. Nhưng nếu như muốn đối làng sương mù bày ra hành động, chúng ta liền cần đầu nhập đại lượng binh lực, bởi vì, một khi làng sương mù thật muốn đối với Huy Dạ nhất tộc động thủ, vậy tất nhiên là toàn thôn sức mạnh, muốn ngăn cản lực lượng như vậy, tiếp ứng Huy Dạ nhất tộc, hiểu bây giờ còn làm không được, đương nhiên, ở trong đó, cũng tất nhiên sẽ có phong hiểm, Phú Nhạc ngưng trọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười. Để có thể được đến Huy Dạ nhất tộc gia nhập vào, tự nhiên là cực tốt, nghe vậy, Phú Nhạc trong lòng hơi động. Người ý tứ, là ủng hộ, Hạ Nhạc không chần chờ, ê đương nhiên, Huy Dạ nhất tộc, chúng ta nhất định phải được, tấu chương xong, thứ 517 chương vụ ẩn đàm phán, thứ 517 chương vụ ẩn đàm phán, nhận được xác định đáp án, Phú Nhạc sắc mặt phía trên lập tức hiện ra một vòng kích động cùng khẩn trương. Ăn ngay nói thật, trong đáy lòng đối với Huy Dạ nhất tộc dạng này, thế cục cùng Uchiha đồng dạng, có không hiểu giống nhau gia tộc, hẳn là có chút hứa phức tạp tình cảm. Vậy ta lập tức đi làm chuẩn bị, Phú Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Lần này, có thể muốn làm phiền ngươi đi tới một chuyến, Phú Nhạc lại là đạo. Hảo, Hạ Nhạc cũng không có cự tuyệt. Bây giờ hiểu, hắn thực lực tổng hợp tự nhiên là không có nguyên tắc cường đại như vậy, chỉ là đang tại bình ổn phát triển tổ chức, muốn hoàn thành một cái gia tộc tiếp ứng cùng cứu vớt việc làm, khó khăn kia là rất lớn. Một bên khác, Phú Nhạc nhanh chóng trở lại trong văn phòng. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Liền mệnh lệnh ám bộ hướng về ứng. Đồng thời, Hatek Sakumo mấy người cũng đã nhận được tin tức. Chiều hôm ấy, tới gần lúc chạng vạng tối, Hạ Nhạc đi ra viện tử, hướng về ngoài thôn đi đến, phía sau hắn cõng một cái to lớn quyển trục. Tới gần ngoài thôn rừng rậm sau, thân hình hắn hơi ngừng lại, lưng tựa đại thụ, híp mắt yên tĩnh đợi. Chuyến này nhân viên, đương nhiên sẽ không chỉ có một mình hắn. Điểm này, hắn đã chiếm được tin tức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sau một lát, lại một đường thân ảnh tới. Sau lưng vác lấy một cái đoạn đao, màu bạc trắng đầu đinh tóc ngắn, diện mạo sạch sẽ và tinh thần, lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Hạ Nhạc, nhiệm vụ lần này nếu có ngươi mà nói, vậy liền đem nắm 10 phần, người tới cười nói. Nhiệm vụ lần này nhất thiết phải không ra bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên, xuất thủ của ta là khẳng định, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đến nam nhân, chính là Hatek Sakumo, kể từ không đảm nhiệm vụ ảnh sau, trạng thái tinh thần của hắn, cùng tâm tình đều rõ ràng rất không tệ, giống như là ném ra một cái to lớn gánh vác. Sau đó, hai người cũng là lần nữa nhìn về phía thôn cửa ra vào. Chẳng biết lúc nào, cửa cửa thôn chỗ đột ngột một thân ảnh lấp lóe mà ra. Orochima, Sóc Mậu con mắt nhíu lại, ngay sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi vậy mà cũng nguyện ý làm nhiệm vụ? Orochima dậm chân, đi tới trước mặt hai người, vì hành động như vậy là toàn thôn chi lực mới có thể hoàn thành, dưới tình huống như vậy, ta đi ra phòng thí nghiệm, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, Sóc Mậu cười cười, lẽ này ngược lại là, sau khi chúng ta, Phú Nhạc sẽ tổ kiến đại lượng tiểu đội, tới phụ trợ chúng ta thi hành nhiệm vụ lần này, bảo đảm không có sơ hở nào. Hạ Nhạc nhìn thấy người đến đông đủ, gật đầu một cái, đi vậy thì lên đường đi. Ba người lẫn nhau gật đầu, thân hình lóe lên, cũng đã tiến vào trong rừng rậm sâu. Hạ Nhạc, dương quang xuyên thấu qua khe hở, chiếu trên mặt đất, Orochima hai chân tại cạnh âm thanh bôn tẩu, bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ừ, Hạ Nhạc đáp lại, trong lòng dường như đang suy xét chuyện quan trọng gì, cũng không quay đầu. Có liên quan tự nhiên năng lượng, người nghiên cứu đến một bước nào? Orochima híp mắt, trầm giọng hỏi. Nhiều năm như vậy đi qua, đối với đã từng cùng đối phương đối thoại, hắn vẫn không có quên. Khi thể nghiệm qua tiên nhân mô thức sức mạnh, liền sẽ đối nó nhớ mãi không quên, nếu như có thể vĩnh viễn tiến vào trạng thái như thế. Cái kia, quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, cho tới nay, hắn đối với chuyện này đều 10 phần chú ý. Đang tiến hành thí nghiệm quá trình bên trong, Orochima đồng dạng nghiên cứu qua tự nhiên năng lượng, tiên nhân mô thức, vốn lấy hắn tính hạn chế, đối với đầu này con đường hoàn toàn mới, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cấp độ càng sâu huyền bí, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Càng làm hắn hơn thở dài là, nhận thức được mình cùng Hạ Nhạc ở giữa, cái kia to lớn chênh lệch. Nghe được câu này, Hạ Nhạc quay đầu, cười liếc mắt nhìn Orochima. Chỉ kém một bước cuối cùng, đừng có gấp. Orochima khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt phía trên, hiện ra một vòng kích động. Còn cần cái gì, ta có cái gì có thể trợ giúp sao? Hạ Nhạc lắc đầu, để cụ thể phương pháp, ta đã suy xét tinh tường, kế tiếp chỉ cần đi qua một chút cụ thể thí nghiệm, tiếp đó sửa đổi. Orochima hít sâu một hơi, càng là có chút khẩn trương, đi vậy thì quá tốt rồi. Hạ Nhạc cười cười, đi vừa vặn, ta chuyến này quá trình bên trong, có thể đem còn lại bộ phận đắp nặng hoàn chỉnh. Orochima trọng trọng gật đầu. Sóc Mậu nghe được hai người đối thoại, trong mắt không khỏi lộ ra nghi hoặc, đi hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không có gì, Orochima mỉm cười, đình chỉ đối thoại. Sóc Mậu cắt một tiếng, đây còn khiến cho thần bí như vậy. Hạ Nhạc cũng là cười cười, không nói thêm gì. Hắn đối với mới xây hành đạo lộ thông dụng phương pháp, đích xác tiến hành đến một bước cuối cùng, cơ bản trình tự, quá trình, nguyên lý các loại cũng đã chạy vút hoàn tất. Bây giờ, chỉ cần tiến hành cụ thể thí nghiệm, chứng thực con đường này chính xác có thể thực hiện, liền có thể chân chính lưu truyền tiếp. Chỉ là đối với vật thí nghiệm, bây giờ vẫn như cũ trong lòng có chút do dự. Dùng nhân loại trực tiếp bắt đầu, trong đó có tương đối lớn phong hiểm. Tin cậy, và nhất xảy ra chuyện gì cũng rất không xong. Không tín nhiệm, nếu quả thật thành công, sợ là lại sẽ hoành sinh ba chiếc. Cho nên, thí nghiệm mục tiêu chọn lựa nhân tuyển, tự nhiên là lấy động vật là tốt nhất. Nhưng cho dù động vật, lại như cũ rất khó. Nhỏ yếu động vật, căn bản vốn không có loại này con đường mới tu hành tư cách, cũng chỉ có những cái kia cường đại đặc biệt sinh vật, vừa mới có thể thành công. Nhưng loại sinh vật này, tại hải tặc thế giới có thể rất dễ tìm, tại thế giới Na Tru, lại là rất khó. Nhất thiết phải chọn lựa, những sinh vật kia tiên thiên năng lượng tồn tại cường đại, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Ba người theo vây quanh làng mưa rừng rậm một đường đi xuyên, nhanh chóng hướng về thủy quốc phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, Hạ Nhạc chú ý đến thích hợp thí nghiệm sinh vật, nhưng lại cũng không có đụng tới mục tiêu. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Đảo mắt, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ba người một đường tốc độ cao nhất chạy vội, đã đi tới trong thiết quốc. Bọn hắn chuẩn bị từ thiết quốc bến cảng đi thuyền, tiếp đó đi tới Thang Chi quốc, lại từ Thang Chi quốc đến thủy quốc. Trong dự tính ở giữa hành trình, còn cần đại khái 7-8 ngày. Đón Phật phòng sóng biển, cùng bầu trời xanh thẳm, ba người leo lên một chiếc không lớn thuyền đánh cá. Đối với cho tới nay đều sinh hoạt tại đất liền Sóc Mậu, Orochima, biến cả rõ ràng có chút lạ lẫm cùng mới lạ, ngược lại là Hạ Nhạc, ngược lại là không có bao nhiêu khó chịu, ngược lại một bộ hoài niệm, cảm khái biểu lộ. Hạ Nhạc, người không giống như là từng tại trên đại dương bao la sinh tồn người a, tại sao sẽ ở sau khi lên thuyền, không có nửa điểm phản ứng? Sóc Mậu sắc mặt xanh lét một mảnh tím một mảnh, bị thuyền lay động muốn ói nhưng lại nhả không ra. Orochima cũng là một bộ sắc mặt cực độ khó coi biểu lộ. Trên loại trên biển lớn này, lúc ẩn lúc hiện cảm giác, cho hắn một loại cực kỳ không có cảm giác an toàn cảm thụ. Không phải trên biển cả kiếm ăn, đã thành thói quen biến cả người, cũng sẽ không có hắn cái này bình tĩnh bộ dáng, bơi chèo nam tử trung niên, cũng cười nói. Hạ Nhạc chỉ là hướng về phía mấy người cười cười, cũng không có ý giải thích. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú phía trước chập trùng không chắc mặt biển, trong mắt có một vệt xóa hồi ức. Tựa hồ, nhớ tới đã từng, ở mảnh này trên biển lớn tình cảnh. Thủy quốc, làng sương mù. Tràn đầy sương mù, tầm nhìn không đủ 10m. Mấy ngày gần đây, tòa này tràn ngập băng lãnh cùng âm hàn thôn, bầu không khí cũng vô cùng khẩn trương. Liền trên đường phố du khách đều trở nên vô cùng thưa thớt. Mặc dù có người hành tẩu, cũng là cước bộ vội vàng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đường đi một bên, trong một gian tiệm tạp hóa, kèm theo rầm rầm âm thanh, cửa phòng bị gắt gao khép kín nổi. Thôn tin tức truyền về, đè thấp âm thanh vang lên. Chờ đã, bỗng nhiên, người mặc quần áo vải thô nam tử ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu đối phương im lặng. Lên tiếng trước nhất nam tử lập tức biến sắc, trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, quần áo vải thô nam tử vừa mới gật gật đầu, để tiếp tục là, Linh đại nhân, người kia hít vào một hơi. Thôn cho chỉ lệnh rất đơn giản, bọn hắn đồng ý đề nghị của chúng ta, đồng thời đã phái quân tiên phong đến đây thủy quốc, đồng thời, đối với chúng ta ra lệnh, phải tận hết sức tranh thủ huy dạ nhất tộc, đồng thời bảo đảm nó nhất tộc hoàn chỉnh tính chất. Nghe vậy, Linh hai mắt sáng ngời lên, khóe miệng cũng phóng ra nụ cười. Thôn phản ứng, cũng không ra dự liệu của ta, huy dạ nhất tộc bây giờ gặp phải nguy cơ lớn nhất, cũng là dễ dàng nhất tranh thủ thời điểm, chỉ cần Yahiko cùng bọn họ đàm phán thuận lợi, nhiệm vụ lần này, chúng ta liền coi như là thành công. Nam tử đối diện cũng là kích động gật đầu, ở như vậy, thôn sức mạnh liền sẽ lần nữa tăng cường, tới lúc đó, liền xem như ngũ đại quốc, chúng ta cũng chưa chắc không có chính diện va chạm sức mạnh. Đích tôn mặt không đổi sắc, chỉ là trong tròng mắt tia sáng càng thâm thúy hơn. Một bên khác, huy dạ nhất tộc tộc địa. Kaguya tộc trưởng suy tính như thế nào? Ta nghĩ, huy dạ nhất tộc tình cảnh hôm nay, ngài hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn mới đúng. Làn sương mù ám bộ nhóm, trong khoảng thời gian này, cơ hội trải rộng ở chỗ này chung quanh mỗi một chỗ, liền tộc nhân của ngươi, bất kỳ hành động nào đều bị nhìn chằm chằm gắt gao. Một mái tóc vàng óng tuổi trẻ nam tử, mặt mỉm cười, nhìn chăm chú phía trước nam tử, nhẹ nói. Coi như huy dạ nhất tộc đã gặp phải tuyệt cảnh, nhưng mà các hạ ngữ, ta lại như thế nào có thể tin tưởng, các ngươi, vừa lại thật thà có, để cho huy dạ nhất tộc thoát ly lần này hiểm cảnh năng lực. Kaguya tộc trưởng lạnh giọng nói, hắn một đôi mắt, không chút khách khí quét mắt mấy người trước mắt, trong đó chất vấn ý tứ vô cùng rõ ràng. Cái này đoàn người, một tháng trước liền bắt đầu tiếp xúc bọn họ. Đối với một chi không biết người thần bí, thân là huy dạ nhất tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên là không muốn tiếp xúc, ai biết đối phương sẽ có cái mục đích gì. Nhưng bây giờ huy dạ nhất tộc tình cảnh, đích xác không phải tốt đẹp như vậy. Làn sương mù đối bọn hắn đề phòng, địch ý, cùng với trong tộc phái cấp tiến giả tâm, càng làm cho bọn hắn nhất tộc đã đứng ở vực sâu vạn trượng phía trước. Hơi không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ bộc phát một hồi đại chiến trước đó chưa từng có. Mà huy dạ nhất tộc, có lẽ sẽ tại lần này chiến tranh trước mặt, rơi vào cái diệt tộc hạ trang. Các ngươi rốt cuộc là ai? Kaguya tộc trưởng ý niệm trong lòng thoáng qua, trầm giọng quát hỏi. Thân phận sao? Yahiko mỉm cười. Sau đó, hắn lấy ra bên hông hộ ngạch. Ký hiệu này là, Kaguya tộc trưởng con mắt ngưng lại, khi thấy rõ hộ ngạch bên trên ấn ký sau, cả người không khỏi sững sờ. Một khỏa lập thể giọt nước, lập tức chiếu vào trong mắt của hắn. Các ngươi là vũ nhẫn, năm gần đây danh tiếng tăng nhiều vũ quốc, hắn tự nhiên là rõ ràng. Trên thực tế, trong tộc phái cấp tiến cũng tin tăng vọt, cùng tòa này bỗng nhiên cuộc khởi mạnh mẽ quốc độ, cũng có mấy phần quan hệ. Vốn chỉ là thông thường tiểu quốc, Salamander Hang dịch thời kỳ, có lẽ có mấy phần thực lực, nhưng cũng không bị đại quốc để trong mắt. Nhưng ở năm gần đây, các nơi truyền đến lời đồn đại lại là tầng tầng lớp lớp. Ngũ đại quốc cũng biết, làng mưa thế lực bảo đảm, niên gia số lượng cũng đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với loại này cuộc khởi, ngũ đại quốc ẩn thôn đều lựa chọn trầm mặc. Nhất là cùng tiếp giáp một dịp, càng là nhìn như không thấy, trực tiếp coi nhẹ. Dưới tình huống như vậy, không khỏi liền để quốc gia khác hoài nghi, cũng đồng dạng lựa chọn yên tĩnh quan sát. Bây giờ, đột ngột xuất hiện tại huy dạ nhất tộc mấy ngày nay, là vũ nhẫn. Chỉ thủy, Yahiko nhìn ra đối phương trên mặt kinh ngạc, lại là quát to một tiếng. Một giây sau, sau lưng thiếu niên từng bước đi ra, tiết lộ trên thân phủ lấy áo mưa, lộ ra trên áo bào tiêu ký. Quạt tròn, ngươi là Uchiha nhất tộc ngươi, Kaguya tổ trưởng càng thêm chấn kinh, nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Quạt tròn tiêu ký, tại toàn bộ giới ninja đều không phải là bí mật gì, chính là Uchiha nhất tộc tộc huy. Bây giờ làng mưa ảnh, đúng là chúng ta nhất tộc tộc trưởng, Phú Nhạc đại nhân, Yahiko khẽ cười nói, đồng dạng đeo mặt trên người áo mưa tiết lộ ra trên áo bào quạt tròn tiêu chí. Trên thực tế, tại trong Uchiha nhất tộc, đích tôn, hắn, tiểu nam thân phận là rất đặc biệt. Bọn hắn mặc dù không phải Uchiha nhất tộc huyết mạch, nhưng lại đã sớm bị Uchiha tán thành. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, ba người cơ hồ là cùng Uchiha, cùng thế hệ cùng nhau lớn lên. Lại thêm, ba người cùng hạ nhạc quan hệ, cũng tự nhiên không có ai đang chất vấn thân phận của bọn hắn. Các ngươi, cũng là Uchiha nhất tộc, Kaguya tộc trưởng con ngươi co vào, khiếp sợ nói. Ngay sau đó, cặp mắt hắn bên trong thoáng qua hiểu ra. Thì ra, làng mưa bị Uchiha nhất tộc nắm trong tay, trước đây ít năm, ta đích xác đã nghe qua, Uchiha nhất tộc cùng một dịp trở mặt, trốn đi một dịp tin tức, Kaguya tộc trưởng ánh mắt lấp lóe. Chuyện này, lúc đó chấn kinh toàn bộ giới ninja, cũng bị rất nhiều người bát quái một hồi lâu. Chỉ là sau đó, người của Uchiha đi nơi nào, liền không người biết được. Không nghĩ tới, vậy mà lắc mình biến hóa, nắm trong tay làng mưa. Làng mưa, không hề chỉ là chúng ta Uchiha nhất tộc trưởng khống, nó là thuộc về đại gia, Yahiko lắc lắc đầu nói. Nay tới, chúng ta cũng chính là mời huy giả nhất tộc, có thể gia nhập vào làng mưa đại gia đình này, dừng một chút. Cái này đồng dạng, cũng là Vũ Ảnh đại nhân mong đợi sự tin, nghe vậy, Kaguya tộc trưởng con mắt híp lại, cẩn thận tự hỏi. Y theo hiện nay huy giả nhất tộc tình thế, sợ là không cần bao lâu, liền sẽ cùng làng sương mù bộc phát đại chiến. Mà sau đó kết cục, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Huy giả nhất tộc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bọn hắn bộ tộc này, mặc dù nắm trong tay Shikotumiya, cường đại thể thuật, cũng hết sức háo chiến, nhưng hiếu chiến cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Dưới tình huống như vậy, nếu như huy giả nhất tộc có thể đủ nhiều một lựa chọn, nhiều một con đường sống, tự nhiên là ước nguyện của hắn ý. Cẩn thận tự hỏi, Kaguya tộc trưởng trên mặt nhiều hơn một phần hòa hoãn, hắn lần nữa ngưng thị hướng nam tử trước mắt. Ta phải nên làm như thế nào tin tưởng ngươi, các ngươi Vũ Ảnh đại nhân, thật sự muốn tiếp nhận chúng ta, nghe vậy, Yahiko trên mặt đã lộ ra nụ cười. Tấu chương xong, thứ 518 chương sáng tạo tiên nhân, thứ 518 chương sáng tạo tiên nhân, rõ ràng, chi này tại ngoại giới truyền ngôn, hiếu chiến lại thị huyết nhất tộc, cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn, ngược lại trí thông minh 10 phần tại tuyến. Dù sao, là giới niên gia sừng sững nhiều năm như vậy không ngã huyết kế gia tộc. Mà trước mắt Kaguya, càng là nhất tộc tộc trưởng. Thỉnh các hạ yên tâm, Vũ Ảnh đại nhân đã an bài sau này trợ giúp đến, trong thôn trưởng lão, cũng đang trên đường, tin tưởng lại có mấy ngày, liền có thể cùng ngài tự mình tiếp xúc, dừng một chút, Yahiko lại là đạo. Mặt khác, Vũ Ảnh đại nhân chỉ lệnh, cũng đang trong tay tổ chức chúng ta bên trong, sau đó chúng ta có thể để ngài xem qua, loại này cảnh giác là 10 phần bình thường, Yahiko cũng không thèm để ý, hơn nữa 10 phần tán đồng. Nếu như ngay cả mảy may do dự cũng không có, liền tin tưởng bọn họ, đó mới để cho người ta cảm thấy khác thường. Phải không, Kaguya tộc trưởng sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nếu như huy giả nhất tộc có thể đủ nhiều một chi cường đại ngoại viện, không thể nghi ngờ là một kiện cực tốt sự tình. Gia tộc cùng Vũ Ảnh mâu thuẫn đã không thể điều hòa, lại thêm huy giả nhất tộc vốn là hiếu chiến, tao ngộ loại chuyện này, một khi bạo khởi, như vậy liền chỉ có chiến tranh một con đường. Trong nhẫn giới có nhiều lưu truyền, huy giả nhất tộc tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, lại tại trong chiến tranh biểu hiện điên cuồng, khát máu, đem ý nghĩa của cuộc sống định nghĩa là hiếu chiến. Nhưng trên thực tế, chi này tộc cùng người, lại cũng tương tự có đầu óc. Chỉ là tộc đàn bởi vì một bộ phận nguyên nhân, đang cùng làng sương mù ở chung bên trong, dần dần đi lên một diệt Uchiha nhất tộc theo gót. Bây giờ, chính là song phương khai chiến trước giờ. So sánh huy giả nhất tộc gia nhập vào các ngươi, không biết các hạ cảm thấy, người ta song phương liên hợp, hướng làng sương mù khai chiến, cướp đoạt thôn này lại như thế nào đâu, bỗng nhiên. Kaguya tộc trưởng trong mắt lóe ra một màn điên cuồng, trầm giọng hỏi. Cái gì? Yahiko ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng tiểu nam, chỉ thủy cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Kaguya tộc trưởng vậy mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó rất nhanh, Yahiko chính là nhíu mày. Tha thứ ta nói thẳng, Kaguya tộc trưởng, ở đây dù sao cũng là làng sương mù, cho dù người ta song phương liên thủ, chỉ sợ cũng lực như chưa đến. Kaguya tộc trưởng khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Để ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, huy giả nhất tộc mặc dù điên cuồng, nhưng đối với thực lực so sánh nhưng vẫn là có rõ ràng nhận thức, rất rõ ràng mình cùng làng sương mù va chạm, kết quả cuối cùng. Chỉ là trong nghe hôm nay làng mưa truyền ngôn, cảm thấy cái này có lẽ có chút hứa hy vọng. Nhưng rõ ràng, nghĩ thật sự làm thành dạng này, độ khó quá lớn. Sợ rằng sẽ toàn bộ quốc gia toàn bộ điều động, mới có hơi hứa hy vọng. Sau đó, Kaguya tộc trưởng liền rơi vào trầm mặc, đang suy tư cái gì. Yahiko mấy người yên tĩnh chờ đợi. Huy giả nhất tộc đáp ứng làng sương mù mời, nhưng cái này, phải tại trong gặp qua các ngươi địa vị người trọng yếu sau đó lại nói, bằng không, ta vẫn không thể tin được các hạ mấy người thuận miệng lời nói. Nghe vậy, Yahiko nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, ê đó là đương nhiên, mấy ngày nay, mấy người các ngươi liền ở tại tộc ta, tin tưởng các ngươi đến, đã ở vào vụ ẩn ám bộ dưới sự giám thị, Kaguya tộc trưởng nói. Hảo, Yahiko cũng không cự tuyệt. Akatsuki từ đến thủy quốc sau, đối với huy giả nhất tộc cùng làng sương mù quan hệ giữa, cũng đã dò xét rất rõ ràng. Có thể nói, chi này trong những giới danh tiếng hiển hách gia tộc, hắn cùng thôn mâu thuẫn, đã đạt đến không thể điều hòa, thậm chí so với lúc trước Uchiha, cùng một dịp càng thêm trần trụi, thậm chí bày tại trên mặt nổi. Cái này cũng mang ý nghĩa, song phương chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ một giây sau liền sẽ bộc phát. Mặt khác, các hạ tại làng mưa thân phận, ta hy vọng ngươi có thể thẳng thắn, Kaguya tộc trưởng nói lần nữa. Yahiko cũng không che giấu, mà là mỉm cười nói, để chúng ta là mưa ẩn, hiểu người, hiểu, Kaguya khẽ gật đầu. Hắn mơ hồ nghe qua tổ chức này tên tuổi, những năm này tại nhẫn giới bên trong, tựa hồ chứa chấp rất nhiều niên gia phản bội, thế lực dần dần tăng lớn, sức mạnh rất mạnh. Làng sương mù, cũng chỉ có ba người các ngươi sao? Hắn lại là hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta còn có những người khác, Yahiko đạo. Thì ra là thế, Kaguya tộc trưởng như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, trước mắt mọi người, mấy người áp lấy một đạo ước chừng 10 tuổi thân ảnh đi qua, kỳ cước bên trên xích sắt va chạm, truyền ra rầm rầm âm thanh. Yahiko khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía đối phương. Thiếu niên huy dạ nhất tộc tộc nhân trang phục, cước bộ chậm chạp, sắc mặt trắng nõn, anh tuấn, hai mắt vô thần, con mắt lại là đen như mực vô cùng, một đường im lặng, rất nhanh đi qua mấy người trước mặt. Hắn là, chỉ thủy không khỏi hỏi. Tiếng nói mở miệng, thiếu niên cái kia cột xích sắt hai chân chợt dừng lại, một đôi đờ đẫn con mắt chậm rãi quay tới, nhìn về phía ba người. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, một cổ không hiểu xâm nghiêm khí tức chợt cuốn tới. Chỉ thủy sắc mặt biến hóa, càng là theo bản năng đem tay phải ấn ở bên hông đoạn đao phía trên, trong hai mắt lóe lên nguy hiểm thần sắc. Ngay sau đó rất nhanh, hắn chính là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, thiếu niên kia đã lần nữa quay đầu, cất bước rời đi. Hắn là Kimima, Kaguya tộc trưởng trầm giọng nói. Kimima, Yahiko lặp lại một lần. Mới vừa rồi đối phương quay đầu trong nháy mắt, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một cổ không hiểu khí tức nguy hiểm, thân thể không khỏi căng thẳng. Hắn là một đầu hung tàn giả thú, cho nên, cần phải có xiềng xích trói buộc chặt, Kaguya tộc trưởng nói. Yahiko bọn người sững sờ. Nhưng Kaguya tộc trưởng rõ ràng không muốn nói thêm, Kimima cái tên này, cho dù ở huy giả nhất tộc, cũng là một loại cấm kỵ. Rất nhanh, ba người được an bài chỗ ở. Về đến phòng trung hậu, chỉ thủy vừa mới mở miệng, Ê Yahiko, thiếu niên kia rất nguy hiểm, Yahiko gật gật đầu. Nhưng ánh mắt của hắn rất tinh khiết, tiểu nam mở miệng nói. Giống như là không nhìn thấy thế giới này tinh khiết, Yahiko nghe vậy, nghĩ tới đối phương cặp kia con ngươi đen nhánh, sau đó cũng là nói, để hắn hai con mắt bên trong, tràn đầy mê mang, tựa hồ, cũng không biết còn sống ý nghĩa, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. Cùng trong lúc nhất thời, trên mặt biển, rầm rầm, sóng lớn lăn lộn, thuyền chập chờn phiêu bầy không chắc, tại cái này kinh khủng đầu sóng phía dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Thực sự là xui xẻo a, vậy mà gặp dạng này ngày mưa bão khí, bơi chèo nam nhân thở dài nói, đáy mắt có một vẻ sợ hãi cùng khẩn trương. Orochima còn tốt, sóc mậu bây giờ một trương khuôn mặt, đã là xanh xám chi sắc. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền chỗ, thân hình rất ổn, hai con mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước lăn lộn sóng lớn, nhìn xem cái kia phiến khổng lồ bóng tối, trong mắt lóe ra một vòng tia sáng. Thú vị, thế giới này trong biển rộng, vậy mà cũng có khổng lồ như thế sinh vật, người chèo thuyền nhục nhãn phàm thai, thấy không rõ lắm nước biển ở dưới tình cảnh, hắn lại nơi nào không biết, cái này sóng lớn hình thành nguyên nhân, căn bản cùng khí hậu không quan hệ. Mà là bởi vì, phía trước dưới mặt biển, một đầu siêu việt tưởng tượng quái vật khổng lồ, đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Chỉ là tại âm u ngày mưa bão khí phía dưới, khó mà thấy rõ thôi. Hắn khổng lồ, vượt xa khỏi lục địa sinh vật, giống như là trong thần thoại quái vật giống như. Mà từ hình dáng đến xem, có thể là một cái khó có thể tưởng tượng cá voi. Kinh. Trong loại trong biển này động vật có vú, nguyên bản là hình thể khổng lồ, chỉ là không có linh trí. Trước mắt đoàn bóng ma này, nhưng là cơ hồ đạt đến 100 mét lớn nhỏ. Hình thể có thể xưng hùng vĩ, cơ hồ đạt đến 30 tầng lầu. Vừa vặn, dùng để thí nghiệm ta công pháp mới, tâm niệm hơi đổi ở giữa, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười tới. Thứ nhất ánh mắt, trong nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc, ba viên công ngọc chậm rãi bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc hai đầu gối hơi gấp, toàn bộ thân hình chính là hướng về phía trước phập phòng biến cả nhảy vọt mà đi. Người chèo thuyền thấy cảnh này, khiếp sợ a một tiếng, trừng to mắt. Orochima con mắt ngưng lại, nhìn về phía trước, sốc mậu nhưng là không để ý trong dạ dày lăn lộn cảm thụ, liền vội vàng đứng lên, nhưng rất nhanh liền đầu váng mắt hoa, lần nữa đặt mông ngồi xuống. Hắn, đi nơi nào, lo lắng chính ngươi a, Orochima đứng dậy, mấy bước đi tới đầu thuyền chỗ. Hắn mặc dù cảm thụ cũng không thể nào mỹ hảo, nhưng còn có thể chịu đựng được, không giống như là sốc mậu, một bộ bị tăng mát tiêu cực BUSF dáng vẻ. Ngay sau đó, Orochima nhìn về phía trước, khi thấy Hạ Nhạc sau, hai mắt lập tức khẽ giật mình, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chỉ thấy đối phương bây giờ, vững vàng đứng tại đen kịt một màu trên mặt biển, mà lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, Hạ Nhạc dưới chân, một mảnh kia cực lớn bóng tối có khác biệt. Nguyên lai là một con cá lớn, chỉ là, người muốn dùng cá lớn làm cái gì? Orochima trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Hạ Nhạc trong đầu cẩn thận tính toán sau một lúc, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, hướng về phía dưới mặt biển đột nhiên đè xuống. Tiên pháp Khải Linh chi trận, một vòng gió lớn chợt bao phủ mà ra, ngay sau đó làm Hạ Nhạc năm ngón tay đặt tại nước biển phía trên lúc, rực rỡ quang mang lấp lánh dựng lên, từng vòng phức tạp, huyền ảo trận văn cấp tốc khuếch tán, trong chớp mắt cũng đã bao trùm phương viên vài trăm mét. Cũng đem nước biển phía dưới, cái kia to lớn cá voi bao trùm trong đó. Trong không khí, gió lớn bắt đầu gào thét, không hiểu ba động chấn động ra tới. Mắt trần có thể thấy, cực lớn cá voi hiện ra mặt biển, hai bên đồng tử bên trong, ba viên đen như mực câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Chợt, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lôi kéo đầy trời nước biển. Hạ Nhạc híp mắt nhìn xem, phức tạp trận văn, cũng tại lúc này cấp tốc biến hóa, phản phất giống như hóa thành một từng cái cường tráng đường ống, cắm rễ vào cái này cực lớn cá voi trong thân thể. Một giây sau, cá voi phát ra một đạo đau đớn trống to, mênh mông năng lượng ba động bành trướng mà ra, hư không bắt đầu phát ra từng vòng gần sóng. Tự nhiên năng lượng có mở ra động vật linh trí đặc tính, ta cái này thuần túy tự nhiên năng lượng, phối hợp đặc biệt thủ đoạn, có thể liền có thể mở ra hắn linh trí, để cho hắn có nhân loại tầm thường trí tuệ. Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe, trong mắt có một vật chờ mong. Hắn đây là tại sáng tạo mới tiên nhân, hoàn toàn đủ xưng là một loại không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Một lát sau, cự kình thân thể không ngừng rung động, trong mắt huyết hồng chi sắc rút đi, thay vào đó con ngươi đen nhánh hiện ra tia sáng. Hắn trong mắt quay tròn chuyển động, cùng lúc trước cái kia động vật một dạng mất cảm giác hoàn toàn không giống, giống như là một cái sơ sinh hài đồng, đối với toàn bộ thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Trở thành, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Sau đó, tay phải hắn thân hình một cái nhảy vọt, đi tới đỉnh đầu. Kế tiếp, liền đem phương pháp tu tiên quán thâu vào trong đầu, hắn hai con ngươi cùng đầu này cá voi đối mặt, cá voi con ngươi đột nhiên chấn động. Một lát sau, đại lượng tin tức bị hắn tiếp thu, cũng dẫn đến ánh mắt cũng là trong suốt, phức tạp rất nhiều. Chủ ta, thanh âm trầm thấp, từ trên mặt biển truyền ra. Cự kình cái đuôi đánh ra, nhấc lên ngàn cơn sóng. Cái này vừa đối mắt ở giữa, không chỉ có cái kia thần bí phương pháp tu tiên, càng có đại lượng thế giới loài người tư liệu, đều được truyền vào trong đầu của hắn. Điều này cũng làm cho cự kình biết rõ, nam nhân ở trước mắt, chính là sáng tạo hắn tiên nhân. Nếm thử vận chuyển, tu hành ta truyền cho ngươi tu tiên pháp, Hạ Nhạc đạo. Cự kình nghe theo mệnh lệnh, trong thân thể tu tiên pháp tự nhiên vận chuyển. Hắn là động vật chuyển biến mà đến, tư tưởng thuần túy, lại thêm hình thể khổng lồ, lại tự nhiên cùng biến cả thân cận, bởi vậy cái này một vận công ở giữa, phương viên ngàn mét mặt biển cũng là chấn động. Màu lam lưu quang lập lòe dựng lên, hiện ra hình vòng xoáy, hướng về nó tụ đến. Một giây sau, cự kình trên thân lập lòe lên hào quang màu xanh lam, toàn thân phát sáng, trở nên vô cùng thần thánh. Thoải mái, cự kình miệng nói tiếng người, thanh âm bên trong có phong phú nhân loại cảm tình. Hạ Nhạc sắc mặt hơi động một chút, cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn rõ ràng cảm nhận được, bây giờ tràn ngập ở trong thiên địa tự nhiên năng lượng, vô cùng hùng hậu cùng bàn bạc, vượt xa khỏi nhân loại có khả năng hội tụ. Không hổ là khổng lồ sinh vật, động vật tu tiên, không phải bình thường, cái này dĩ nhiên cùng cự kình hình thể khổng lồ có liên quan, có thể chứa đựng đại lượng tự nhiên năng lượng. Trên mũi thuyền, Orochima bây giờ cũng là trừng to mắt, rung động nhìn phía trước cự kình. Hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu cá voi, tại tu tiên. Hơn nữa, cái này thanh thế, xa xa muốn vượt qua nhân loại gấp trăm ngàn lần. Ông, hư không đang run sợ, vòng xoáy khổng lồ mang theo vô số tự nhiên năng lượng, liên tục không ngừng hướng về phía cự kình thể nội mà đi. Khi theo nó biểu da lông lỗ tiến vào trong cơ thể sau, tản ra hào quang màu xanh lam. Cái này tựa hồ là mang theo thuộc tính tự nhiên năng lượng, rất nhanh, Orochima liền phân biệt ra được, trong lòng không khỏi khẽ động. Rung động như thế tràn diện một mực kéo dài, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cự kình hai bên vây cá đột nhiên đánh ra, cả người càng là phù diêu mà lên, tung bay ở trên không. Mảng lớn nước biển rầm rầm vang dội, tại hắn dẫn động phía dưới, vần quanh thân, càng là tạo thành một đầu phụ trợ hắn phi hành hải lưu chi cầu. Hạ Nhạc ngửa đầu nhìn xem, đỉnh đầu này quái vật khổng lồ, trên mặt tươi cười. Rất rõ ràng, cái này bước đầu thí nghiệm thành công. Hắn đem một cái khổng lồ cá voi, biến thành cá voi tiên nhân, tự tay tạo nên thế gian này, còn thứ tư cá voi tiên nhân. Căn cứ động vật đặc tính, tự nhiên năng lượng tại dung nhập thân thể sau, là sẽ sinh ra đặc thù thiên phú. Giống Gamma Senin mấy người, đều có loại năng lực này. Trầm thấp tiếng gào truyền ra, cự kình tại nước biển chi cầu nổi bật, bay lên càng ngày càng cao, trong nháy mắt lên như diều gặp gió, hóa thành một mảnh cực lớn bóng tối. Mười mấy cái hô hấp sau, nó vậy mà thoát khỏi nước biển chi cầu, trong tình huống không có bất luận cái gì chống đỡ, chân chính bay lên. Cái này khiến Hạ Nhạc không cấm ngơ ngẩn, tiếp đó nở nụ cười. Tiến hóa sao, mặc dù không phải trong truyền thuyết côn bằng, nhưng đầu này cá voi sức mạnh cũng đã không thể so sánh nổi. Đồng thời, cũng ấn chứng hắn sáng lập phương pháp tu hành, đích xác không có vấn đề gì. Nó có thể tại thân thể thu nạp tự nhiên năng lượng đồng thời, nắm giữ tương ứng tiên thuộc tính năng lượng, đồng thời thay đổi, rèn luyện thân thể, sinh ra đủ loại khác biệt. Tấu chương xong, thứ 519 chương còn để lại Uchiha, khổng lồ cá voi, ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, mảng lớn nước mưa rơi vãi xuống, giọt nước nhỏ xuống trên biển cả, tóe lên vô số bọt khí. Hạ Nhạc liền đứng tại cự kình đầu, nhìn xuống phía dưới phập phồng mặt biển, cùng với chiếc kia nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ. Hắn tại đại khái phán đoán dưới chân đầu này cự kình sức mạnh, hơn nữa rất nhanh liền có kết luận. Vừa mới bắt đầu tu tiên cự kình, rõ ràng thể nội cũng không có bao nhiêu sức mạnh, hắn hấp thu tự nhiên năng lượng, phần lớn bị dùng để tiến hóa, thay đổi cổ này thân thể khổng lồ. Mà bởi vì cự kình hình thể, loại này cải tạo, tiến hóa cần có năng lượng, nhất định là số lượng cao, hắn tiêu hao thời gian, cũng là dài dằng dặc. Đối với cái này, Hạ Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Động vật tu hành, chuyển hóa làm tu tiên, không giống như là nhân loại, bọn hắn chịu linh trí, dán hạn chế, tự nhiên có rất nhiều khó khăn. Như Tam Đại Tiên Địa Tiên Nhân, cũng là như thế, thông qua thời gian dài dằn dặc, mới có quy mô như ngày hôm nay. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là Cự Kình Tiên Nhân a, Hạ Nhạc cười to nói. Đây là đi qua tay hắn, sáng tạo ra được thứ nhất tiên nhân, tâm tình tự nhiên là kích động. Hu hu, Cự Kình Tiên Nhân ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phần lưng phun ra đại lượng hơi nước, cái đuôi lay động ở giữa, thân thể tự hồ hoàng mỹ phù hợp một loại nào đó quy tắc, tốc độ càng là chớp mắt tăng tốc. Trong chớp mắt, ngàn mét khoảng cách xẹt qua, ngay sau đó thân hình đông đưa ở giữa, Cự Kình Tiên Nhân xoay người, phù diêu mà lên, hướng về không trung phóng đi. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Giờ khắc này, Cự Kình Tiên Nhân giống như trong truyền thuyết thần thoại Côn Bằng. Nó biểu hiện phá lệ hưng phấn, hai cái con mắt thật to, quét mắt vạn vật, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Tư, ô, hắn há mồm ở giữa, phát ra hưng phấn tiếng kêu to, dường như đang vì chính mình xuất sinh mà ăn mừng. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, đứng ở Cự Kình phía trên. Trong nháy mắt, mênh mang biển mây đã hiện lên ở trước mắt, Cự Kình Tiên Nhân lộ ra vô cùng hưng phấn, từ vân hải ở giữa sông lên, tiếp đó ở trong đó nhảy vọt, lăn lộn, dường như tại vui chơi. Nó giống như là một cái choai choai hài đồng, chơi quên cả trời đất. Mà Hạ Nhạc, lúc này cũng là ở trên không trung 10.000 mét phía trên, thấy được cái này mênh mang biển mây hùng vĩ. Đối với Cự Kình Tiên Nhân mà nói, này liền giống như là một mảnh mới biến cả. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lại, một đầu hiện ra vầng sáng thẳng tắp kết nối vân hải cùng càng trên không hơn. Đó là một đầu mỹ lệ đường chân trời, hiện ra mông lung, hào quang bảy màu. Cự Kình Tiên Nhân lắc lư thân thể, tốc độ đạt đến cực hạn, mà tại hắn du động ở giữa, bốn phương tám hướng tự nhiên năng lượng cũng là bị dẫn dắt mà đến, hóa thành mênh mông vân khí, đổ bê tông, quán thâu tại thân thể, từ trong lỗ chân lông tiến vào, truyền vào các vị trí cơ thể. Hạ Nhạc bây giờ, nhưng là ngửa đầu hướng về không trung nhìn lại. Một vòng chói mắt, lóng lánh đại nhật, phù hiện ở trước mắt. Ngay sau đó, một bên khác tia sáng hơi hơi ảm đạm trăng tròn hiện lên. Nhật Nguyệt giao hội, giờ khắc này cùng nhau xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đưa thân vào cái này vạn mét trên không trung, tựa hồ cùng Thái Dương, mặt trăng đều vô cùng tiếp cận. Hắn còn mắt hơi hơi thu liễm, ngừng thị hướng mặt trăng. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc thân thể hơi rung, còn người co rút lại tới. Ở nơi đó, hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được khác biệt khí tức, tựa hồ có sinh vật sống sót. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền thu hồi. Bởi vì cổ khí tức kia rất nhanh tán đi, biến mất không thấy gì nữa, giống như là huyễn ảnh. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này cũng không thèm để ý. Một lát sau, hắn đối với Cự Kình Tiên Nhân mở miệng. Cần phải trở về, Cự Kình Tiên Nhân rất nhanh kềm chế tâm tình kích động, gật đầu một cái, đây là, chủ ta, sau đó, thân hình nhoáng một cái, đầu người hướng về phía dưới bổ nhào mà đi. Một lát sau, một người một kình rơi vào trong biển rộng, xuất hiện tại Orochima, sóc tốt trước mặt. Cái này, đây là có chuyện gì? Sóc màu trừng to mắt, nhìn xem trước mắt khổng lồ Cự Kình, khiếp sợ tột đỉnh. Các ngươi tốt, ta là Cự Kình Tiên Nhân, là chủ nhân sáng tạo ra, Cự Kình Tiên Nhân âm thanh chất phát, lộ ra một chút non nớt. Cự Kình Tiên Nhân, sóc mậu ngây ngẩn cả người. Orochima con ngươi co vào, nhìn chằm chằm trước mặt Cự Kình, sau một lúc lâu, vừa mới âm thanh run rẩy nhìn về phía Hạ Nhạc, "Y Thành, thành công không? Mặc dù chỉ là sơ bộ thí nghiệm, nhưng sự thật chứng minh đã không có gì vấn đề." Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, hắn lại là hướng về phía trận mắt hốc mồm người chèo thuyền nói, "Ê đa tạ thuyền của ngươi, nhưng lộ trình kế tiếp, ta nghĩ hẳn là không cần đến ngươi." "À?" Người chèo thuyền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Orochima lĩnh hội nó ý tưởng nhớ, thân hình nhảy lên, đứng tại Cự Kình Tiên Nhân trên thân. Sóc mậu đồng dạng thân hình thoát một cái, đi tới bên cạnh hai người. Hắn nhìn xem dưới chân khổng lồ Cự Kình Tiên Nhân, vô cùng kinh hãi. Cái này, là thông linh thú sao? Hạ Nhạc mỉm cười, để chuẩn xác mà nói, nó hẳn chính là cùng Gamma Senin, Bạch Xà Tiên Nhân, các suy Senin đồng dạng sinh vật, nắm giữ nhất định tiên thuật. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng ký kết thông linh khế ước. Sóc mậu nghe vậy, hai mắt lập tức phát ra một vòng kích động. Để thật sự có thể ký kết thống lĩnh khế ước sao? Cự Kình Tiên Nhân, người nói một chút mở ra linh sau đó, cũng có năng lực gì a? Hạ Nhạc cười hỏi. Cự Kình Tiên Nhân lập tức trả lời, đều trước mắt, thân thể của ta đang đứng ở bị cải tạo quá trình bên trong, sức mạnh tại tăng cường, nắm giữ có thể tại hải dương, lục địa, bầu trời sinh tồn năng lực, đồng thời, ta có thể điều khiển sinh vật biển, biết được hết thảy sinh vật biển tin tức, đương nhiên, cũng có thể điều động bọn hắn trợ giúp các vị, năng lực khác, nhưng là chỉ có theo tu luyện xâm nhập, mới có thể biết được, nhưng ta, có thể điều khiển nước biển. Chủ ta nói tới khế ước, cũng có thể cùng các vị ký kết, ta tin tưởng, ta hẳn là có thể đối với các ngươi đưa đến trợ giúp rất lớn. Orochima, sóc mậu cũng là kinh ngạc trừng to mắt. Cùng tam đại tiên nhân ngang nhau tài nghệ tiên nhân, sinh vật như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi, càng không thể tưởng tượng nổi là, đối phương cũng có trí tuệ của nhân loại, đồng thời có được đủ loại năng lực đặc thù. Hai vị có hứng thú sao? Cự Kình Tiên Nhân mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng theo thời gian trôi qua, bên cạnh hắn tất nhiên sẽ tụ tập một nhóm sinh vật biển. Đây chính là tương đương cường đại trợ lực, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sóc mậu động tâm, Orochima cũng là ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh, Sóc Mậu chính là nhếch miệng cười nói, vậy ta phải ký kết, có thể thu được cự kình tiên nhân dạng này đồng bạn, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình, đúng vậy a, khổng lồ như thế sinh vật, nếu như trong chiến đấu, nhất định là cực kỳ có thể tin bằng hữu. Cự kình tiên nhân nghe vậy, hơi hơi há mồm, từ trong đó phun ra một tấm cực lớn quyển trục, khoảng chừng 2-30 mét lớn nhỏ, bên trên trống rỗng, một cái tên cũng không có. Các hạ, viết xuống tên của mình, đồng thời lưu lại ấn ký của mình, từ đó về sau, liền có thể tại thời cơ thích hợp, kêu gọi ta cùng ta tộc nhân. Sóc Mậu không do dự, trực tiếp cắn nát ngón tay, dùng máu tươi đem đại danh của mình viết ở phía trên. Orochima cũng là yên lặng duỗi ra ngón tay, viết lên tên của mình. Hạ Nhạc ở một bên nhìn xem, hắn tự nhiên không cần cùng ký kết khế ước. Xem như tự tay sáng tạo ra cự kình tiên nhân tồn tại, hắn tiên thuật năng lượng cùng sớm đã liên thông, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể triệu hoán mà đến. Đi thủy quốc. Cự kình, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Là, chủ ta, cự kình tiên nhân cái đuôi nhoáng một cái, thân thể cao lớn, trong khoảnh khắc ở trong nước biển du đãng. Mảng lớn bọt nước, gần sóng khuếch tán, tầng tầng sóng biển bị đẩy ra, tốc độ kia trong nháy mắt đạt đến nhanh nhất. Nhưng mà bây giờ, Sóc Mậu lại là ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà không bị choáng rồi. Đem so với phía trước trên thuyền, cự kình tiên nhân mặc dù tốc độ càng nhanh, nhưng bình ổn tính chất lại 10 phần, cùng trên đất bằng cơ hồ không có cái gì khác nhau. Hạ Nhạc, tu tiên pháp truyền cho ta, Orochima bây giờ, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng nói, lời nói có chút run rẩy, hiển nhiên đã hết sức kích động. Hạ Nhạc mỉm cười, ê đương nhiên không có vấn đề, loại tu luyện này chi pháp, còn cần ngươi tới tu hành sửa chữa, bất quá, một khi tu hành bắt đầu, ngươi sẽ phải trở thành tiên tông truyền thừa giả. Orochima nghe vậy, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, vậy ta biết rõ. Lực lượng như vậy, truyền hướng thế giới, cũng chính là ta mong đợi, Hạ Nhạc cười cười, sau đó duỗi ra ngón tay, hướng về mi tâm đối phương điểm tới. Orochima thân thể rung lên, không có chống cự, tùy ý kỳ thủ chỉ theo tới. Một giây sau, từng đạo gần sóng khuếch tán mà ra, Orochima thân thể kịch chấn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền mở hai mắt ra, biểu lộ kích động và rung động. Thì ra là thế. Thì ra là thế, đem tự nhiên năng lượng, cùng chakra kết hợp, giao phó thuộc tính, từ đó đản sinh ra mới tiên thuật năng lượng, đã như thế, vừa có chakra sức mạnh, cũng có tự nhiên năng lượng tính chất, thi triển mà ra thuật, tự nhiên là trở thành tiên thuật, coi đây là cơ sở, dần dần diễn biến, suy luận, thẳng đến nắm giữ tất cả thuộc tính chakra, lại để cho bọn hắn dung hợp là một, triệt để trưởng khống hoàn mỹ tự nhiên năng lượng, cuối cùng, trở thành tiên nhân chân chính, thật là khéo, đây thật là tuyệt mỹ con đường tu hành, Orochima nói, cả người phản phất điên cuồng, đã cực độ hưng phấn. Sóc Mậu nhưng là ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn xem Orochima, để các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Orochima lại là đắm chìm tại trong loại này hoàn toàn mới con đường tu luyện, không có trả lời hắn. Hạ Nhạc mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh giảng giải, đây một loại hoàn toàn mới con đường tu hành, có hứng thú sao? Sóc Mậu khẽ giật mình, con ngươi có vào, ư á, một dịp. Trên thân chiếu vào màu lót đen vân vân, đầu đội mũ rộng vành hai thân ảnh, chậm chạp hành tẩu tại trên đường phố. Ngươi dường như đang tìm gì? Chồn Sóc khàn giọng, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi. Rất xin lỗi, Quỷ Giao tiên sinh, lần này làm phiền ngươi đi theo ta cùng một chỗ lẻn vào ở đây. Nghe vậy, bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói. Đây là tổ chức nhiệm vụ, ngược lại là không có cái gì phiền phức. Hơn nữa, dừng một chút, làm bái Quỷ Giao con mắt híp híp. Bọn hắn bây giờ chấp hành nhiệm vụ, ta cũng có không cách nào tham dự lý do. Đã như thế, vừa vặn cùng Chồn Sóc tiên sinh cùng nhau tới đây giải sầu. Nghe vậy, Chồn Sóc hơi hơi quay đầu, nhìn đối phương một cái phần lưng đại đao, còn mắt híp lại. Như vậy, đa tạ, hai người kế tiếp đều không còn nói chuyện. Dù sao cũng là lần thứ nhất cộng tác, hiểu rõ lẫn nhau một cách đại khái tin tức, cũng đã đủ để. Đem so sánh Chồn Sóc tới nói, Quỷ Giao cũng coi như là hay nói. Hai người trên đường phố hành tẩu, cũng không gây nên người khác chú ý. Trên thực tế, tại Chồn Sóc Sharingan phía dưới, bọn hắn tìm được một cái một dịp phòng ngự lỗ hổng, tiếp đó lẻn vào đi vào, là chuyện rất đơn giản. Chỉ là, muốn tại trong lớn như vậy một dịp này biên trong, tìm được hắn mục tiêu lần này nhân vật, liền tương đối mà nói khó khăn rất nhiều. Bỗng nhiên, Chồn Sóc ánh mắt nhất động, cước bộ dừng lại. Quỷ Giao cũng phản ứng nhạy cảm tới, đôi mắt theo tầm mắt của đối phương nhìn về phía trước. Chỉ thấy đường phố một chỗ, một đạo tóc trắng thân ảnh đang tựa vào trên vách tường, hắn khuôn mặt bị nửa bên mặt nạ che khuất, trong tay cầm một quyển sách, tập trung tinh thần nhìn xem. Hatake Kakashi, hắn những năm gần đây thế nhưng là một dịp bên trong, danh tiếng rất keo lên ninja, Quỷ Giao nói khẽ. Chồn Sóc gật gật đầu. Nhìn thấy người quen sau đó, hắn cũng không nhiều lời, mà là cước bộ di động, theo một con phố khác rất nhanh đi xa. Thời gian chậm chạp trôi qua. Quỷ Giao đi theo Chồn Sóc bên cạnh, mặc dù không biết đối phương đến cùng đang tìm cái gì, nhưng lại một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng. Hai người trong bất tri bất giác, đi tới một dịp học viện ninja đối diện, dừng ở một cây đại thụ phía dưới. Chồn Sóc tựa hồ đi mệt, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại không di động. thực sự là hâm mộ một dịp hài tử, an tĩnh sinh hoạt a, có thể dưới tình huống như thế hòa bình trưởng thành, Quỷ Dao nhẹ nói, ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Đem so sánh một dịp niên gia bồi dưỡng, vụ ảnh tàn nhẫn cùng huyết tinh, là làm người không cách nào tưởng tượng. Liền xem như hài đồng, cũng chỉ có vô cùng tàn nhẫn nhất, cường đại nhất mới có thể sống sót. Sương máu chi thôn, cũng không chỉ là đơn giản nói đùa. Mà thân là nhẫn đao bảy người ít người có một hắn, có thể sinh tồn xuống, đồng thời phản bội chạy trốn mà ra, đã là tương đối lớn ngoài ý muốn. Hòa Bình Sáu chôn sóc lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước học viện Ninja, hiện ra một vòng hoang mang cùng phức tạp. Loại này cái gọi là hòa bình, là lấy Uchiha diệt vong làm đại giá. Cái gọi là hòa bình, bất quá là đau đớn có người phụ trọng tiến lên thôi. Hai người lặng lặng đứng ở nơi đó, sau một hồi lâu, trường học bên trong truyền đến tan học tiếng chuông, một hồi tiếng ồn ào tùy theo truyền ra. Đi thôi, chôn sóc mở miệng nói. Quỷ Dao khẽ giật mình, tiếp đó nghi ngờ nói, đây ta cho là, người là đến xem trường học này cái nào đó người đâu, chôn sóc cũng không đáp lại, chỉ là ép ép đỉnh đầu mũ rộng vành, sau đó tiếp tục tiến lên. Trong bất tri bất giác, hai người đi qua một dòng sông bên cạnh. Trời chiều rơi xuống, đỏ thẫm ráng chiều, đem nước sông chiếu rọi màu đỏ bừng. Chôn sóc cước bộ chậm lại, xoay người, nhìn về phía chân trời trời chiều. Quỷ Dao khẽ giật mình, kỳ quái đối phương cái này thưởng thức nắng chiều hành vi, nhưng cũng không nói chuyện, mà là yên tĩnh chờ đợi. Tổ chức cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cùng đi chôn sóc lần hành động này, đến nỗi đối phương làm cái gì, cũng không phải là hắn quan tâm. Gió nhẹ nhẹ thổi mà đến, thổi bay hai người dưới nón lá rèm vải. Quỷ Dao nghiêng đầu nhìn bên cạnh thiếu niên một mắt, bén nhạy phát giác được, đối phương thời khắc này biểu lộ có chút phức tạp, tựa hồ mười phần khẩn trương, lại có vẻ hơi hứa chờ mong. Hắn đến cùng đang chờ ai, mang theo loại nghi vấn này, hắn tiếp tục chờ chờ, trong lòng càng là có một loại sắp giải khai mê để kích động. Thật lâu, một thân ảnh chậm rãi mà đến, Quỷ Dao xoay người, nhìn về phía người tới. Đập vào mắt bên trong sau đó, hắn lập tức sững sờ. Là đứa trẻ này sao? Ngay sau đó, khi thấy rõ trên người đối phương, cái kia rõ ràng quạt tròn tiêu chí sau, hắn còn mắt trong nháy mắt co vào. Một dịp bên trong, vẫn còn để lại Uchiha, tấu chương xong, thứ 520 chương hai cái tiểu hài, thứ 520 chương hai cái tiểu hài, cao cổ màu xanh đậm áo sơ mi cộc tay, màu trắng tay áo cùng quần đùi, hắn quần áo mặt sau, là Uchiha nhất tộc tộc huy, bên hông cùng đùi phải nhưng là đeo nhẫn cụ túi. Quỷ Dao cơ hồ một mắt liền nhận ra, gia hỏa này, chính là Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Nhưng căn cứ hắn biết, Uchiha nhất tộc đã sớm tại mấy năm trước trong một trận ngoài ý muốn, đều di chuyển đến vũ quốc. Như vậy, để lại đây tiểu quỷ lại là người nào? Đỏ bừng trời chiều, nửa bên đã chiếu vào đường sông bên trong, đem nước sông chiếu rọi thành màu đỏ thắm. Gió nhẹ nhẹ thổi mà đến, đem hai người áo bào thổi bay. Quỷ Dao híp mắt lại, nhìn chăm chú phía trước tiểu quỷ, dư quang nhưng là đang quan sát bên cạnh chồn sóc. Theo phía trước tiểu quỷ đi tới, khoảng cách của song phương không ngừng tiếp cận. Trong chớp mắt, cũng đã mặt đối mặt. Hai đồng lúc này tự hồ vừa mới cảm thấy được phía trước hai cái quái nhân, không khỏi ngẩng đầu lên. Nhưng bởi vì đối phương đầu đội mũ rộng vành, trên thân lại bị màu lót đen hồng vân vân áo khoác che khuất, rất khó nhìn rõ mặt mũi. Hắn mang theo nghi hoặc nhìn hai người một mắt, tiếp đó liền muốn cất bước vượt qua. Giúp đỡ, bỗng nhiên, ngay tại song phương sắp gặp thoáng qua lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai. Giúp đỡ bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía ngay phía trước thân ảnh, "Ừ, ngươi là ai?" "Làm sao sẽ biết tên của ta, ta là ai?" Chôn sóc nhìn chăm chú đứa bé trước mắt, dưới nón lá trên khóe miệng phát ra nụ cười nhạt. "Tương lai, ngươi sẽ biết." Giúp đỡ ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, "Vì thần bí gia hỏa, nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi." Chôn sóc hai mắt híp lại, quét mắt chung quanh một cái. "Thân là Uchiha nhất tộc người, người Sharingan thức tỉnh rồi sao?" Giúp đỡ nghe vậy, song quyền lập tức nắm chặt, trừng to mắt. Đề cửa này ngươi sự tình gì, ánh lửa ở nơi nào? Giúp đỡ càng là nghi ngờ, vậy ánh lửa thúc thúc ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tạm thời vắng mặt, hai người các ngươi, rốt cuộc là ai? Không phải một dịp ninja, trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngờ vực, trong lòng càng là cảnh giới đứng lên, tay khoác lên chứa nhẫn cụ ba lô bên trên. Không cần khẩn trương như vậy, ngươi bây giờ lực lượng, đối với chúng ta có thế không đủ trình độ bất cứ uy hiếp gì. Quỷ Dao ở một bên cười lên tiếng, bờ môi mang theo một chút trêu tức. Liên quan tới Uchiha, người cũng biết chút ít cái gì? Chôn sóc bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Chúng ta nhất tộc sự tình, có thể cùng các ngươi không quan hệ, đến nỗi Uchiha sau lưng cố sự, ta sẽ đích thân đi truy tầm chân tướng. Giúp đỡ nghe vậy, lại là biến sắc, lạnh giọng quát lên. Chân tướng, ngươi bây giờ hiểu biết, chính là chân tướng thật sự sao? Chôn sóc thở dài một tiếng. Người có ý tứ gì? Giúp đỡ quát to. Muốn biết cái gọi là chân tướng, liền đi cố gắng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể thoát ly tất cả mọi người chưởng khống, có thể có được biết được chân tướng tư cách. Chôn sóc từ tốn nói, kèm theo lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, chỉ là một cái chớp mắt cũng đã đến giúp đỡ trước mặt. Cái kia tốc độ khủng khiếp, thậm chí để cho hắn chưa kịp phản ứng, như cũ tại ngay người. Ba, trong nháy mắt, tay của đối phương chỉ liền chạm đến giúp đỡ cái trán. Cũng là một chỉ này phía dưới, giúp đỡ ánh mắt chớp mắt ngốc trệ. Quỷ giao phòng bị quét mắt bốn phía, ước chừng mấy tức sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chồn sóc gật gật đầu, ngón tay gặp thân, giúp đỡ thân thể lập tức bay ngược mà ra, phịch một tiếng rơi vào cách đó không xa, bụi bặm văng tung tóe. Sau đó, đầu lâu chuyển. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Động, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh, đang nhanh chóng hướng về ở đây mà đến. Một dịp người, chúng ta cần phải đi, quỷ giao thấp giọng nói. Chồn sóc không có nửa điểm nói nhảm, lần nữa liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất, không nhúc nhích giúp đỡ. Hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi lúc, có thể cho ta kinh hỉ, ngươi bây giờ, còn quá yếu, giúp đỡ ngơ ngác nằm trên mặt đất, tinh thần như cũ tại hoảng hốt. Một giây sau, một trận gió phá tập, kích, mà qua, khi hắn sờ lấy đau đớn cái trán ngồi dậy, trước đây hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Người nào, giúp đỡ, người không sao chứ, đáng chết, bọn hắn là thế nào lẻn vào tiến vào? Đội phòng về thế mà không có bất kỳ phát hiện nào sao? Thanh âm tức giận ở bên tai quanh quẩn, giúp đỡ chỉ cảm thấy đầu não choáng váng, sau đó lại là mê muội, mắt nhắm lại, hôn mê đi. Giúp đỡ, nhanh, tiễn đưa bệnh viện, tiếng kinh hô truyền ra, quanh quẩn tại bên bờ sông. Đỏ bừng trời chiều chậm rãi chìm vào trong nước sông, chạng vạng tối lặng yên vô tức ở giữa tới. Giúp đỡ ngủ thật say, hắn là một cái rất dài mộng. Trong mộng, cái đầu kia đội nón lá, một thân màu lót đen hồng vân vân người thần bí xuất hiện lần nữa. Toàn bộ thế giới là một mảnh huyết sắc không gian, phía trước là dựng thẳng thập tự giá, một vòng huyết sắc trăng tròn treo móc ở phía chân trời. Thân là Uchiha nhất tộc, Sharingan mới là ngươi tiêu chí, chỉ có nắm giữ cặp mắt kia, người mới có thể nắm giữ thuộc về Uchiha lực lượng chân chính, trầm thấp lời nói, truyền vào trong tai của hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không cách nào tại một dịp đời quá lâu, cũng sẽ không thể tự tay dạy bảo ngươi, chỉ có thể thông qua huyễn thuật, tới truyền thụ cho ngươi mở ra Sharingan phương pháp, nghe vậy, còn có chút sợ hãi, khẩn trương giúp đỡ, lập tức trợn to hai mắt. Mở ra Sharingan phương pháp. Hắn tại học viện ninja biểu hiện, trên thực tế vẫn luôn là hết sức ưu tú, tức thì bị ca tụng là Uchiha nhất tộc thiên tài. Nhưng mà, ngay cả như vậy, lại như cũ khó mà mở ra Uchiha nhất tộc Sharingan. Đối với cái này, hắn từng hỏi qua ánh lửa rất nhiều lần, nhưng đối phương nhưng cũng không thể làm gì. Tại trong ánh lửa lời của chú ngữ, Sharingan chỉ có chịu qua mãnh liệt kích động, tại tâm tình tiêu cực trùng kích vào, mới có thể thức tỉnh. Dưới tình huống bình thường, Uchiha nhất tộc Sharingan chỉ có chịu đựng mãnh liệt cảm xúc, tiêu cực năng lượng kích động sau, mới có tỷ lệ thức tỉnh, dĩ vãng Uchiha nhất tộc, cũng đều là thông qua cái này phương pháp, cái này cũng dẫn đến, đã từng Uchiha nhất tộc mặc dù tộc nhân đông đảo, nhưng thức tỉnh Sharingan lại không nhiều, chồn sóc âm thanh lơ lửng không cố định, lại có thể rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Giúp đỡ nín hơi, cẩn thận nghe. Nhưng trừ cái đó ra, Sharingan còn có mới mở ra phương pháp, đây cũng là ta Uchiha nhất tộc cao nhất áo nghĩa, muốn mở ra Sharingan, ngươi liền cần, nói xong, chồn sóc đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu của hắn. Cũng là cái này khẽ vỗ sờ, giúp đỡ ngẩn người. Ta hao tổn tâm cơ, lẻn vào một dịp, vì chính là bây giờ, giúp đỡ, vì ngươi mang đến cái này tối cường áo nghĩa bí điển, giúp ngươi mở ra Sharingan, tiếng nói trở nên càng thêm mờ mịt, hư vô. Đồng thời, văn tự phức tạp, cũng tại trong khoảnh khắc tràn ngập ở trước mắt, tạo thành một mảnh thần bí áo nghĩa. Giúp đỡ cố gắng đem những văn tự này, toàn bộ ghi tạc đáy lòng sau đó, chỉ cảm thấy trên đầu dưới chân, huyết sắc không gian đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Màu trắng trần nhà, màu trắng ga giường, bị trùng, hết thảy đều là màu trắng. Ba tên mang theo một diệp hộ ngạch ninja, tại thời khắc này cùng nhau nhìn về phía hắn. Hồ, giúp đỡ, người cuối cùng tỉnh, không có sao chứ, ba người lập tức hỏi. Giúp đỡ lắc đầu, trong mắt phát ra một vòng mê mang, đời chuyện gì xảy ra, người đã trúng huyễn thuật. Cái kia thần bí hai người, là cái gì? Người còn có ấn tượng sao, trong đó một tên đeo kính đen thượng nhẫn, lập tức hỏi. Huyễn thuật, hai cái người thần bí, mặt của bọn hắn đều bị che khuất, ta không có thấy rõ, giúp đỡ lắc đầu. Phải không, kia thật là tiếc nuối, ta đoán chắc chắn là ngoại thôn ninja, bọn gia hỏa này càng ngày càng làm càng, cũng dám lẻn vào trong thôn, nếu như không phải chúng ta phát hiện kịp thời, giúp đỡ liền bị, ba người tức giận nói. Giúp đỡ an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tôi cảm ơn các ngươi, ta không có chuyện gì, hắn bây giờ trong lòng rất loạn, đối với cái kia hai cái người thần bí thân phận cụ thể, càng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Ngay tại lúc đó, cái kia trong ảo thuật thần bí áo nghĩa, càng là làm hắn kích động và phức tạp. Thật có hiệu quả đi. Dựa theo làm như vậy, thật sự có thể mở ra Sharingan. Hắn có chút hoài nghi. Nhưng mà bây giờ, ba tên một dịp ninja ngay tại bên cạnh, hắn cũng không thể nếm thử. Sau đó, bác sĩ đi vào lại đối hắn tiến hành kiểm tra. Không có chuyện gì, chỉ là tinh thần có chút suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, ba tên ninja vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phụng hô kết đại nhân mệnh lệnh, trông coi giúp đỡ. Nếu như đối phương xảy ra chuyện gì, loại trách nhiệm này thế nhưng là khó có thể chịu đựng. Ta không có chuyện gì, muốn về nhà nghỉ ngơi, giúp đỡ đứng dậy nói. Hảo. Chúng ta tiễn đưa ngươi, ba tên ninja gật gật đầu. Một lát sau, giúp đỡ về đến trong nhà. Đây là nguyên bản Uchiha tộc địa bên cạnh, ánh lửa chuyên môn ở đây xây một tòa phòng ốc. Ngày xưa Uchiha tộc địa, bây giờ đã trở thành hoàn toàn hoang lương khu vực, chỉ có một chút còn sót lại vết tích, đại biểu cho đã từng huy hoàng tộc quần tồn tại. Đương nhiên, giúp đỡ đối với mấy cái này cũng không có cảm thụ gì. Hắn từ có ý thức sau, liền chưa từng gặp qua khác Uchiha tộc nhân. Ngoại trừ dẫn hắn lớn lên ánh lửa, một mực hướng hắn quán thâu Uchiha cường đại. Sharingan mở ra phương pháp, về đến nhà giúp đỡ, tâm tình có chút phấn chấn cùng kích động. Nếu quả thật có thể thành công, nắm giữ Sharingan, vậy đối với hắn thực lực đề thăng chính là rõ rệt. Hồ, sau khi hít sâu một hơi, giúp đỡ nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu dựa theo cái kia áo nghĩa truyền lại thu phương pháp, tính toán cảm thụ trong hai mắt cái kia xóa một mực tồn tại động lực, đây là Uchiha nhất tộc huyết mạch. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lại chân thực tồn tại. Một lúc lâu sau, giúp đỡ hai mắt khẽ động, trên mặt nhiều một vòng kích động. Vậy mà thật sự cảm nhận được, cái kia xóa động lực, băng lãnh mà cường đại, bám vào tại ánh mắt phía trên, như có như không, nhưng lại tại không quy luật vận động, cũng không chịu hắn chưởng khống. Kế tiếp, hắn dựa theo áo nghĩa nói tới, bắt đầu dùng ý thức khống chế cái này một tia động lực. Lại qua rất lâu, cái này một vòng động lực theo ý hắn thức điều khiển, vậy mà thật sự bắt đầu vận động, còn cuốn hai cặp con mắt làm thần bí, quy tắc vận động. Mà kèm theo trong loại trong vận động này, trong hư không tự hồ có sức mạnh thần bí cũng bị dẫn dắt mà đến, hóa thành một từng sợi như sợi tơ sương mù, tiến vào trong ánh mắt, cùng một màn kia động lực dung hợp lại cùng nhau. Cũng là lúc này, giúp đỡ rõ ràng cảm nhận được, chính mình động lực trở nên càng cường đại. Có hiệu quả, chỉ cần cố gắng hấp thu trong giới tự nhiên tồn tại cổ này lực lượng thần bí, lại thông qua đặc thù phương pháp, luyện hóa thành động lực, sau khi động lực đủ cường đại, liền có thể thức tỉnh Sharingan, giúp đỡ mở to mắt, thân thể đều đang run rẩy. Người thần bí kia truyền thụ áo nghĩa, lại là thật sự, quả thật có hiệu quả. Dựa theo loại này động lực tăng cường tốc độ, không cần bao lâu, là hắn có thể đủ mở ra Sharingan, trở thành một tên chân chính Uchiha. Tiếp đó, cố gắng nữa trở nên mạnh mẽ tiếp, là hắn có thể đủ tại trong một điệp bên trong, trọng chấn Uchiha nhất tộc, đi truy tầm thần bí nhân kia trong miệng, cái gọi là chân tướng. Khi xưa Uchiha đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong vòng một đêm, liền biến thành hư ảo? Hủy diệt người của Uchiha, là ai? Hắn từng vô số lần hỏi thăm ánh lửa thúc thúc, nhưng đối phương đều lắc đầu, chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, nói cho hắn biết, chờ tương lai tự nhiên sẽ biết được. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng đều là cần sức mạnh. Nhận được Uchiha áo nghĩa giúp đỡ, tâm tình kích động và chờ mong, hắn bắt đầu cố gắng tu luyện cổ này động lực, hy vọng Sharingan sớm một ngày thức tỉnh. Ngày thứ hai. Mặc dù tuổi tác vẹn vẹn 6 tuổi, nhưng giúp đỡ rõ ràng thập phần thành thục, hắn đã có thể một thân một mình sinh tồn. Cái này cũng là vì cái gì, ánh lửa có thể ra ngoài thi hành nhiệm vụ nguyên nhân. Vừa tới, thôn sẽ không để cho ánh lửa rời đi một dịp quá xa, để tránh thoát ly chưởng khống. Thứ hai, ánh lửa là một chút nhiệm vụ, có thể phụ cấp gia dụng. Dù sao, một dịp không giữ người rảnh rỗi, mà hắn chiếu cố giúp đỡ, thì cần muốn rất nhiều tiền tài. Rất nhanh, giúp đỡ đạt tới cửa trường học. Thần sắc hắn khẽ giật mình, nhìn thấy lúc này đối diện một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Nhanh lên, Naru, sắp không còn kịp rồi, một người trong đó rõ ràng đang thúc giục, lại có một loại lười biếng cảm giác. Ta đã rất nhanh, rõ ràng là ngươi dậy trễ, được gọi là Naru hài đồng tức giận nói. Ngủ nhiều một điểm có lỗi sao, thanh âm lười biếng, rất dễ dàng ảnh hưởng người khác cảm xúc. Cũng là bởi vì ngươi, Kakashi, ta thành tích bây giờ không tốt, Naru đạo. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Kakashi ngẩng đầu lên, lộ ở bên ngoài hai mắt, lập tức hiện ra một nụ cười, ừ nha, là giúp đỡ a, ở cuối xe, sớm tiếng muộn tiếng, đều là giống nhau, giúp đỡ khinh thường liếc mắt nhìn Naru. Người mới là ở cuối xe, Naru cả giận nói. Ai là ở cuối xe, ai tự mình biết, giúp đỡ cười lạnh. Ta muốn quyết đấu với ngươi, Naru giận dữ, liền muốn tiến lên, lại bị Kakashi một cái níu lại. Không nên vọng động đi, Naru, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà ngươi cùng giúp đỡ vẫn còn có chút chênh lệch, phải thật tốt cố gắng nha, Kakashi bất đắc dĩ nói. Hai người kia tiểu gia hỏa, kể từ lần thứ nhất gặp mặt, liền mâu thuẫn không ngừng. Lười nhác cùng ngươi cái này ở cuối xe nói nhảm, giúp đỡ hừ một tiếng, cất bước hướng sân trường đi đến. Ba bước sau, hắn lại là một trận, khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Lớn như vậy, còn cần người khác tiễn đưa, tiểu thí hài, Naru sững sờ, tiếp đó cắn chặt răng. Lời này của ngươi thế nhưng là bỏ lỡ Naru, hôm nay là ta muốn tới tiễn hắn, dù sao, ngày bình thường nhiệm vụ bận rộn, gần nhất thật vất vả đưa ra thời gian tới, Kakashi giải thích nói. Còn có ngươi cái này lười biếng gia hỏa, Naru, ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút, miễn cho về sau bị hắn liên lụy, giúp đỡ không chút lưu tình chăm chọc. Kakashi sắc mặt lập tức cúi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng bị liên lụy. Bây giờ tiểu hài, thực sự là khó chơi a. Tấu chương xong, thứ 521 chương chồn sóc vé xì Kakashi, thứ 521 chương chồn sóc vé xì Kakashi, một mực nhìn lấy hai cái tiểu hài tiến vào trong sân trường, Kakashi vừa mới thu hồi ánh mắt. Hắn cùng với Natsu thời gian chung đụng không hề dài, ngày bình thường càng nhiều, là thiên về tại nhiệm vụ bên trong. Đứng bình tĩnh ở sân trường bên ngoài, Kakashi ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt cùng cảm khái. Trong bất tri bất giác, hai cái tiểu gia hỏa đã lớn như vậy, tiếp qua mấy năm, chờ bọn hắn tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Cũng không biết lão sư bọn hắn, bây giờ thế nào, ngược lại, nước láng giềng những năm này, tựa hồ cũng không quá an tĩnh, Kakashi trong lòng thở dài. Giới ninja tựa hồ chưa bao giờ bình tĩnh qua, mỗi một lần ngắn ngủi hòa bình, cũng là đang vì lần kế chiến tranh xúc tích lực lượng. Hai tiểu gia hỏa này, nghĩ tới đây, hắn lại là thở dài. Đối với hai người xuất thân, cùng với đã từng chuyện xảy ra, qua nhiều năm như vậy, cũng không có người nhắc đến, đã trở thành một dịp một kiện bí không thể tuyên sự tình. Nhất là Natsu, tức thì bị phần lớn bình dân coi là quái vật, bị rất nhiều đồng học căm thù, cô lập. Chuyện này, để cho Kakashi trong lòng đối với hô kết đệ tam bất mãn hết sức, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Tại trên hoàn cảnh, Natsu cùng giúp đỡ có rất nhiều tương tự tính chất, hai người cũng là cô nhi, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị người xa lánh. Cũng bởi vì này, hai người mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng trên thực tế lại đều đem đối phương coi là bằng hữu của mình, cứ việc chuyện này, song phương cũng không có phát giác được. Bỗng nhiên, Kakashi quay người, nhìn về phía một bên. Bả, mấy thân ảnh nhanh chóng đến. Kakashi phát hiện xâm lấn thôn người thần bí, thế nhưng hai người thực lực cường đại, hơn nữa đã sắp ra thôn, người tới ngữ tốc rất nhanh, đem sự tình tự thuật hoàn tất. Kakashi hơi biến sắc mặt, y dẫn đường, hắn tại mới vừa rồi lúc trở về, cũng đã biết được, giúp đỡ tao ngộ hai cái người thần bí, trong huyễn thuật hôn mê sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại còn không có rời thôn. Ngay tại lúc đó, ta đã nói rồi, quá mạo hiểm, chồn sóc, quỷ dao vung vẩy trong tay đại đao giao cơ, đem xông lên một dịp bên trong nhẫn nhất đao đánh bay ra ngoài. Ngày sau đó hai chân lại là đạp một cái, hướng về sau thối lui. Cốc cốc cốc soạt, đen như mực đắng không, trong nháy mắt cắm vào hắn trước kia vị trí đứng. Nơi này chính là một dịp, niên già càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà chúng ta lại chỉ có hai người, quỷ dao nói lầm bầm. Ta biết, nhưng không tận mắt thấy hắn tu hành thành công, ta không cách nào rời đi, chồn sóc nhẹ nói. Đến nỗi chạy ra ở đây, dừng một chút, tay của hắn khẽ nâng lên, đặt tại trên đấu lạp, nhìn về phía trước. Còn xin ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn mang ngươi thoát khỏi nguy hiểm, quỷ dao nghe vậy sững sờ, khóe miệng lộ ra nụ cười, ngươi thật đúng là tự tin nga, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng rất tò mò, đối phương đến tột cùng nắm giữ lấy sức mạnh như thế nào. Akatsuki bên trong, cũng tương tự có Uchiha nhất tộc tồn tại, thực lực cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn đôi mắt kia, liền có thể để cho hắn địch nhân cảm thấy sợ hãi. Mà người trước mắt, tức thì bị rất nhiều người thừa nhận, Uchiha nhất tộc công nhận thiên tài. Cũng không phải tự tin, chồn sóc nhẹ nhàng nói. Hắn hai con ngươi nâng lên, hai cánh tay nâng lên, tại trước ngực nhanh chóng kết ấn, đồng thời ngón trỏ, ngón giữa khép lại dựng thẳng lên, đặt ở bên miệng. Mà là, sự thật, hỏa độn Gaki no Jetsu, miệng há lớn, đột nhiên phục lên mà ra, chỉ một thoáng, mảng lớn hỏa diễm bao phủ hướng về phía trước, ngưng tụ làm hỏa cầu thật lớn, để cho xông tới một dịp niên gia, hoảng sợ tránh lui. Hỏa cầu thật lớn trùng trùng điệp điệp, phản phất giống như một vòng màu đỏ thẫm trời chiều, trực tiếp bao phủ ở đường đi một bên trên mặt hồ, lướt lên mảng lớn gần sóng cùng màu trắng hơi nước. Kéo dài đến hơn 10 giây sau, vừa mới ngừng lại. Vẹn vẹn cái này một cái bình thường hỏa động nhẫn thuật, liền để tất cả một dịp niên gia cũng là trừng to mắt. Bên cạnh quỷ dao càng là con ngươi co vào, hoàn toàn an tĩnh lại. Vẹn vẹn một cái Gaki no Jetsu, lại có uy lực lớn như vậy, quả nhiên đáng sợ, Uchiha nhất tộc nam nhân, cũng là quái vật sao, quỷ dao trong lòng lẩm bẩm nói. Cũng liền vào lúc này, chôn sóc đỉnh đầu mũ rộng vành bởi vì hỏa diễm bị sốc lên, lộ ra hắn thanh lãnh, gương mặt tuấn mỹ. Đó là, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều choáng váng. Uchiha. Hắn là Uchiha nhất tộc người, trong hai mắt cái kia ba viên đen như mực câu ngọc, rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người, để cho bọn hắn cùng nhau kinh hãi. Uchiha nhất tộc, không phải, ngươi là lúc trước trời đi người nào, trong nháy mắt, có người quát lớn hỏi. Nhưng chồn sóc lại mặt không đổi sắc, đối với mấy cái này vấn đề một cái không trả lời, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, tự nghĩ ngăn cản ta rời đi sao, ta đối với các ngươi, cũng không ác ý. Một dịp ninja trở nên vô cùng khẩn trương, phòng bị nhìn về phía hắn, "Đệ Uchiha về tới đây mục đích là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi quên, năm đó ước định sao?" Chôn sóc sắc mặt bình tĩnh, "Vì chỉ là trở lại thăm một chút mà thôi, ước định, tựa hồ cũng không bao quát, Uchiha cũng không thể bước vào ở đây." Một câu nói, để cho một dịp ninja hai mặt nhìn nhau. Trước khi trận chiến kia, cứ việc bị cao tầng xuống lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào lại thảo luận, lưu truyền, nhưng tận mắt nhìn thấy, tham dự người nhiều không kể xiết. Chỉnh thể mà nói, là một dịp ở vào tuyệt đối thế yếu, thậm chí kém chút bị diệt thôn. Uchiha nhất tộc nam nhân kia cường đại, thậm chí vượt qua đệ nhất Senju Hashirama. Đó là sức mạnh không cách nào tưởng tượng, bởi vậy một dịp, cũng 10 phần e ngại Uchiha nhất tộc quay về. Đã nhiều năm như vậy, Uchiha nhất tộc mai danh ẩn tích, cũng làm cho bọn hắn trầm tĩnh lại, nhưng hôm nay, bộ tộc này người vậy mà xuất hiện lần nữa. Các ngươi, chẳng lẽ dự định ngóc đầu trở lại? Một dịp ninja rung giọng nói. Ngóc đầu trở lại, bây giờ chúng ta đây, có thể đối ở đây không có bao nhiêu chờ mong, Chôn Sóc lạnh giọng nói. Đúng lúc này, Kakashi, Khải bọn người đến. Tất cả mọi người lui lại, hai người này, không phải là các ngươi có thể đối phó, Khải hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về quỷ giao vọt tới. Bả, thân hình chỉ là lóe lên một cái, người liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó đồng thời xuất hiện ở quỷ giao trước mặt, để cho to lớn bị kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, quỷ giao tay phải cầm giao cơ, ngăn tại trước người. Phanh, tiếng va chạm to lớn truyền ra, lực lượng cường đại để cho hắn trong khoảnh khắc hai chân hướng về sau vạch tới, ước chừng hơn 10 mét hậu phương mới dừng lại. Cẩn thận, đây là sáu thức, Chôn Sóc trầm giọng nói. Sáu thức, quỷ giao mang theo nghi hoặc, hắn cũng không nghe qua cái tên này. Một loại cường đại không kém hơn nhẫn thuật thể thuật, mà Khải, thế nhưng là am hiểu nhất thể thuật ninja, Chôn Sóc nhẹ giọng giải thích. Thứ nhất ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía trước Kakashi. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Kakashi, con ngươi co vào, sắc mặt biến huyễn, sau một hồi, vừa mới thở dài. Nguyên lai là các ngươi, tất nhiên rời đi một dịp, vì cái gì hôm nay lại trở về nữa nha, Chôn Sóc mỉm cười, đều là ta nhờ cậy lão sư, để cho ta tùy hứng lần này, nghe vậy, Kakashi sắc mặt lại biến, phức tạp. Thời gian qua đi gần tới 6 năm, nam nhân kia, vậy mà để cho Uchiha nhất tộc người lại độ về tới đây. Hắn không biết, chuyện này ý vị như thế nào. Nhưng trong đó ý nghĩa, nhất định không đơn giản. Là ta, muốn nhìn một chút hắn bây giờ như thế nào, cùng Uchiha nhất tộc không quan hệ, Chôn Sóc lại là giải thích nói. Giúp đỡ sao, hắn ở đây sinh hoạt rất tốt, Kakashi đạo. Phải không, Chôn Sóc thản nhiên nói. Uchiha nhất tộc chỉ còn lại một cái giúp đỡ ở đây, lấy cô nhi thân phận sinh hoạt, loại tình huống này, như thế nào có thể xưng tụng còn tốt. Kakashi, nên làm cái gì, hai người này thân phận, vẫn là kẻ xâm lấn, Khải đứng ở một bên ánh mắt chần chờ. Mặc dù lúc đó cũng không nói rõ, nhưng người ta đều rất rõ ràng, ngày đó sau, Uchiha nhất tộc đã không thuộc về một dịp, phi pháp xâm nhập loại chuyện này, đặt ở bất kỳ một cái nào thôn cũng là không thể chịu đựng. Kakashi thở dài một hơi, tay hắn khẽ nâng lên, đem bị che kín con mắt còn lại hiển lộ ra. Sharingan, gia hỏa này, là giới ninja nổi danh Kakashi, quỷ giao kinh ngạc nói. Cẩn thận một chút, hai người này, cũng rất khó quấn, Chôn Sóc nhẹ nói. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, ngừng thị hướng Kakashi. Một giây sau, hắc bạch phân minh hai con ngươi, biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, ba viên câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm lấy. Mặc dù ngươi là sư huynh, nhưng Uchiha nhất tộc Sharingan, nó áo nghĩa, lại là ngươi không cách nào hiểu ra, Chôn Sóc nhẹ nhàng nói. Phải không, có lẽ đúng như này a. Kakashi cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt xông về phía trước. Khải nhận được tiếng công tín hiệu, cũng là thân hình lóe lên, hướng về quỷ giao nhảy vọt mà đi, thân ở trên không, to lớn chân đột nhiên nâng lên, hướng về phía dưới đánh xuống. Lam cước, mạnh mẽ trảm kích gào thét mà ra, bao phủ tại quỷ giao bầu trời. Gia hỏa này, quỷ giao trừng to mắt, đem giao cơ ngăn tại đỉnh đầu của mình. Phanh, trảm kích bị băng tán, ngay sau đó một giây sau, Khải bay nhào mà đến, huy quyền cận thân chiến đấu. Quỷ giao cầm trong tay đại đao giao cơ, nhưng lại linh hoạt dị thường, nhanh chóng lấp lóe tránh né, trong chớp mắt đã xê dịch qua mấy chục mét khoảng cách. Khi đứng vững thân hình sau, hai tay cầm giao cơ, bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Không sử chút lực, thật đúng là muốn để ngươi coi thường nha, Khải biến sắc, vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị giao cơ quét trúng vòng eo, cả người cũng là bay ra ngoài, hơn nữa, hắn bén nhạy phát giác được trên người mình chakra cư nhiên bị đối phương hấp thu. Có thể hấp thu chakra đâu, một cái nhảy nhót, Khải lần nữa đứng lên. Vụ ẩn bảy người chúng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Quỷ giao nhếch miệng nở nụ cười, "Để ta cái này đại đao, chính là bảy chui đao một trong giao cơ, thì ra là thế." Khải sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Vụ ẩn bảy người chúng, tại nhẫn giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, mỗi người đều không dễ chọc. Phụ thân của hắn mang, càng là tại tràng diện kia đối với bảy người chúng trong chiến tranh chết đi. Một bên khác, Kakashi thân hình liên tục lóe lên, hai tay nhanh chóng vung vẩy, cùng Chôn Sóc tiến hành thể thuật bên trên đối quyết. Hai người thể thuật đều 10 phần cường hãn, cơ hồ tìm không được mảy may thiếu hụt cùng khe hở. Mấy chục cái hô hấp sau, hai người mặt đối mặt. Bọn hắn rõ ràng một việc, cũng là một cái lão sư dạy dỗ, tại sáu thức phía trên, là rất khó phá thu. Quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài a, Chôn Sóc, ngắn ngủi mấy năm, liền đem sáu thức tu luyện đến cảnh giới này, Kakashi tán thán nói. Rời đi lão sư sau, ngươi ngược lại là yếu đi không thiếu a, sư huynh, Chôn Sóc thản nhiên nói. Nghe vậy, Kakashi da mặt run run, nụ cười trên mặt cũng tan đi. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận, so sánh lão sư, chính mình vẫn như cũ kém quá xa. Mà một mực đi theo ở lão sư bên cạnh Chôn Sóc, hắn thực lực tự nhiên cùng đã từng thấy con nít 3 tuổi không thể so sánh nổi. Cứ việc đối phương, bây giờ tuổi tác cũng chỉ vẻn vẹn có trên dưới 10 tuổi. Phanh phanh phanh phanh, hai người không ngừng va chạm, nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể phá chiêu. Lại qua hơn 10 hơi thở sau, hai người lẫn nhau tách ra. Xì xì xì xì, Kakashi tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra nhắm ngay mặt đất, ngàn vạn đạo ánh chớp tề minh âm thanh truyền ra, tề minh vang dội. Thiên điểu, trong miệng phun ra hai chữ, thân hình chợt bị lôi quang bao vây, tốc độ càng là trong nháy mắt đạt đến cực hạn, phản phất giống như hóa thành một đạo ánh chớp. Xoẹt xẹt, chôn sóc con mắt hơi hơi nheo lại, đối phương tốc độ thời khắc này, cho dù là tam câu ngọc đã không cách nào phong tỏa. Chỉ là trong nháy mắt do dự, thứ ba khỏa câu ngọc chính là cấp tốc chuyển động, ngay sau đó đen như mực đại phong xa nổi lên. Mangri Sharingan. Mà đối diện Kakashi, khi nhìn đến đôi mắt này lúc, cả người cũng là toàn thân chấn động. Cái gì, cái này sao có thể, đối phương chỉ vẻn vẹn có 10 tuổi, làm sao có thể thức tỉnh đôi mắt này. Nhưng rất nhanh, Kakashi chính là bỗng nhiên cắn răng, trong tay thiên điệu hướng về đối phương vung vẩy mà đi. Ba, nhưng mà, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chôn sóc tay phải nhất một cái, càng là tinh chuẩn đem Kakashi cổ tay bắt được, cũng làm cho thiên điệu cùng hắn gặp thoáng qua. Tê tê tê tê, chim chóc líu lo âm thanh quanh quẩn ở bên tai, chôn sóc sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Trong mắt của hắn đại phong xa, nhìn chăm chú gần trong gang tấc Kakashi. Sharingan cường đại, là ngươi không thể nào hiểu được, sư huynh, cứ việc ngươi ta có được đồng dạng mắt, nhưng có thể phát huy ra thực lực, lại là hoàn toàn khác biệt. Kakashi thân thể chấn động, hai con ngươi cũng tại bây giờ cùng đối phương đụng vào nhau. Ông, chỉ một thoáng, không gian xung quanh biến hóa, một vòng cực lớn huyết nguyệt phù hiện ở sau lưng, mà hắn, nhưng là bị trói lại tại trên thập tự giá. Xem ra, một dịp sinh hoạt, nhiều ngươi đã quên đi đã từng Uchiha gặp hết thảy, quên quá khứ, tương đương phản bội, đạo lý như vậy, ngươi hẳn sẽ không biết à. Kakashi, chôn sóc cầm trong tay đoạn đao, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Kèm theo lời nói mở miệng, cái thanh kia sắc bén đoạn đao cũng thổi phù một tiếng đâm vào Kakashi trong thân thể, để cho hắn phát ra một tiếng rú thảm, trên trán mồ hôi dày đặc. Ngươi muốn giết ta sao? Chôn sóc, Kakashi cắn răng hét lớn. Chôn sóc có chút dừng lại, vì giết ngươi, đương nhiên sẽ không, nhưng mà, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đối phương. Ngươi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ta sao? Đã từng, hắn cỡ nào mong mỏi trở lại một dịp, trở lại trong tộc, đi nghênh đón đệ đệ ruột thịt của mình, ôm lấy ôm một cái vừa mới ra đời giúp đỡ. Nhưng hết thảy, tại ngày đó ban đêm, đều hủy diệt. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù chưa bao giờ đề cập qua, nhưng tất cả bi thương, đau đớn lại đều đã sâu đậm chôn giấu ở đáy lòng. Không nói, cũng không có nghĩa là quên. Kakashi sững sờ. Ngay sau đó, từng tiếng rú thảm từ huyết nguyệt trong không gian quanh quẩn dựng lên. Kakashi, khải sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy song phương chỉ là một cái đối mặt, Kakashi cơ thể liền mềm mềm ngã xuống. Thân hình trong nháy mắt lóe lên một cái, đi tới sau người, đem hắn đỡ lấy. Ta, không có việc gì, Kakashi đầu đầy mồ hôi, phản phất giống như hư thoát giống như, ngay cả đứng cũng đứng không được. Chôn sóc mặt không thay đổi xoay người, hướng về ngoài thôn đi đến. Không cần tính toán ngăn cản chúng ta, bằng không, hắn không hề tiếp tục nói. Nhưng ý tứ đã rõ ràng. Quỷ giao nhìn xem Khải, cười ha ha, quay người theo sau. Tấu chương xong, thứ 522 chương mất khống chế cùng điên cuồng, thứ 522 chương mất khống chế cùng điên cuồng. Kakashi, Khải nhìn xem từ từ đi xa hai người, không khỏi quay đầu lần nữa nhìn về phía Kakashi. Nhưng cái sau bây giờ cơ thể như nhũn ra, cơ hồ toàn bộ tựa vào trên người hắn, trong cặp mắt càng là hoảng hốt, cái trán trải rộng mồ hôi, rõ ràng thụ trọng thương. Đừng đuổi, chúng ta không phải là đối thủ, Kakashi cắn răng nói. Đơn giản một cái đối mặt, hắn liền trúng huyễn thuật, mà ở đó huyết sắc trăng tròn trong không gian, hắn đã trải qua ước chừng 72 giờ dày vò. Không biết bao nhiêu đau đâm lần toàn thân của hắn, để cho tinh thần của hắn có thụ thương tích. Mà càng làm hắn hơn kinh hãi là, vẻn vẹn 10 tuổi chôn sóc, thực lực thế mà đã khó dây dưa như thế, để cho hắn đều bị thiệt lớn. Khải hơi biến sắc mặt, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, khi hai đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất sau, hắn mới nói, "Để ta đưa ngươi đi bệnh viện." Kakashi miễn cưỡng gật gật đầu. Khi hai người đến Ninja bệnh viện lúc, Kakashi đã hoàn toàn đã hôn mê. Khi đi qua sau khi kiểm tra, bác sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, "Đây lại là tinh thần nặng như vậy thương tích, nếu như đặt ở người bình thường trên người mà nói, chỉ sợ mấy tháng đều không thể khỏi hẳn." Cái kia Kakashi, Khải biến sắc. Hắn mà nói, hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại, thầy thuốc nói. Nghe vậy, Khải vừa mới trầm tỉnh lại. Cùng thời khắc đó, một dịp, hồ kết trong văn phòng. Saruti Hirun thu hồi nhãn thần, phía trước hình tròn tinh thể cũng dần dần tán đi tia sáng, trong đó cảnh tượng trở nên mơ hồ, mãi đến tiêu thất. Hai tay của hắn để lên bàn, lấy tay chống đỡ cái cằm, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Chôn sóc sao, còn có một tên gia hỏa khác, dường như là làn sương mù ninja phản bội, nhẫn đao bảy người ít người có một giao cơ, thì thào nói, Saruti Hirun già nua trên gương mặt, chau mày. Sáu năm, nam nhân kia, cuối cùng không nhịn được, chồn sốc đến, là một hồi ngoài ý muốn, hay là hắn tận lực thăm dò, trong đó sau lưng mục đích, làm cho người truy đến cùng, nhưng đó là nhất thời bán hội không cách nào suy nghĩ ra. Nói đến, năm đó con nít 3 tuổi, bây giờ, cũng trở thành cao thủ một đời a. Hokage đệ tam Saruti Hirun, sắc mặt biến phải phức tạp. Uchiha nhất tộc thiên tài lớp lớp, thực lực cường đại, Sharingan phụ trợ phía dưới, càng là có thể đem sức mạnh bản thân tăng lên tới một loại trước nay chưa có cảnh giới. Đem so sánh xuống, một dịp mấy năm gần đây phát triển lại hướng tới nhẹ nhàng, cơ hồ không có cái gì ưu tú thiên tài xuất hiện. So sánh đã từng nhân tài bộc phát thời kỳ, bây giờ một dịp, lộ ra cũng có chút bình thường. Trong lúc nhất thời, Saruti Hirun hoảng hốt, trí nhớ của hắn bắt đầu thả neo, không tự chủ được về tới một năm kia, hắn vừa mới nhậm chức thời điểm. Một dịp răng trắng, màu đen chớp lóe, một dịp tam nhẫn, lại đến một dịp tia chớp vàng. Từng cái cường đại tên, để cho một dịp nghênh đón hoàng kim thịnh thế, cũng làm cho hắn tại đảm nhiệm hô kết sau, trở thành trước nay chưa có cường đại nhất thời kỳ. Một năm kia một dịp, toàn bộ giới ninja vì đó e ngại, hoảng sợ. Thẳng đến đêm hôm đó, cửu vĩ bộc phát, hô kết đệ tứ bỏ mình, Uchiha nhất tộc hủy diệt, người còn thừa lại viên rời đi. Một dịp đã mất đi Uchiha, tiến vào lịch sử không có bình ổn thời đại, nhưng sức mạnh, nhưng cũng đồng thời bị suy yếu đến hạ thấp nhất. Trận kia kinh thiên biến hóa, phóng tới hôm nay, đến tột cùng là đúng là sai, ai có thể nói rõ được. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định. Rời đi một dịp sau, Uchiha nhất tộc dấu vết, liền trở thành không biết, bọn hắn, đến cùng đi nơi nào, bây giờ, chồn sóc xuất hiện, ngược lại là một cái manh mối, rất nhanh, Saruti Hirun tỉnh táo lại, ngừng thần suy xét. Người đã già liền yêu suy nghĩ nhiều, mấy năm qua này, tư tưởng của hắn thường xuyên thả neo. Nhưng một dịp bên trong, lại không có một cái có thể tiếp nhận hô kết trọng trách người, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục gánh vác. Mặt khác, vũ quốc quật khởi, ngược lại là làm cho người khó có thể lý giải được, Saruti Hirun nhíu mày. Những năm gần đây, làn mưa quật khởi mạnh mẽ, cơ hồ có thể nói là toàn bộ giới ninja đều bất ngờ. Cái này không chỉ bao quát kỳ quân chuyển sức mạnh khuếch trương, bành trướng, càng có quốc nội kinh tế, vật chất trụ cột phồn vinh. Một dịp tự nhiên sớm đã có nhân viên tình báo lẻn vào trong đó, tiến hành quan sát, tiếp đó đem tin tức truyền về. Đối với làn mưa cái kia to lớn biến hóa, cơ hồ là hắn vị này hô kết không thể tin được. Đã từng mưa dầm liên tục khí hậu, đã sớm bị thay đổi, thay vào đó là ánh nắng tươi sáng, bốn mùa như mùa xuân, thích hợp cây nông nghiệp lớn lên. Tại thôn chung quanh, càng là chẳng biết lúc nào, có một mảnh rừng rậm vần quanh, tạo thành thiên nhiên phòng vệ mang. Về điểm này, cùng một dịp mấy ở không có bất kỳ khác nhau. Làn mưa sau lưng bí mật, đến tột cùng là cái gì? Saruti Hirun lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, cửa văn phòng bị đẩy ra, một thân ảnh cất bước mà vào. Bí mật là cái gì? Ngươi còn không rõ ràng sao? Ngày trám, trầm thấp, lời nói lạnh như băng truyền đến. Saruti Hirun khẽ giật mình, ngày sau đó con ngươi hơi co lại, nhìn về phía người tới. Chỉ thấy đối phương một bộ đồ đen, trên đầu mang theo một đỉnh che khuất khuôn mặt mũ rộng vành, khi tiến vào văn phòng, đem cửa phòng đóng lại sau, vừa mới đem mũ rộng vành lấy xuống. Lộ ra trên gương mặt, càng là hình dạng quỷ dị, phản phất giống như từng cái con rết leo trèo, làm cho người bản năng e ngại. Trên mặt làn da khô cạn, giống như không biết bao nhiêu năm rễ cây già, không có một chút lượng nước, trên mặt chỉ có thuộc về nhân loại ngũ quan. Giống như là, cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai lung tung ghép lại với nhau giống như, cho người ta cực độ không cảm giác thư thích. Nếu là con nít 3 tuổi nhìn thấy cái này gương mặt, tuyệt đối sẽ bị sợ khóc. Thân thể của ngươi có thể bình thường hành động, sau một hồi lâu, Saruti Hirun vừa mới trầm giọng nói. Trong mắt của hắn có chút dị sắc, nam nhân ở trước mắt, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà thật sự từ quỷ môn quan cứng rắn bò ra. Trước kia, bộ kia thê thảm bộ dáng, hắn sớm đã cho là đối phương chết không thể chết lại. Không chỉ có riêng như thế, ngày trảm, ta cổ này thân thể hoàn toàn mới, có tất cả mọi người đều sức mạnh không cách nào tưởng tượng. À, cái này còn muốn nhờ vào Orochima cùng Hạ Nhạc nghiên cứu, nếu như không phải bọn hắn thí nghiệm số liệu, nếu như không phải bọn hắn cung cấp loại khả năng này, lời nói đến cuối cùng, cái này sắc mặt kinh khủng quái nhân, trong mắt đã là hiển lộ ra vẻ điên cuồng. Sống lại liền tốt, Saruti Hirun sắc mặt phức tạp đạo. Ngày xưa đồng bạn, biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, đích xác khiến người ngoài ý, thậm chí làm hắn đánh trong đáy lòng, đều không thể tiếp nhận. Nhưng đối phương huyết mạch dung hợp thành công, lại vì một dịp cung cấp một đầu mới đường ra. Nếu như một độn thật sự có thể thức tỉnh. Như vậy, Saruti Hirun sắc mặt biến huyễn, ánh mắt lóe lên. Huyết mạch sở nghiên cứu, ta đã mở ra, lần này, ta sẽ không vẹn vẹn nhìn chằm chằm Uchiha, một độn, mà là sẽ thả mắt toàn bộ giới ninja, ngay trảm, nếu như ta có thể dung hợp toàn bộ giới ninja huyết kế, ngươi có thể tưởng tượng, vậy sẽ phát sinh sự tình gì sao? Nam nhân sắc mặt điên cuồng nói, hai con mắt bên trong tràn ngập chờ mong, khát vọng tia sáng. Saruti Hirun trầm mặt xuống, hắn đột nhiên cảm giác được, vị lão hữu này chết một lần sau, trong lòng đã triệt để điên rồi. Không hiểu, hắn càng là cảm thấy đối phương có một chút đáng sợ. Có thể dung hợp Sharingan, đời thứ nhất đại nhân tế bào, đã là không thể tưởng tượng nổi. Đang, đừng làm loạn, Saruti Hirun thở dài, khuyên bảo đối phương. Người đối với huyết kế giới hạn hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Nhạc Cường đại căn nguyên ta đã tìm đến, như vậy, muốn đánh bại tên địch nhân này, liền muốn so với hắn điên cuồng hơn, nắm giữ so với hắn càng nhiều huyết kế giới hạn, chỉ có dạng này, lần tiếp theo trong xung đột, chúng ta một dịp, vừa mới sẽ không lâm vào bị động hoàn cảnh, sẽ không như trên một lần như vậy khuất nhục, ngay trảm, nhỏ yếu chính là nguyên tội, Đang Di lạnh giọng nói. Ngươi huyết mạch dung hợp, còn không ổn định, sức mạnh, cũng cùng chân chính một độn, Sharingan còn có chênh lệch, Saruti Hirun thở dài. Một ngày nào đó, ta sẽ triệt để chưởng khống bọn hắn, mặt khác, ta hướng ngươi nhắc đề nghị, trong lòng ngươi cũng phải có đếm, Đang Di ánh mắt băng lãnh. Nghe vậy, Saruti Hirun hơi biến sắc mặt. Dưới tình huống đặc thù, quế thổ chuyển sinh, là chúng ta cường đại nhất thủ đoạn, nhị đại đại nhân khai phát ra loại này cấm thuật, cũng không chỉ là đặt tại trên phong ấn chi thư, lưu cho hậu nhân quan sát, lần trước chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng lần tiếp theo, ngay trảm, nếu như ngươi già thật rồi, có thể đem hô kết chi vị giao cho ta, Đang Di âm thanh trầm thấp, ẩn chứa một tia thiết huyết hương vị. Đang, ngươi quá cường ngạnh, một dịp bây giờ hòa bình, không cần ngươi dạng này một vị cường ngạnh nhân vật, hơn nữa, ngươi bây giờ càng cần hơn ẩn tàng tự thân, Saruti Hirun thở dài nói. Hừ, những chuyện này, nếu như ngươi không tiện, ta sẽ đến giúp ngươi làm, Đang Di nhặt lên trên bàn mũ rộng vành, đeo tại đỉnh đầu của mình. Đúng lúc này, da mặt hắn bỗng nhiên điên cuồng run run, từng cái to bằng ngón tay nhánh cây, càng là giống như rắn, nhanh chóng leo trèo. Đang Di biến sắc, lộ ra vẻ thống khổ biểu lộ, quay người bước nhanh rời đi. Saruti Hirun nhìn đối phương sau khi rời đi, vừa mới thở dài, lắc đầu. Trụ ở giữa đại nhân tế bào, Uchiha nhất tộc ánh mắt, hai loại huyết mạch, cũng không có dễ dàng như vậy dung hợp, coi như cưỡng ép dung hợp thành công, lại như cũ tồn tại cực lớn không ổn định, Hạ Nhạc, đến cùng là làm sao làm được, trong mắt của hắn hiện lên nghi hoặc. Đang Di mặc dù bảo vệ mệnh, cũng tương tự thu được lực lượng cường đại. Nhưng loại lực lượng này, trên thực tế lại là không bị khống chế, rất dễ dàng trong chiến đấu bạo tẩu. Hoặc là tứ chi nổ tung, hoặc là hóa thành một khỏa thực vật, mất đi lực hành động. Cái này cũng là, hắn nói đối phương dung hợp nguyên nhân không ổn định. Mà để cho đáy lòng của hắn bất an là, Đang Di lại còn tính toán dung hợp toàn bộ giới niên gia huyết kế giới hạn. Nếu quả thật đi làm, khó có thể tưởng tượng, cuối cùng sẽ là như thế nào kết cục. Quế thổ chuyển sinh sau, ngay sau đó, Saruti Hirun nhớ tới đối phương chỗ nhắc, ánh mắt lại là híp lại. Xem như hô kết đệ nhị Senju Tobirama khai sáng cấm thuật, quế thổ chuyển sinh có thể triệu hoán vong trước mặt người khác để chiến đấu, không thể không thừa nhận là cực kỳ cường đại chiến đấu thủ đoạn. Trong chiến đấu, càng là có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Nhưng mà, tại tình lý mà nói, nhưng lại làm cho người khó mà tiếp thu. Đang, ngươi cũng không nên hướng đi một con đường không có lối về a, Saruti Hirun thở dài nói. Hắn người bạn thân này, kể từ chết rồi sống lại, dĩ vãng bất thường tính cách, liền càng thêm khoa trương, để cho trong lòng của hắn cũng là không hiểu e ngại. Một bên khác, đầu đội mũ rộng vành Đang bước nhanh hành tẩu trên đường phố. Rất nhanh, hắn liền đi đến không người vắng vẻ khu vực, đúng lúc này, đầu lâu phía trên, xoạt xoạt xoa không ngừng, từng cái màu xanh lá cây dây leo leo trèo mà ra. Cành lá, rễ cây, đóa hoa, càng là trong nháy mắt cùng nhau nở rộ mà ra, ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, lấy đầu hắn làm điểm xuất phát, một khỏa lớn bằng cánh tay thân cây càng là chống trời dựng lên. Đáng chết, lại không kiểm soát, Đang Di giận mắng một tiếng. Tay phải hắn duỗi ra, bỗng nhiên dùng lực, cánh tay này kích thước nhánh cây liền bị hắn từ đỉnh đầu gãy, tiếp đó ném về phía trước mặt đất. Lập tức, rễ cây vị trí nhanh chóng kéo dài mà ra, chi tiết sợi rễ chống ra mặt đất, sau đó tiến vào nhanh chóng sinh trưởng thời kỳ. Mấy hơi thở sau, một khỏa đại thụ che trời xuất hiện ở trước mắt, đem dương quang một mực che khuất. Đang Di sắc mặt âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại thụ. Vẹn vẹn tế bào Hashirama, Uchiha Sharingan, liền khó có thể khống chế, nếu như càng nhiều huyết kế giới hạn, ánh mắt hắn lấp lóe, nắm chặt nắm đấm. Nhưng rất nhanh, cặp mắt bên trong liền lấp lóe qua vẻ điên cuồng, gương mặt cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Hai cái không được, kia liền càng nhiều, còn có thể tệ hơn sao, coi như thật sự sẽ tệ hơn, vậy thì hỏng tới cực điểm, lại có thể thế nào, lời nói đến cuối cùng, đã là có mấy phần điên cuồng, dữ tợn. Thân hình hắn lóe lên, rất mau tới đến chỗ rừng sâu bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Ở đây, trên thực tế chính là Orochima trốn đi sau, lưu lại tòa kia phòng thí nghiệm, bị Đang Di cải tạo sau, coi là chính mình. Thủ lĩnh, nhìn thấy thân ảnh của hắn, lưu tại nơi này gốc lập tức nói. Phía trước thu thập huy gia nhất tộc huyết mạch, nghiên cứu thế nào, Đang Di âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đang nghiên cứu số liệu càng nhiều, nhưng căn cứ vào trước mắt đã nghiên cứu thành quả, cho ra một cái kết luận, gốc thành viên thấp giọng nhanh chóng nói. Kết luận gì, Đang hỏi. Huy gia nhất tộc người, rất có thể không có đem bạch nhãn khai phát đến cực hạn, nó trong đó, còn ẩn giấu càng thêm cực lớn tiềm lực, đang nghiên cứu quá trình bên trong, chúng ta lựa chọn cùng lúc trước Sharingan, một động giống nhau chương trình, đó chính là lợi dụng hắn cần có cùng chất môi giới vật chất, năng lượng, đầu tiên đem hắn tối đại trình độ tiềm năng bức bách ra ngoài, mà Bạch Nhãn thì tại này trong thí nghiệm, hiện ra, khác hẳn hoàn toàn tại Huy gia tộc nhân sức mạnh, nó càng thêm cường đại. Nghe vậy, Đàn Dĩ ánh mắt lấp lóe, miệng tuét ra, âm thầm cười một cái. Nói kỹ càng một chút là, thủ lĩnh, phổ thông Bạch Nhãn có được cự ly xa quan sát, thấu thị, nhìn rõ các loại năng lực. Nhưng đi qua thí nghiệm tăng phúc phóng đại sau Bạch Nhãn, lại hoàn toàn có thể nói, đã tiến hóa là một loại khác biệt hình thái đồng tử. Theo chúng ta, loại này hoàn toàn mới đồng tử, nó mạnh mẽ gần như không sẽ kém hơn Sharingan, gốc thành viên nói nhanh. Phổ thông Bạch Nhãn chỗ quan sát được thế giới là hai màu trắng đen, mà tiến hóa phóng đại Bạch Nhãn lại có thể nhìn thấy thế giới đầy màu sắc, nhưng đây chỉ là một trong số đó, hắn một cái khác năng lực, đi qua chúng ta ngờ tới, nó tự hồ có thể xuyên thủng thời không ở giữa điểm. Nghe vậy, Đan Dĩ khẽ giật mình, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Có ý tứ gì? Bất luận cái gì thuật liên lụy đến thời không ở giữa, vậy thì không đơn giản. Nó có lẽ có thể xem thấu thời không ở giữa nhẫn thuật. Đan Dĩ bỗng nhiên đứng lên, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Tấu chương xong, thứ 523 chương vụ ẩn, xem thấu thời không ở giữa nhẫn thuật. Nhìn rõ thời không giới tiết điểm. Dạng này đặc tính, nếu như là thật sự, cái kia đem đại biểu ý nghĩa, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đan Dĩ tại phục sinh sau, liền mở ra Orochima trốn đi vứt bỏ phòng thí nghiệm, đều lần nữa thay tên, thiết lập huyết mạch sở nghiên cứu, lại sưu tập nhân viên. Nó chủ yếu mục đích chính là nghiên cứu trong nhẫn giới trong các gia tộc huyết kế giới hạn. Hắn là bởi vì tế bào Hashirama, Sharingan mà phục sinh, sau khi trùng sinh tự nhiên đối với phương diện này càng thêm chú ý, thậm chí có giả tâm, đem toàn bộ giới niên gia huyết kế giới hạn dung hợp hết vào một thân, cuối cùng nắm giữ lực lượng cường đại. Đầu tiên, tiến hành nghiên cứu chính là một dịp huyết kế giới hạn. Bao quát Huy gia nhất tộc Bạch Nhãn, A Mã nhất tộc ngũ giác điều khiển các loại. Tại phòng thí nghiệm mở ra sau một thời gian ngắn, một hạng kỹ thuật mới bị nhân viên thí nghiệm nhóm nắm trong tay. Kỹ thuật mới được xưng là huyết kế phóng đại, hắn nguyên lý chính là thông qua thăm dò huyết kế giới hạn cần có vật chất, năng lượng, tiếp đó tại trong quá trình thí nghiệm, đem hắn phát huy uy lực, tăng phúc đến cao nhất. Thông qua hạng kỹ thuật này, nhân viên thí nghiệm liền có thể nhận được một hạng huyết kế tiềm lực, từ đó quyết định bọn hắn tương lai thiên về điểm. Mà phòng thí nghiệm mục đích cuối cùng nhất, cũng là 10 phần đáng sợ, chính là vì một dịp bồi dưỡng được một nhóm cường đại huyết kế niên gia. Xem thấu thời không ở giữa nhẫn thuật, Đan Dĩ ánh mắt lóe lên. Thậm chí, nhìn thấu thời không ở giữa điểm yếu. Kỹ thuật mới đem Bạch Nhãn tiềm năng phân tích đi ra, hiện ra ở trước mắt, không thể không nói 10 phần không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Nếu như hắn thu lấy tình báo không lầm, Hạ Nhạc cũng đồng dạng nắm giữ lấy năng lực không gian thời gian. Cửu vĩ chi giả lúc, trong đó một cái người thần bí đồng dạng có năng lực này. Thú vị, thật thú vị, tăng tốc nghiên cứu bước chân, sau đó không lâu, ta muốn tiến hành liên quan tới Bạch Nhãn dung hợp, Đan Dĩ trên mặt tươi cười, lên tiếng nói. Dung hợp Bạch Nhãn, thủ lĩnh, căn cứ chúng ta nghiên cứu, khác biệt huyết kế giới hạn dung hợp sẽ dẫn đến huyết mạch gen hỗn loạn thậm chí sụp đổ, là cực kỳ có phong hiểm tính chất, nhân viên thí nghiệm biến sắc, vội vàng nói. Vậy thì giảm xuống ở trong đó phong hiểm, ta không phải là tới nghe các ngươi nhắc nhở, mà là yêu cầu các ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, Đan Dĩ âm thanh lạnh lùng nói. Là, thủ lĩnh, nhân viên thí nghiệm biến sắc, e ngại đạo. Hắn nhớ tới trước mắt nam nhân điên cuồng, lần thứ nhất chạm mặt lúc, tức thì bị tình trạng cơ thể của đối phương làm chấn kinh. Từ hắn xuất sinh đến nay, liền không có gặp qua huyết mạch gen hỗn loạn như thế gia hỏa, đơn giản đã không thể xưng là một nhân loại. Các phương diện đến xem, đối phương đều càng giống là một cái quái vật. Hạ Nhạc, lão thiên tất nhiên để cho ta từ trong địa ngục bò trở về, như vậy cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi cũng nhìn thấy địa ngục. Âm trầm hận âm thanh vang lên, Đan Dĩ khuôn mặt tại thời khắc này dữ tợn vừa kinh khủng. Thủy quốc, làng sương mù. Sương mù mịt mù bao phủ ở tòa này không lớn trong thôn. Trên đường phố, người đi đường vội vàng, có rất ít người ngừng chân dừng lại. Chỉ có hai bên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy da bọc xương thịt tên ăn mày, ánh mắt đờ đẫn tựa ở trên vách tường, nhìn qua phía trước. Làng sương mù tên ăn mày rất nhiều, hơn nữa đa số là tàn tật, càng có đứa bé ở trong đó. Huyết sắc thống trị, để cho rất nhiều người đều không thể bảo trụ sinh mệnh, có thể rơi vào tàn tật người, cũng đều là may mắn. Mà chiến loạn, càng là lưu lại rất nhiều không nơi nương tựa hài đồng. Bọn hắn giống như là phiêu lưu tại biển động bên trong thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển nuốt hết, lật úp, đã mất đi cuộc sống mộng tưởng, càng không biết còn sống ý nghĩa. Hạ Nhạc ba người đầu đội mũ rộng vành, chậm rãi đi về phía trước. Cùng một dịp phồn hoa, náo nhiệt so sánh, nơi này chính là hai thái cực, chỉ có một mảnh làm cho người rợn cả tóc gáy bình tĩnh. Thật đáng thương nha, Sóc Mậu nhẹ nhàng thở dài, dưới nón lá âm thanh lộ ra vô cùng phức tạp. Ngũ đại quốc mỗi một cái làng niên gia đều có khác biệt thống trị phương pháp. Mà làng sương mù, nhưng là máu lạnh nhất, tàn nhẫn. Nhưng hắn vẫn không thể đi nói loại này phương pháp chính là sai, bởi vì hàng năm chiến loạn, loại này máu tanh phương pháp ngược lại lại càng dễ bồi dưỡng được lực chiến đấu mạnh mẽ. Dẫn đến căn nguyên của hết thảy những thứ này, tự nhiên cũng không thể nói chính là đến từ kẻ thống trị. Chiến tranh mới là hết thảy nguyên do. Nếu như giới ninja cuối cùng sẽ có một ngày thu được hòa bình, chiến tranh kia đương nhiên sẽ không tiếp tục. Nghĩ tới đây, Sóc Mậu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hạ Nhạc. Lấy làng mưa dạng này phát triển thế, khi sức mạnh tiếp xúc đến nhất định cấp độ, thậm chí sẽ siêu việt ngũ đại quốc. Tới lúc đó, hòa bình chính là có hy vọng nhất đến. Nhưng nam nhân này lại tại mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì giả tâm, thậm chí đối với trong thôn sự vật cũng không quan tâm chút nào bộ dáng. Chờ đã, bỗng nhiên Hạ Nhạc cước bộ dừng lại, lên tiếng nói. À, Hạ Nhạc quân đối với hắn có hứng thú sao? Orochima mỉm cười mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đường đi một bên, an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó, thân hình thon gầy hài đồng. Niên linh ước chừng hơn 10 tuổi, nhưng tự hồ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên hình thể gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, ngược lại diện mạo, dáng dấp tuấn mỹ dị thường, thậm chí có chút nữ tính hóa. Bộ da toàn thân hiện ra như băng tuyết trắng nõn. Hạ Nhạc cũng không đáp lại, mà là cất bước đi đến thiếu niên này trước mặt. Người tên gọi là gì? Hạ Nhạc hỏi. Không có tên, thiếu niên nghe vậy, mờ mịt ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Trong mắt hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì đối sinh quyến luyến, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống ý nghĩa, tự hồ ngồi ở chỗ này, chỉ là vì yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi có, ngươi liền keo trắng a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Thiếu niên rung lên trong lòng, mờ mịt trong hai mắt, tự hồ ẩn ẩn nổi lên tia sáng, một vòng đối với ý nghĩa sinh tồn quan, phát sáng lên. Ta gọi trắng sao? Trắng nhẹ nhàng nói. Nguyện ý đi theo ta không? Hạ Nhạc hỏi. Đợi ở chỗ này, tự hồ cũng không có chút ý nghĩa nào, trắng chậm rãi đứng dậy. Hảo, hai người chỉ là đơn giản đối thoại, nhưng thiếu niên thon gầy thân thể, lại dường như tại thời khắc này, đã tuôn ra một chút sức mạnh. Hạ Nhạc đi ở phía trước, trắng đi theo sau, yên tĩnh im lặng. Sóc Mậu, cho hắn một ít thức ăn, trở lại Orochima, Sóc Mậu trước mặt sau, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Sóc Mậu khẽ giật mình, tò mò nhìn thiếu niên ở trước mắt, sau đó từ trong hành trang lấy ra đồ ăn, đưa cho đối phương. Cảm tạ, trắng thấp giọng nói tạ, tiếp nhận đồ ăn, yên tĩnh bắt đầu nhai nuốt. Orochima nhưng là đang lặng lặng quan sát đến, một lúc lâu sau, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tia sáng. Thì ra là thế, sau đó, sắc mặt bình tĩnh trở lại, không còn quan tâm trắng. Sóc Mậu tự hồ còn hết sức tò mò, đang kỳ quái, cái này khắp phố cô nhi, Hạ Nhạc vì cái gì lại lựa chọn người thiếu niên trước mắt này. Một lát sau, ba người gõ đường đi một bên tiệm tạp hóa. Màn cửa bị kéo, Đích Tôn nhìn thấy ba người đến, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng nghênh đón. Lão sư, Orochima, Sóc Mậu đại nhân, hắn đảo qua trắng, chỉ coi đối phương là trong thôn hạ nhẫn, cũng không để ý. Rất nhanh, màn cửa lại độ bị kéo lên. Đích Tôn thỉnh ba người ngồi xuống, tiếp đó vừa mới sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc mở miệng. Yahiko, chỉ thủy, tiểu nam bọn hắn, đang cùng huy giả nhất tộc tiếp xúc, mà ta, nhưng là phụ trách bên ngoài tiếp ứng, thuận tiện quan sát làng sương mù hành động, dừng một chút, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới, trong thôn, lại là lão sư các ngươi đã tới, như vậy, cứu vớt huy giả nhất tộc hành động, chúng ta chắc chắn càng lớn hơn, Hạ Nhạc mỉm cười. Về tình huống hôm nay như thế nào? Orochima cùng Sóc Mậu, nhưng là không có lên tiếng, mà trắng an tĩnh ngồi ở gian phòng xó xỉnh, giống như là không có nghe được bất kỳ lời nói nào. Thập phần vi diệu, làng sương mù ám bộ, cơ hội trải rộng tại huy giả nhất tộc bốn phía, 24 giờ không ngừng giam khống cái tộc quần này, đồng thời, huy giả nhất tộc nội bộ, cũng sinh ra cực độ điên cuồng hiếu chiến phái, nếu như không phải Kaguya tộc trưởng áp chế, bộ tộc này chỉ sợ sớm đã cùng làng sương mù khai chiến, Đích Tôn trầm giọng nói. Dạng này thế cục, ngược lại là cùng Uchiha đã từng có chút tương tự, nói đến đây, trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười. Cũng chính vì huy giả nhất tộc đưa thân vào dưới loại tình huống này, Yahiko bọn họ cùng huy giả nhất tộc tiếp xúc, coi như thuận lợi, đã hoàn thành sơ bộ hiệp nghị ký kết, huy giả nhất tộc đã đồng ý, nếu quả thật khai chiến, bọn hắn sẽ cùng theo chúng ta rút lui, cũng thêm vào làng mưa. Nghe vậy, Sóc Mậu bật cười, địa huy giả nhất tộc, thế nhưng là thực lực cường đại tộc đàn A, thôn nếu có bọn hắn gia nhập vào, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh, Shikotumia, càng là trong những giới cực kỳ nổi danh một mạch, bọn hắn nhất tộc thể thuật, 10 phần đặc biệt, cường đại, có thể để cho hắn vị này màu trắng chớp lóe đều khen ngợi tộc đàn, tự nhiên không thể coi thường. Bọn hắn sẽ như thế dễ dàng, liền tin tưởng Yahiko, Hạ Nhạc hỏi. Đương nhiên sẽ không, huy giả nhất tộc yêu cầu thôn, điều động có phân lượng người cùng bọn hắn tự mình tiếp xúc, sau đó, mới có thể làm chuẩn bị, chân chính đạt tới song phương hiệp nghị, Đích Tôn nói. Hạ Nhạc gật đầu một cái, đợi chúng ta chuyến này, vì cũng chính là chuyện này, sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Người tiên nhân mô thức, tu luyện ra sao rồi? Đích Tôn gật đầu một cái, ê đã nắm giữ cơ bản, bây giờ, coi như không tá trợ luân hồi nhãn sức mạnh, thực lực của ta, cũng không hề yếu, Hạ Nhạc cười cười, vì vậy là tốt rồi, có liên quan cặp mắt kia, ta mấy năm nay, cũng suy nghĩ ra một tia môn đạo, chờ triệt để hoàn thiện sau, ngươi trở về thôn một chuyến, Đích Tôn kích động gật gật đầu, ghi là, Lão sư, nếu như luân hồi nhãn sức mạnh có thể triệt để bị nắm trong tay, vậy đối với hắn mà nói, nhưng là quá tốt đẹp. Liên hệ Yahiko, cùng Huy Dạ nhất tộc tiến hành tiếp xúc ca, Hạ Nhạc lại là đạo. Hảo, Đích Tôn lập tức nói. Sau đó, liền nhìn thấy một cái cỡ nhỏ hộp giấy phe phẩy cánh, từ cửa sổ bay ra, chớp mắt biến mất ở sương mù mông mông đường đi bên trong. Huy Dạ nhất tộc cứu vớt, thu phục việc làm, đối với làng mưa mà nói, là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Một khi Kaguya gia nhập vào làng mưa, như vậy liền mang ý nghĩa, toàn thôn sẽ có hai đại hào môn chèo chống. Uchiha, Kaguya, hắn thực lực tăng lên, tự nhiên là rõ ràng. Chênh lệch bất quá trên dưới chừng 10 phút đồng hồ, Huy Dạ nhất tộc bên trong. Yahiko tiếp nhận vỗ cánh bay đến trước mặt hộp giấy, tiếp đó nhanh chóng từ trên tờ giấy thu được tin tức. Thôn người đến là lão sư, Orochima, cùng với sóc mậu hai vị đại nhân, Yahiko mang theo kinh ngạc cùng hưng phấn nói. Có bọn hắn tại, nhiệm vụ lần này ổn, Tiểu Nam cũng là trên mặt hiện lên nụ cười. Lần này, coi như thôn không tiếp tục điều động những người khác đến, bọn hắn cũng có cực mạnh chắc chắn, đến đem Huy Dạ nhất tộc tiếp ra ngoài. Bởi vì, ba người này chiến lực, nếu như toàn bộ phát huy ra, chỉ sợ căn bản không phải một cái làn sương mù có thể ngăn cản. Lập tức liên hệ Kaguya tộc trưởng, tiến hành song phương bí mật gặp gỡ. Yahiko ngẩng đầu, hướng về chỉ thủy nói. Cái sau gật đầu, ngay sau đó thân hình lóe lên một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Kaguya tộc trưởng nhìn chăm chú đột ngột xuất hiện tại trước mặt chỉ thủy, ánh mắt bên trong có một vòng ngưng trọng cùng chấn kinh. Vị này Uchiha nhất tộc niên gia biểu hiện ra thuấn thân thuật, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu như là lúc chiến đấu khác, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đối với địch nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tích. Trong thôn đại nhân đã tới, Kaguya tộc trưởng phải chăng có thời gian tiến hành gặp gỡ, chỉ thủy trực tiếp đạo. Huy Dạ nhất tộc thế cục hôm nay, đích xác cũng không thích hợp chậm trễ nữa, kéo dài thời gian. Phải không? Kaguya tộc trưởng sững sờ, sau đó hơi suy nghĩ một chút. Hảo, ta lập tức đi an bài, dừng một chút. Bây giờ Huy Dạ nhất tộc bốn phía đã ở vào làng sương mù giám sát phía dưới, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng làng mưa các vị đại nhân có thể tới tộc ta bên trong tương kiến, chỉ thủy gật gật đầu. Một giây sau, người ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này đáng sợ thuấn thân thuật, Kaguya tộc trưởng con ngươi lần nữa co vào. Mơ hồ, hắn cảm thấy, chính mình tự hồ đánh giá thấp làng mưa sức mạnh. Đột nhiên bái phỏng ba người, hắn thực lực như thế nào, hắn cũng không thăm dò, cái này đồng dạng cũng là không lễ phép. Làng mưa, thật là có chút mong đợi, Kaguya tộc trưởng thì thào nói. Đối phương, lại phái ai tới? Trên thực tế, những năm gần đây cuộc khởi mạnh mẽ làng mưa, ở trong mắt rất nhiều người, vẫn là thần bí. Hắn trong thôn thực lực cụ thể, cường giả, vẫn là bí ẩn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ sau. Hồ, gió nhẹ nhẹ thổi, trong không khí sương mù ba động phía dưới. Đồ vật gì, phụ trách theo dõi vụ ẩn niên gia con ngươi co vào, vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên. Nhưng đập vào trong mắt, lại là hoàn toàn trống trải, tràn ngập sương mù trên đường phố, không có một ai. Cái gì cũng không có, chầm chầm lâu xuất hiện ảo giác sao, bên cạnh, đồng bạn vừa cười vừa nói. Không có khả năng, khẳng định có quá khứ gì, vụ ẩn niên gia cẩn thận nói. Nhưng lần nữa nhìn về phía cái kia trống rỗng đường đi lúc, nội tâm của hắn cũng không khỏi hiện lên một vòng chần chờ. Có lẽ, thật là ảo giác à? Thời gian lâu như vậy, mảnh này bị theo dõi khu vực, như thế nào có thể còn có người tiến vào? Ngay tại lúc đó, Huy Dạ nhất tộc bên trong. Luận quy mô, Huy Dạ nhất tộc tộc địa, cùng khi xưa Uchiha cơ hồ không có hai loại, từng tòa kiến trúc sắp xếp chỉnh tề, chiếm cứ một mảnh đường đi. Bá, đột ngột, bốn đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, nổi lên. Ai, phụ trách thủ vệ Kaguya tộc nhân, lập tức nhẹ giọng quát lên, trên một khuôn mặt, càng là tràn đầy khẩn trương cùng ngưng trọng. Những ngày này, trong tộc bầu không khí sớm đã khẩn trương tới cực điểm. Nhìn về phía trước, chỉ thấy bốn đạo đầu đội mũ rộng vành, sóng vai đứng chung một chỗ thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Địch nhân sao? Kaguya tộc nhân sắc mặt đột biến. Tấu chương xong, thứ 524 chương thứ hai đại tộc, thứ 524 chương thứ hai đại tộc, sương mù mông lung, đột ngột xuất hiện tại bốn người, cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng kinh khủng cảm giác áp bách. Hô hô hô hô, bỗng nhiên, gió lớn phun trào, cuốn lên trong ngõ tắc sương mù, hướng về hai bên thổi tan. Không, không phải vụ ẩn người, các ngươi là ai? Huy Dạ nhất tộc người cắn răng quát hỏi. Bốn người không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Hai cái hô hấp sau, bọn hắn bắt đầu cất bước. Một người trong đó đưa tay, tiết lộ đỉnh đầu mũ rộng vành, lộ ra một tấm trẻ tuổi, tuấn tú khuôn mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên. Các ngươi tộc trưởng ở nơi nào? Huy Dạ nhất tộc niên gia khẽ giật mình, ngay sau đó chính là con ngươi co vào. Bởi vì ngay tại hắn tiếng nói vừa ra, người kia đã là chẳng biết lúc nào, đứng ở sau lưng hắn. Thời gian khẩn cấp, chúng ta nhưng không có thời gian giải thích cho ngươi, nói cho ta biết, các ngươi tộc trưởng vị trí, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mấy người cổ họng nhấp nhô, ngơ ngác nhìn về phía trước, chỉ thấy còn lại trong ba người một người, cũng vén lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm trắng nõn, băng lãnh, giống như như rắn làm người sợ hãi khuôn mặt. Ngươi là Huy Dạ nhất tộc người con ngươi co vào, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Bọn hắn nhận ra người tới, lại là trong nhẫn giới đại danh đỉnh đỉnh. Lớn, Orochima, ngươi dạng này nam nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Một người hoảng sợ run giọng hỏi. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều cùng các ngươi nhưng không có cái gì nói chuyện với nhau ý nghĩa. Lúc này, một người khác cũng là xốc lên đỉnh đầu mũ rộng vành, mỉm cười nói, để có lẽ trước đó, chúng ta có khác thân phận, nhưng là bây giờ, chúng ta là làng mưa người, làm phiền thông báo Kaguya tộc trưởng, làng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mưa khách nhân đến, mấy người khẽ giật mình, cấp tốc phản ứng lại, ý thức được bốn người đến nguyên nhân. Hiểu, còn thừa một người, lúc này cũng là nhàn nhạt phun ra một chữ. Lần này, nguyên do liền càng rõ ràng hơn. Gần đoạn thời gian, tộc trưởng đang cùng tên là Hiểu tổ chức thần bí tiếp xúc, chuyện này tại trong tộc sớm đã truyền ra, chỉ về thế tổ chức qua nhiều lần tộc hội. Mặc dù kết quả cuối cùng, bọn hắn đồng thời không rõ ràng, nhưng mà mệnh lệnh của tộc trưởng đã truyền xuống. Bốn vị khách nhân, mời đi theo ta, hơi hít một hơi, một người trong đó nói nhanh. Dẫn đường, Orochima thản nhiên nói. Người kia gật gật đầu, sau đó quay người hướng về phía trước bước nhanh. Dọc theo đường đi đi xuyên qua hành lang, đường tắt, Huy Dạ nhất tộc hình dáng cũng hiện lên mấy người trong mắt. Huy Dạ nhất tộc ăn mặc là rất có đặc tính, mi tâm của bọn họ có hai cái điểm, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút ngang ngược cùng điên cuồng. Mà bộ tộc này huyết kế giới hạn, nhưng là Shikotumia, có được có thể tự do điều khiển tao nhã tế bào, xương vỡ tế bào, canxi nồng độ, tạo ra xương năng lực. Loại này không thể tưởng tượng nổi thiên phú, để cho bọn hắn trong lúc tác chiến, có cực kỳ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hạ Nhạc rất rõ ràng, bộ tộc này huyết mạch, có thể là nguồn gốc từ đại đồng mộc nhất tộc. Đại đồng mộc Kaguya liền có được một chiêu cực kỳ cường đại chiêu thức, kỳ danh là cùng vết trò cốt, cùng Huy Dạ nhất tộc Shikotumia có dị khúc đồng công chi diệu. Mà cùng vết trò cốt, có lẽ chính là Shikotumia tiến hóa đến cực hạn bộ dáng. Một cách tự nhiên, Hạ Nhạc đối với Shikotumia cũng đã rất cảm thấy hứng thú. Một lát sau, bọn hắn gặp được đang tiếp khách trong sảnh, yên tĩnh chờ đợi Kaguya tộc trưởng. Đây là một vị mặt mũi lãnh khốc nam tử trung niên, da thịt trắng noãn, tóc gò bó buộc thành roi rủ xuống hai bên, mi tâm có hai cái điểm, ánh mắt mười phần lăng lệ, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức cường đại. Bốn vị khách nhân mời ngồi, Kaguya tộc trưởng đứng dậy đưa tay nói. Hạ Nhạc liếc nhìn một vòng, trong phòng khách bây giờ ngồi ngoại trừ Kaguya tộc trưởng, còn có vài tên già nua nam nhân, cùng với bốn, năm tên người trẻ tuổi. Rõ ràng, cái này một số người chính là bây giờ Huy Dạ nhất tộc bên trong thực lực cường đại nhất trụ cột vững vàng, cũng là có thể chân chính vì tộc đàn làm chủ quyết sách quần thể. Hạ Nhạc mỉm cười, cùng mọi người gật đầu chào hỏi, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống, Orochima, Sóc Mậu, Đích Tôn ngồi một bên. Lúc này, nơi cửa lại tới mấy người. Lão sư, Yahiko, Tiểu Nam kinh hỉ nói. Ngồi, Hạ Nhạc đưa tay ra hiệu. Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy nhanh chóng ngồi xuống, bọn hắn rất rõ ràng trường hợp này, cũng không phải nói chuyện với nhau thời cơ. Trong lúc nhất thời, Huy Dạ nhất tộc bên trong phòng tiếp khách, trở nên an tĩnh lại. Kaguya tộc trưởng ngồi ở chủ vị, Kỳ Trường Lão, Cốt Cán nhưng là ngồi ở phía bên phải, mà Hạ Nhạc bọn người nhưng là ngồi phía bên trái. Song phương cơ hồ là ngồi mặt đối mặt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lẫn nhau. Có thể nhìn thấy, Huy Dạ nhất tộc người, bây giờ sắc mặt đều vạn phần nghiêm túc, ngưng trọng, trong đôi mắt thậm chí có mấy phần kinh ngạc cùng hãi nhiên. Akatsuki thế hệ trẻ tuổi, có lẽ còn không phải rất nổi danh, nhưng bây giờ ngồi ở trước mặt ba người, lại là đều tại nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy kinh khủng tồn tại. Uchiha người mạnh nhất, một diệp màu đen chớp lóe, Uchiha Hạ Nhạc, một diệp màu trắng chớp lóe, Hà Tết Sóc Mậu, cùng với tam nhẫn một trong Orochima, ta không nghĩ tới, đến vậy mà lại là các hạ ba vị. Kaguya tộc trưởng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cảm khái cùng kinh ngạc không che giấu chút nào. Kaguya tộc trưởng, ba người chúng ta, hiện tại cũng là làng mưa người, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Làng mưa sao? Kia liền càng bất khả tư nghị, Kaguya tộc trưởng ánh mắt lấp lóe đạo. Trong lòng của hắn khẽ động, bây giờ càng là cảm thấy có chút khó hiểu hưng phấn cùng kích động. Đã từng một dịp bên trong, đại danh đỉnh đỉnh cường giả, bây giờ liên hợp cùng một chỗ, khai sáng làng mưa cuộc khởi thời đại. Mà ở sau lưng hắn, còn có thực lực cường đại Uchiha nhất tộc, cùng với rất nhiều ẩn tàng cường giả. Mặt khác vị này là, phía dưới, một vị Huy Dạ nhất tộc trưởng lão nhìn về phía Đích Tôn, hỏi. Đích Tôn nói khẽ. Nghe vậy, có mấy người ánh mắt khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng trong đó một người, lại là con ngươi bỗng nhiên co vào, hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi chính là lần thứ ba giới niên gia đại chiến thời kỳ, lực lượng một người đánh tan nham ẩn thôn ngàn tên niên gia cái kia Đích Tôn. Đích Tôn khẽ gật đầu. TTTT, liên tiếp hít vào tức giận âm thanh truyền ra, toàn bộ Huy Dạ nhất tộc, bây giờ cũng là trầm mặc. Trước mắt xuất hiện đám người, mỗi người cũng là giới niên gia ở trong, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thực lực càng là cực kỳ cường đại. Như thế phô trương, để cho bọn hắn chính diện đối mặt, khó tránh khỏi có một tiếng ngạt thở một dạng cảm giác áp bách. Rất lâu, Huy Dạ nhất tộc ho nhẹ một tiếng, che giấu trong lòng mình chấn kinh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc. Trong mọi người, hiển nhiên là vị này ngồi ở chủ vị, mặt mỉm cười, nhìn như ôn hòa người trẻ tuổi, có được quyền nói chuyện. Phía trước, ta cùng với Yahiko đã từng trò chuyện, cho nên, làng mưa thật sự có lấy, mời ta Huy Dạ nhất tộc gia nhập ý tứ, lời nói vừa ra khỏi miệng, bên dưới phương Huy Dạ nhất tộc trưởng lão, cốt cán nhóm, cũng là nín hơi đứng lên. Tận mắt nhìn đến làng mưa cường giả, không thể không thừa nhận, Huy Dạ nhất tộc đám người cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng nếu để cho bọn hắn quyết định, phải chăng gia nhập vào đối phương? Bây giờ Huy Dạ nhất tộc tình huống này, bọn hắn tự hồ cũng không có bao nhiêu lựa chọn không gian. Đây là đương nhiên, Hạ Nhạc mỉm cười, trực tiếp hồi đáp. Chư vị hẳn phải biết, làng mưa bây giờ đang nhanh chóng đang phát triển, nhưng hiện nay sức mạnh lại như cũ không đủ, nếu có Huy Dạ nhất tộc gia nhập vào, như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta liền đem có được sẽ không kém hơn Ngũ Đại Quốc một dạng lực lượng cường đại, đi qua hơi chỉnh hợp sau, người ta liên hợp sức mạnh, sẽ khai sáng một cái càng cường đại hơn quốc độ. Dừng một chút, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái đạo. Dạng này liên thủ, trong tương lai, nó ý nghĩa có lẽ sẽ không kém hơn, như một dịp đệ nhất Senju Hashirama, cùng Uchiha ban hành động vĩ đại, bọn hắn khai sáng một dịp, mà chúng ta, sắp mở sáng tạo một cái càng phải thắng qua một dịp vĩ đại quốc độ. Kèm theo lời nói truyền ra, Huy Dạ nhất tộc trên mặt của mọi người, cũng là nhao nhao biến ảo. Không thể không nói, bọn hắn mười phần động tâm. Vừa tới, bây giờ Huy Dạ nhất tộc tình huống đích xác không tốt. Tùy thời đều có cùng vụ ẩn khai chiến khả năng, mà một khi khai chiến, kết quả của bọn hắn sẽ rất khó nói. Thứ hai, nếu như gia nhập vào làng mưa, liên hợp bây giờ làng mưa sức mạnh, dù là chỉ vẻn vẹn có mấy người trước mắt, cái kia cũng chính là một cổ cực kỳ to lớn năng lượng. Lại thêm, xem như khai sáng thôn, quốc độ, nguyên lão một trong thân phận, ở trong đó sức hấp dẫn, cái kia quá lớn. Đối với Huy Dạ nhất tộc tới nói, đơn giản cũng không cách nào cự tuyệt. Đối với làng mưa, cùng với các hạ mời, chúng ta Huy Dạ nhất tộc rất muốn cùng ý, nhưng ở này phía trước, chúng ta hy vọng có thể biết được, sau khi gia nhập vào, ta Huy Dạ nhất tộc có thể lấy được quyền lợi. Kaguya tộc trưởng bây giờ, lại như cũ duy trì thanh tĩnh. Gia tộc cùng gia tộc liên hợp, trong đó tùy thuộc sự tình là rất phức tạp. Như Uchiha nhất tộc cùng một dịp, Huy Dạ nhất tộc cùng vụ ẩn, cũng là theo thời gian phát triển, dần dần mâu thuẫn không thể khống chế, từ đó bộc phát nội loạn, chiến tranh, dẫn đến tai nạn. Như vậy, làng mưa lại như thế nào cam đoan, tương lai loại tai nạn này sẽ không phát sinh? Hoặc có lẽ là, bọn hắn ở trong đó thu hoạch cái gì lợi ích? Dù sao, tộc quần chỉnh hợp, gia nhập vào, nhưng khác biệt tại cá nhân, càng thêm phức tạp. Chuyện này, để ta tới giảng giải a. Sóc Mậu mỉm cười, mở miệng nói ra. Sóc Mậu đại nhân thỉnh, Kaguya tộc trưởng gật đầu nói. Đối với Hatake Sakumo, hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Chỉ là tại chiến tranh sau khi kết thúc, đối phương tự hồ cũng đã biến mất, không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện ở trước mắt. Lời của ta, ở đây, tự hồ cũng càng đáng giá được các ngươi tin phục. Tại phú nhạc phía trước, ta là đời thứ nhất vũ ảnh, Sóc Mậu khẽ mỉm cười nói. Huy Dạ nhất tộc đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tộc trưởng càng là biểu lộ trở nên hòa hoãn lại. Nguyên lai là vũ ảnh một đời mắt. Bây giờ là mưa, vô luận là hào môn, gia tộc, vẫn là bình dân, đều được hưởng lấy miễn phí, nghĩa vụ tiến vào nhẫn giả học viện quyền lợi, bọn hắn tại sơ đẳng nhẫn giả học viện, có thể học tập khi đến nhẫn có thể nắm giữ hết thảy nhẫn thuật, đối địch thủ đoạn, mà tại sau khi tốt nghiệp, chính là có thể thông qua nhiệm vụ, thu hoạch tiền tài, phụng dưỡng chính mình sinh hoạt, cùng với tiếp tục tiến vào trung đẳng viện giáo, học tập có quan trung nhẫn tri thức, lần nữa sau đó, càng có cao đẳng viện giáo, cung thượng nhẫn học tập, cao đẳng sau đó, còn có hạng nhất, có thể cung cấp niên gia cấp kết học tập. Sóc Tốt lời nói mang theo ý cười, nhưng lại để cho tất cả Huy Dạ nhất tộc người trợn to hai mắt. Thỉnh các vị chú ý, chúng ta sơ trung cao đẳng viện giáo, cung cấp nhẫn thuật, thể thuật, là cực kỳ hải lượng, trong đó, bao hàm đủ loại gia tộc bí thuật, cùng với cấm thuật các loại, những thứ này, là mỗi cá nhân chỉ cần trả giá cống hiến tương ứng, đều có thể học được, cũng không khác nhau gia tộc, địa vị, bình dân. Sóc Mậu tiếp tục nói. Cái gì? Chúng ta còn có thể học tập đến những gia tộc khác bí thuật. Kaguya tộc trưởng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi đạo. Toàn bộ giới niên gia đều hết sức rõ ràng, hào môn bí pháp, cùng với nhẫn thuật, là cực kỳ trọng yếu đồ vật, dễ dàng cũng là không công khai. Càng có chút nhẫn thuật kỳ lạ truyền thừa gia tộc, vì nhà mình nhẫn thuật không truyền ra ngoài, thiết hạ rất nhiều phòng tuyến, tránh nhẫn thuật tiết ra ngoài. Đương nhiên, ở trong đó, bao quát lôi hệ tính chất, hình thái biến hóa vô ấn nhẫn thuật, cùng với có thể đạt tới huyết kế giới hạn, thậm chí siêu việt uy lực của nó trần độn. Dừng một chút, nhìn xem trước mắt đám người rung động ánh mắt, Sóc Mậu mỉm cười. Đương nhiên, ngươi muốn học tập những thứ này đặc thù bí pháp cường đại, nhẫn thuật, đầu tiên liền muốn thỏa mãn hắn nhẫn thuật cần có đặc điểm, nhưng mà thôn, đối với nhẫn thuật cung cấp, hoặc có lẽ là khẳng khái, là siêu việt hết thảy nhẫn thôn, thậm chí ngũ đại quốc. Đồng thời, thôn cũng có nghiêm khắc luật pháp, sẽ không cho phép huyết sát sự kiện phát sinh. Đối với hài đồng, có tốt nhất bồi dưỡng hoàn cảnh, đây là nhẫn thuật, học tập, trưởng thành phương diện. Trừ cái đó ra, liên quan tới huy dạ nhất tộc gia nhập vào, chúng ta làng mưa, còn có thể phân ra một mảnh đầy đủ rộng lớn khu vực, tu kiến thuộc về các ngươi tộc địa. Mặt khác, có liên quan trong thôn chức vụ tranh cử, huy dạ nhất tộc nắm giữ cùng với những cái khác tất cả mọi người đồng dạng, bình đẳng quyền bầu cử. Sóc Mậu nói đến đây, Kaguya tộc trưởng đột nhiên xen vào. Theo lý thuyết, chúng ta nhất tộc, đồng dạng nắm giữ vụ ảnh tranh cử quyền, lần này, trả lời hắn chính là Hạ Nhạc. Không tệ, mỗi cái làng mưa niên gia, chỉ cần năng lực đầy đủ, cũng có tuyển cử vụ ảnh quyền lợi, có liên quan làng mưa tuyển cử, trong thôn sẽ bảo đảm hắn tuyệt đối tính công bình, tính quyền uy, chúng ta sẽ tổ kiến ảnh cát, dùng để ngăn được, giám sát, vụ ảnh nhận đuổi quá trình, trong đó thành viên, để cho lịch đại ảnh, trưởng lão hội về hưu người tạo thành. Đoạn văn này mở miệng, huy dạ nhất tộc người lập tức mắt sáng rực lên. Huy dạ nhất tộc, vậy mà cũng nắm giữ ảnh tranh cử quyền. Hơn nữa, loại này có liên quan ảnh tranh cử, thế mà lại còn bị giám sát. Loại này hoàn toàn mới cơ chế, mặc dù vẫn không cách nào 100% tránh bất công, nhưng lại đã là cực kỳ tốt chế độ. Thậm chí, tiên tiến hơn tại bây giờ bất kỳ một cái nào ẩn thôn tồn tại. Tin tưởng ta, gia nhập vào làng mưa, huy dạ nhất tộc lại so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn, tộc nhân của các ngươi cũng sẽ có được so sánh làng sương mù, an toàn hơn, thoải mái dễ chịu lớn lên hoàn cảnh. Đối với Kaguya, vô luận là chúng ta, vẫn là bây giờ thân là vụ ảnh phú nhạc, cũng là 10 phần thành ý, Sóc Mậu khẽ cười nói. Hồ, Kaguya tộc trưởng thật dài hít một hơi, tiếp đó hắn ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Không thể không nói, đối với chúng ta, làng mưa điều kiện, cũng là dụ hoặc 10 phần, chúng ta có không cách nào lý do cự tuyệt a. Đang cùng phía dưới tất cả trưởng lão liếc nhau sau, Kaguya tộc trưởng trong lòng cũng có đếm. Chúng ta đồng ý, từ đây, gia nhập vào làng mưa. Nghe vậy, Hạ Nhạc, Sóc Mậu bọn người là bật cười. Giờ khắc này, làng mưa trừ Uchiha tộc đàn bên ngoài, có thực lực chi thứ hai cường đại tộc đàn. Shikotomiya có lẽ có một chút tì vết, nhưng Hạ Nhạc lại có lòng tin, giống như Uchiha nhất tộc, khai phát ra thuộc về Shikotomiya cao nhất áo nghĩa. Tấu chương xong, thứ 525 chương Miruka đệ tứ, thứ 525 chương Miruka đệ tứ, huy dạ nhất tộc gia nhập vào, đối với đám người mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá chuyện vui. Nhưng bây giờ vị trí hoàn cảnh, nhưng cũng không lạc quan. Như vậy, chúng ta nên như thế nào rút lui ở đây? Kaguya tộc trưởng hỏi hiện nay tình huống phía dưới, vấn đề trọng yếu nhất. Nghe vậy, huy dạ nhất tộc đám người cũng là trầm mặt xuống, mắt trần có thể thấy nhíu mày. Tộc trưởng, như là đã làm xong quyết định, chúng ta dứt ra ngoài liền tốt. Làng sương mù hôm nay cử động càng ngày càng quá mức, các tộc nhân chất chứa cảm xúc đã sớm đến điên cuồng biên giới, một người trong đó cắn răng nói, hai mắt cũng là đỏ lên. Chính là cùng làng sương mù quyết nhất tử chiến, coi như muốn đi cũng muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận, liền để chúng ta xem làng sương mù bọn gia hỏa này đến tột cùng có cái gì sức mạnh có thể như thế khinh thị chúng ta. Kèm theo thứ nhất mở miệng, khác Kaguya tộc nhân đều là lớn tiếng hô lên. Kaguya tộc trưởng sắc mặt bình tĩnh, đối với loại tình huống này hắn đã tập mãi thành thói quen, tộc đàn huyết mạch bên trong cất giấu hiếu chiến, cơ hồ thời khắc đều tại ảnh hưởng tính cách của bọn hắn cùng quyết định. Các vị tỉnh táo, như thế nào từ trong làng sương mù ra ngoài còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hơi hơi liếc qua Hạ Nhạc bọn người, hắn nhẹ nói. Huy dạ nhất tộc cũng không phải đơn giản một đội người, mà là quy mô khá là khổng lồ. Muốn chỉnh thể rút lui, độ khó tương đối khá lớn. Ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ gây nên làng sương mù chú ý, từ đó bộc phát đại chiến. Hơn nữa, tất nhiên quyết định rút lui, như vậy có thể tận cố gắng lớn nhất bảo tồn tộc đàn sức mạnh, tự nhiên cũng là chuyện quan trọng nhất. Dứt ra ngoài là cái đề nghị hay, đúng lúc này, Hạ Nhạc cười nhẹ mở miệng. Muốn rút lui, liền không thể tránh khỏi muốn cùng làng sương mù va chạm, bắt đầu chiến đấu, đã như vậy mà nói, chúng ta không bằng đi trước xuất kích, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, cứ như vậy mà nói, cũng có thể càng nhiều mấy phần tự tin, ngồi chờ chết, lúc nào cũng muốn tốt hơn chủ động xuất kích. Nghe vậy, Kaguya tộc trưởng khẽ giật mình, những người khác thì cũng là sắc mặt hưng phấn, kích động lên, một bộ biểu tình nhao nhao muốn thử. Có đạo lý, sau một lúc lâu, Kaguya tộc trưởng khóe miệng lộ ra nụ cười, gật đầu một cái. Như vậy, thời gian liền định tại sau một ngày, các vị sau khi trở về, mau chóng tổ chức tộc nhân, làm tốt rút lui chuẩn bị. Nói đến đây, Kaguya tộc trưởng biểu lộ nghiêm túc lên. Đều không cần phớt lờ, đây là một hồi chiến tranh, mà chúng ta, tất nhiên quyết định muốn gia nhập làng mưa, liền muốn tận sức mạnh lớn nhất, bảo hộ tộc nhân. Ngồi ở chỗ này cốt cán nhóm cũng là đứng dậy, trịnh trọng gật đầu. Một giây sau, tất cả mọi người ly khai nơi này. Huy dạ nhất tộc bắt đầu khu chiên gõ trống hành động, ở trong đó phần lớn chuẩn bị, tự nhiên là vì chiến đấu. Từ thủy quốc đến vũ quốc, trong đó đường đi cũng không tính gần, nhất là mang theo đại lượng tộc nhân, càng gia tăng nhiệm vụ phức tạp hệ số. Bình dân, nếu không liền, ở trong đó, Kaguya tộc trưởng sắc mặt nặng nề, chậm rãi mở miệng. Không cần, tất nhiên muốn đi, liền toàn bộ mang đi, Hạ Nhạc mở miệng ngăn cản. Kaguya tộc trưởng nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào một cái, trên mặt biểu lộ cũng có chút hứa hòa hoãn. Ngay sau đó, hắn lại là nhíu mày. Nhưng nếu như phải mang theo bình dân mà nói, đội ngũ tiến lên tốc độ, cùng với hành trình thời gian, liền muốn tăng thêm rất nhiều ngoài ý muốn. Sương mù mông lung, bao phủ ở tòa này huyết sắc trong thôn lạc. Thủy ảnh cao ốc. Miruka đệ tứ đại nhân, huy giả nhất tộc gần đây có chút dị động, mang theo mặt nạ ám bộ, thấp giọng nói. Nghe vậy, trời sinh mặt em bé Miruka đệ tứ, Karatachi Yagura chậm rãi ngẩng đầu, nhìn như non nớt gương mặt bên trên, lại lộ ra một vòng nghiêm túc. Bọn hắn, thật chẳng lẽ nghĩ phát động chiến tranh? Trầm thấp lời nói truyền ra, trong mắt Karatachi Yagura, lộ ra vẻ lạnh như băng. Căn cứ vào chúng ta khoảng thời gian này quan sát, huy giả nhất tộc nổi loạn tâm tư, chứng cứ, đã không thể nghi ngờ, hơn nữa, gần đây, cũng đang cùng ngoài thôn một cổ thế lực thần bí tiếp xúc, cho nên, rất có thể sẽ liên cùng cổ thần bí thế lực này, đối với thôn tạo thành phá hư cùng thiệt hại, ám bộ ninja trầm giọng nói. Thế lực thần bí, Karatachi Yagura nhíu mày. Đang cẩn thận suy xét một lát sau, hắn ngẩng đầu, âm thanh băng lãnh đạo. Để cho trong thôn phòng giữ sức mạnh, làm tốt hết thảy khai chiến chuẩn bị, gia tăng đối với huy giả nhất tộc tộc địa trông coi sức mạnh, dừng một chút sau đó, thanh âm của hắn đè thấp. Nếu như phát hiện bộ tộc này có bất kỳ dị động, lập tức mở ra trấn áp nổi loạn hành động, dù là chỉ có một tia manh mối, cũng muốn làm cơ quyết đoán, dùng tốc độ nhanh nhất dập tắt loại này đầu mâu, giữ gìn thôn ổn định, ám bộ trong lòng rung lên, lập tức gật đầu, ơ là, Miruka đệ tứ quả quyết, là hắn không có nghĩ tới. Đối phương mặc dù bề ngoài nhìn xem giống như tiểu hài, nhưng lại đã làm gia gia người, càng có một cái cháu trai. Hơn nữa, Miruka đệ tứ thành tựu 10 phần vĩ đại, hắn là giới niên gia vẹn vẹn có thể hoàn mỹ khống chế vị thú chi lực bốn người một trong. Vẹn vẹn điểm này, liền để hắn đưa thân tại cường giả hàng ngũ. Hạ đạt chỉ lệnh sau, Karatachi Yagura chậm rãi nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú phía dưới, sương mù bao phủ đường đi, mày nhăn lại. Hai mắt của hắn nhìn về phía huy giả nhất tộc phương hướng, cái kia phiến khổng lồ phạm vi, bị càng dày đặc hơn sương mù bao phủ, tựa hồ đang nổi lên to lớn gì âm mưu. Mơ hồ, hắn càng là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đảo mắt, một ngày xẹt qua. Huy giả nhất tộc toàn thể tiến vào trạng thái chiến tranh, bộ tộc này cùng Uchiha nhất tộc trên thực tế rất giống nhau. Bọn hắn huyết mạch bên trong, khắc ấn hiếu chiến thừa số. Khi nghe người muốn chiến đấu sau, mỗi người cũng không có e ngại, ngược lại càng kích động. Cho dù là bình dân, giờ khắc này cũng lộ ra kích động. Chiến tranh bắt đầu sau, chúng ta sẽ theo phương đông vị trí mở ra một đạo lỗ hổng, tất cả mọi người liền từ nơi đó lao ra, tiếp đó, nhớ lấy, đừng có bất luận cái gì ham chiến, đây là địch nhân địa bàn, dù là có chúng ta tại, cũng không cách nào cam đoan có thể bảo hộ mỗi người, cái này, dù sao cũng là chiến tranh, Hatte Sakumo đứng ở phía trước, trầm giọng nói. Đa tạ, Kaguya tộc trưởng gật gật đầu. Hạ Nhạc con mắt híp lại, lúc mở ra lần nữa, đèn như mực ba viên câu ngọc tại trong mắt xoay chậm chậm. Như vậy, hành động hãy bắt đầu đi, Orochima từ tốn nói. Nghe vậy, tất cả mọi người tâm thần cũng là khẽ giật mình, ánh mắt trở nên ngoan lệ. Đích Tôn, mở ra lỗ hổng, những người khác, lao ra, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Tiếng nói vừa ra, Đích Tôn đỉnh đầu mũ rộng vành chính là bị hắn tiện tay ném đi, ngay sau đó thân hình một cái nhảy vọt, xông vào phía trước trong sương mù. Sau lưng, Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy bọn người đi sát đằng sau. Huy giả nhất tộc, toàn thể nghe lệnh, Kaguya tộc trưởng hét lớn. Dết ra ngoài, chỉ một thoáng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng huy giả nhất tộc ninja, hai mắt cũng là đỏ lên. Thủy độn Kirigaku no Jetsu, nhất mã đương tiên Đích Tôn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vốn là còn hơi có vẻ đơn bạc sương mù, lập tức trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, khuếch tán. Ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp ở giữa, cái này nồng đậm sương mù, càng là đã bao phủ toàn bộ làng sương mù 14. Sương mù trở nên càng đậm, cẩn thận, cái này không bình thường. Không phải tự nhiên sương mù, có người sử dụng Kirigaku no Jetsu, là huy giả nhất tộc người, ngay tại lúc đó, đóng tại huy giả nhất tộc bốn phía, thời khắc giám sát nơi này vụ ẩn các ninja, lập tức phản ứng lại. Cái kia nồng đậm sương mù, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ bọn hắn, đồng thời như cũ tại nhanh chóng khuếch trương. Không có tự nhiên sương mù, là hình thái như thế. Bá, bỗng nhiên. Một thân ảnh từ trong huy giả nhất tộc nhảy vọt mà ra, tại cái này nồng đậm trong sương mù, tầm nhìn bị suy yếu đến thấp nhất. Có người đi ra, vụ ẩn ninja hét lớn, toàn thân cảnh giới. Hỏa độn Gaki no Jetsu, một giây sau, chỉ thấy cái kia quấn tại trong sương mù nam nhân, ngón tay đứng ở bên miệng, đột nhiên hấp khí, tiếp đó phun ra. Ông, mảng lớn hỏa diễm bị phun ra, lấy cực nhanh tốc độ hội tụ vì đại hỏa cầu, giống như một phát thiên thạch, hướng về bọn hắn rơi xuống mà đến. Mau tránh ra, vụ ẩn ninja sợ hãi kêu, mấy đạo thân ảnh, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Oanh, hỏa cầu nổ tung. Ngọn lửa hừng hực lập tức đem phía trước một dây tránh né đại thụ thiêu đốt vì tro tàn. Cái này nhiệt độ kinh khủng, cùng với cực lớn hỏa diễm quy mô, gây nên một mảnh hít vào tức giận âm thanh. Đề phòng, huy giả nhất tộc, muốn động thủ, có người quát lớn. giấu ở người xung quanh viên, lập tức phản ứng lại, rút ra bên hông vũ khí, đồng thời có người ở trong nháy mắt, cầm trong tay đạn tín hiệu nhóm lửa. Hừ, kéo lấy đuôi lửa đạn tín hiệu, trong nháy mắt bắn về phía không trung, phịch một tiếng nổ tung. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ làng sương mù ninja cũng là ngẩng đầu lên, hơi biến sắc mặt. Là huy dạ nhất tộc bên kia, bọn hắn vẫn là động thủ sao? Dựa theo thủy ảnh đại nhân mệnh lệnh, chỉ cần có bất luận cái gì đầu mâu, liền lập tức tiến hành vây quét trấn áp. Thực sự là tiếc núi a, đã từng huy hoàng huy dạ nhất tộc, sau ngày hôm nay liền muốn trở thành quá khứ thức. Giờ khắc này, toàn bộ làng sương mù ninja cũng là chấn động trong lòng. Có người trong lòng thở dài, nhưng động tác cũng không chậm, mà là hướng về đạn tín hiệu vang dội khu vực di chuyển nhanh chóng. Rống, giết ra, xử lý bọn hắn. Cùng trong lúc nhất thời, huy dạ nhất tộc tộc địa bên trong cũng vang lên một mảnh tiếng la giết. Lần lượt từng thân ảnh từ trên vách tường nhảy ra, nhào về phía bốn phía, hướng về vụ ẩn niên gia phóng đi. Giết, chỉ là trong nháy mắt, song phương liền hung hăng va chạm. Đường đường đương đương, đoạn đao va chạm ở giữa, tiếng len ken một mảnh, hoảng mắt người đều hoa mắt. Đích Tôn quay đầu liếc mắt nhìn, liền lại độ hướng về phương đông mà đi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ làng sương mù phía đông, sẽ mở một đầu lỗ hổng, vì huy dạ nhất tộc sáng tạo tốt nhất thoát đi không gian. Dừng lại, dệt, thủy ảnh đại nhân mệnh lệnh, huy dạ nhất tộc đi ra ngoài người, một tên cũng không để lại, có người băng lãnh quát lên. Sương mù bốc hơi, nồng vụ tại thời khắc này càng là bị đuổi tản ra mở. Ngay sau đó, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng trên đường phố, tình cảnh cũng chiếu vào trong mắt mọi người. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt vụ ẩn niên gia đang từ đường đi, nhánh cây, nóc phòng nhanh chóng nhảy vọt mà đến, giống như một cái đen như mực con kiến, hội tụ thành một mảnh. Liếc mắt một cái, số lượng càng là không cách nào phân biệt, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, khi thấy rõ tình cảnh trước mắt sau, cho dù là điên cuồng huy dạ nhất tộc, cũng là không khỏi trì trệ, nổi điên cảm xúc, tỉnh táo lại. Địch nhân, số lượng nhiều lắm. Toàn thôn niên ra, đều tới sao, bọn hắn muốn hủy diệt chúng ta huy dạ nhất tộc, ha ha ha ha ha, đây chính là chúng ta ngày xưa vì đó trả giá vụ ẩn sao, dệt. Dệt. Dệt. Xử lý bọn hắn, tất nhiên muốn làm địch nhân, liền không còn mảy may lưu tình, để cho máu của bọn hắn nhuộm dần chúng ta nhất tộc cốt. Phẫn nộ, băng lãnh, thanh âm rét lạnh từ huy dạ nhất tộc trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, huy dạ nhất tộc phẫn nộ bị triệt để nhóm lửa. Đối mặt cái này gần như vô cùng vô tận vụ ẩn niên gia, trong lòng bọn họ cuối cùng một vòng hy vọng đều cơ hồ muốn đoạn tuyệt. Dù là có làn mưa người tới, nhưng vẫn như cũ không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì, đây là vụ ẩn đại bản doanh, niên gia tại thời gian ngắn nhất, liền có thể tụ đến. Đích Tôn, Yahiko hét lớn một tiếng. Hắn nhìn thấy phía trước cái kia số lượng kinh khủng, cũng là không khỏi kinh hãi. Một màn này, càng là cùng trước kia xung kích một dịp lúc, có chút tương tự. Nhưng làng sương mù ninja quy mô, rõ ràng so với một dịp càng thêm khoa trương. Bởi vì, một dịp bên trong khi đó còn có rất nhiều ninja cũng không ra tay, mà làng sương mù, hiển nhiên đã là toàn thôn chi lực. Hô hô hô hô, gió lớn thổi mà đến, sương mù bị đuổi tản ra, tất cả mọi người tình cảnh trước mắt, trở lên rõ ràng. Huy dạ nhất tộc đã sớm có phản bội chạy trốn chi tâm, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ đến nhanh như vậy, thanh âm trầm thấp, từ một bên công trình kiến trúc trên nóc nhà truyền đến. Kaguya tộc trưởng hơi biến sắc mặt, còn mắt nhất chuyển, nhìn về phía nơi đó. Một đạo thấp bé thân ảnh đập vào mắt bên trong, khuôn mặt là mặt em bé bộ dáng, chính là đệ tứ thủy ảnh Karatachi Yagura. Miruka đệ tứ, hắn thấp giọng nói. Liên hợp ngoại lai thế lực, đây là thông đồng với địch, huy dạ nhất tộc không nên không rõ ràng á, Karatachi Yagura thản nhiên nói. Trong mắt của hắn rơi vào Đích Tôn bọn người trên thân, sau đó lại là nhìn chăm chú vào Kaguya tộc trưởng bên cạnh, ba đạo đầu đội mũ rộng vành người thần bí. Trong lúc mơ hồ, hắn từ ba người này trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay tại lúc đó, bốn phương tám hướng ninja nhanh chóng đến, đem toàn bộ huy dạ nhất tộc vây quanh, nghi mật như vậy phong tỏa, liền xem như con ruồi, cũng không có lẩn trốn hy vọng. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng có ai lại trợ giúp ngươi, là ai, có thể làm cho huy dạ nhất tộc quyết định, Karatachi Yagura trầm giọng nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ làng sương mù ninja, cơ hồ đều tập trung ở đây, đem huy dạ nhất tộc phong tỏa. Không có người trả lời hắn vấn đề. Trầm mặc ước chừng kéo dài hai giây, một cái tay bỗng nhiên bột một tiếng duỗi ra, nằm ngón tay mở ra, nhắm ngay hắn. Người chính là Miruka đệ tứ, thanh âm lạnh như băng vang lên. Karatachi Yagura quay người, ánh mắt khóa chặt phía trước đạo kia tóc đỏ thân ảnh. Bắt ngươi lại mà nói, đối với làng sương mù tới nói, hẳn là một lần trọng thương nha, rét lạnh lời nói quanh quẩn hư không. Ngay sau đó, một giây sau, trẻ tuổi nam tử tóc đỏ, trong miệng nhả âm thanh, bị vạn tượng thiên dẫn, ông, hư không rung rẩy, Karatachi Yagura thân thể kịch chấn, trong hai mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền không bị khống chế hai chân ly khai mặt đất, hướng về đối phương bay đi. Luân hồi nhãn, có người hít vào một hơi, nhận ra Đích Tôn ánh mắt, chấn kinh lên tiếng. Karatachi Yagura phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng phản ứng giống như, toàn bộ thân hình phía trên, liền bộc phát ra mênh mông năng lượng ba động. Nó tứ chi hiện ra hình trạng quỷ dị, bỗng nhiên chống ra, toàn bộ thân hình tại hư không một trận, càng là cứng rắn đối phó cổ này kinh khủng lực kéo. Ngay sau đó, hắn hai chân rơi xuống đất, trên mặt đất trượt 5 đến 6 phút, bỗng nhiên ngừng. Đích Tôn mặt không đổi sắc, duy trì giơ tay phải lên tư thế, đứng quay lưng về phía tất cả mọi người. Vị thú sức mạnh sao, uổng phí công phu thôi, tấu chương xong. Thứ 526 chương ba đuôi, Karatachi Yagura chậm rãi đứng lên, hắn thấp bé thân hình, bây giờ lại là tràn ngập ra một cổ cường đại, không rõ khí tức. Kỳ An Ủi, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thể nội ba vị Kỳ An Ủi lập tức trả lời, từ trong cơ thể phát ra một tiếng trầm thấp bạo tiếng rống. Chỉ một thoáng, Karatachi Yagura toàn thân bị màu đỏ thẫm năng lượng ba động vần quanh, để cho chung quanh nhấc lên gió lớn, xua tan nồng vụ. Người đã từng lấy một diệt ninja thân phận, xuất hiện tại thổ quốc trên chiến trường. Phải không? Karatachi Yagura trầm giọng quát hỏi, sắc mặt giờ khắc này ngưng trọng vô cùng. Cái này không quan hệ giữa người ta chiến đấu, Đích Tôn lên tiếng nói. Một giây sau, thân hình chấn động, áo bào rung rung ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc xuất hiện, đến Karatachi Yagura đỉnh đầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương đã nâng lên một đầu đùi, chẻ dọc mà đến, sắc mặt của hắn đột biến. Thật nhanh, tiếp đó, chính là hai tay nâng lên, ngăn tại trước người. Phanh, cùng bạo lực đạo khuếch tán. Nhấc lên gió lớn, trên mặt đất cũng là hiện ra từng đạo rõ ràng vết rách. Đích Tôn trong mắt băng lãnh, phần eo nhất chuyển, lại là một cước đá ra. Karatachi Yagura hai tay ngăn trở, trên cánh tay bốc cháy lên năng lượng màu xanh lam hỏa diễm, phịch một tiếng sau, thân ảnh của hắn lại độ lùi lại bay ra. Nhưng lần này, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thân thể cân bằng, ngay sau đó, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thiết pháo đạn, tiếng nước chảy khuấy động, dùng tốc độ cực nhanh hội tụ vì cực lớn thủy pháo đánh, tiếp đó gào thét mà ra. Xoay tròn lấy xong về phía trước Đích Tôn. Nước này thiết pháo đạn lớn nhỏ cực kỳ có thế quan, đủ có thể cùng phòng ốc so sánh được. Xoay tròn bên trong, dòng nước tạo thành cao áp súng bắn nước một dạng uy lực, càng là đe mặt đất cũng là cắt chém xuất ra đạo đạo vết rách. Trong chớp mắt, cũng đã đến Đích Tôn trước mặt. Sắc mặt người sau bình tĩnh, trong mắt đường vân lấp lóe, hai tay cũng là chậm rãi nâng lên, tiếp đó cấp tốc đụng chạm, kết ấn. Hỏa độn Gaki no Jetsu, hồ, hỏa diễm hội tụ, chớp mắt chính là to bằng gian phòng. Đèm chung quanh sự vật cũng là chiếu rọi màu đỏ bừng, tiếp đó cùng cái kia to lớn thủy thiết pháo đạn đụng vào nhau. Oanh, thủy hỏa đạn pháo va chạm, bộc phát ra gợn sóng, sau đó liền mảng lớn sương mù màu trắng lan tràn ra. Karatachi Yagura ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc, thấp bé thân hình cực kỳ linh hoạt, hai chân chạy băng băng trên mặt đất, trong chớp mắt cũng đã vượt qua mảnh này sương khói màu trắng, thấy được đứng ở nơi đó Đích Tôn. Tay hướng về bên hông một vòng, bà thanh đắng không hiện lên kẹp ở đầu ngón tay, tiếp đó bỗng nhiên hất lên. Hừ hừ hừ, đắng vô ma xoa không khí. Phát ra sắc bén minh tiếng gào, một đầu đâm về Đích Tôn. Cái sau thân hình nhất chuyển, hai tay khoanh tròn, nhấc lên một mảnh khí lưu phun trào, càng là tạo thành một mảnh kiên cố phòng tuyến, đèm đắng không trực tiếp bắn bay. Cái này có điểm giống là huy ga nhất tộc hồi thiên, nhưng cũng có một chút khác nhau. Sau đó, Đích Tôn thân hình khẽ động, hướng về Karatachi Yagura phóng đi. Hai hơi sau, hai người lần nữa mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, cơ thể cũng là bản năng ra tay. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va chạm chỉ một thoáng truyền ra. Hai tay, hai chân đều đang nhanh chóng xuất kích. Karatachi Yagura ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chấn kinh cùng hãi nhiên. Người trẻ tuổi này thể thuật vậy mà cường đại như thế, sức mạnh càng là hùng hồn quá mức. Sở trường thể thuật ninja sao? Không, cũng không phải, trong đầu vừa mới nghĩ tới đây, Karatachi Yagura thân hình chính là chợt lui ra phía sau. Bởi vì, trong bàn tay của đối phương lóe lên chói mắt lôi điện. Đây là, Karatachi Yagura trừng to mắt. Cũng là cùng trong lúc nhất thời, Đích Tôn tốc độ tăng vọt, kéo ra 20-30 mét khoảng cách, cơ hồ một cái chớp mắt chính là vượt qua, giống như một đạo nổ đùng sấm sét, chớp mắt đi tới trước mặt hắn. Thiên điểu, Đích Tôn thản nhiên nói, cánh tay mang theo lôi điện, vung vẩy mà ra. Karatachi Yagura bỗng nhiên cắn răng, trong lòng trong hoảng sợ, lại như cũ có thể như là phản xạ có điều kiện làm ra ứng đối. Chỉ thấy cánh tay kia đột nhiên duỗi ra, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, bao trùm lên một tầng cứng rắn khô giáp, tiếp đó năm ngón tay mở ra, hướng về Đích Tôn thiên điểu chộp tới. Phanh, xoẹt xẹt, xì xì, dòng điện âm thanh, tiếng va chạm tại thời khắc này giao dung, chi tiết ánh chớp, vần quanh tại phía sau hai người. Đích Tôn hai mắt nheo lại, dường như có chút ngoài ý muốn. Một kích này đưa đến tác dụng, cũng không lớn. Karatachi Yagura hít sâu một hơi, tay phải khẽ rung, trải qua cứng rắn giáp sát lòng bàn tay phải chỗ, một đầu huyết sắc vết rách hiện lên, khóe miệng của hắn rung động, gắt gao bắt được đối phương. Chặn thiên điểu, như vậy, một kích này đâu, Đích Tôn tay trái nâng lên, tay phải mở ra. Từng sợi gió nhẹ bao phủ dựng lên, năng lượng màu xanh lam nhạt, cấp tốc xoay quanh, tại bàn tay bên trong tạo thành một cái hình cầu năng lượng thể. Cái này, làm sao có thể? Karatachi Yagura hãi nhiên. Vô ấn nhẫn thuật, vẫn là hai cái. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, gia hỏa này đối với thuộc tính chakra hoán đổi, quá mức tự nhiên, giống như là nắm giữ lấy toàn hệ chakra. Phanh, một kích này, hùng hăng đâm vào bụng của hắn. Karatachi Yagura bay ngược mà ra, trong miệng máu phun phè phè, cơ thể trên mặt đất không ngừng va chạm, lăn lộn, ước chừng hơn 100 mét sau, vừa mới trên thân bộc phát ra màu đỏ thẫm năng lượng, cưỡng ép ổn định thân thể. Vô ấn nhẫn thuật, vẫn là hai cái, lôi hệ, phong hệ, bất ngờ không kịp đề phòng, liền thủy ảnh đại nhân đều, mà giờ khắc này, toàn trường người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Cái kia vô cùng kỳ diệu hai cái vô ấn nhẫn thuật, để cho bọn hắn triệt để mộng. Tay phải thiên điểu, tay trái ra sen găng, công kích như vậy, quá khó lòng phòng bị. So sánh cần kết ấn nhẫn thuật, vô ấn nhẫn thuật phát động tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm đột nhiên. Hết sức dễ dàng trong chiến đấu, cho địch nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Hụ khụ khụ khụ, là ta đánh giá thấp ngươi. Karatachi Yagura trong miệng thổ huyết, cắn răng chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Đích Tôn. Tránh ra một lối, chiến tranh có thể lắng lại, Đích Tôn thản nhiên nói. Các ngươi đích xác rất cường đại, lại thập phần thần bí, nhưng mà, để cho làn sương mù cứ như vậy thả các ngươi rời đi, cái kia chỉ sợ rất không có khả năng. Karatachi Yagura lắc đầu, năng lượng trên người đột nhiên dâng trào. Oanh, bỗng nhiên, sau người một cái đuôi phóng lên trời, ngay sau đó, mặt mũi trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Lại là phanh phanh hai tiếng, hai cái đuôi dựng thẳng dựng lên. Lại nhìn thân thể, diện mạo, bây giờ đã là đại biến, bị một cổ hùng hồn, mênh mông năng lượng ba động bao vây. Ba đuôi sức mạnh sao? Đức Tôn trong mắt có chút nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chỉ là một cái ảnh sức mạnh, không đủ để cho hắn xem trọng, nhưng nếu là Jin Chi Ki, bộc phát toàn bộ vị thú sức mạnh mà nói, lại cũng không giống nhau. Ba đuôi kia an ủi, Kaguya tộc trưởng thấy cảnh này, sắc mặt đột biến. Vị thú sức mạnh, bên trong nhẫn giới không có ai không e ngại. Huống chi Miruka đệ tứ Karatachi Yagura thế nhưng là không nhiều có thể triệt để chưởng khống vĩ thú sức mạnh thiên tài. Còn có người trẻ tuổi kia, vậy mà thực lực đáng sợ như thế, con mắt lấp lóe, Kaguya tộc trưởng lại là nhìn về phía Đức Tôn, ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ. Huy giả nhất tộc hiếu chiến, khát máu điên cuồng, nhưng tương tự cũng cực độ sùng bái cường giả. Đức Tôn vừa mới một loạt chiến đấu biểu hiện, tại quá trình bên trong bày ra thể thuật, nhẫn thuật, rõ ràng đều để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem như thể thuật tu luyện nhất tộc, Kaguya đối với thể thuật tự nhiên càng hiểu hơn, vô cùng rõ ràng, muốn tu luyện tới đối phương tầng thứ này, cần trả giá cỡ nào cố gắng. Xoa xoa. Kẻo kẹt, Karatachi Yagura thân thể kèm theo vĩ thú chakra xông ra, cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, toàn thân trên dưới, đã bị từng cái phản phất từ vô số đường cong đông lại thô tuyến bao khỏa, đồng thời đang không ngừng bành trướng. Gào gừ, tiếng thú rống gừ gừ âm thanh tại hắn há mồm lúc truyền ra, chấn động phía trước hư không. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa. Karatachi Yagura thân thể đã không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, trở thành một cái giống như rùa đen một dạng sinh vật khủng bố, sau lưng ba cái đuôi lắc lư, trong hư không lưu lại từng đạo gợn sóng. Ba, bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ ở giữa, Karatachi Yagura ngẩng đầu, hắn miệng há mở, năng lượng hạo đẳng, một đoàn màu tím đen quang đoàn xuất hiện. Là Birama, huy giả nhất tộc, có người khiếp sợ quát. Rống, Karatachi Yagura gào thét, miệng đột nhiên phục lên mà ra. Màu tím đen Birama gào thét mà ra. Trong hư không nhanh chóng xoay tròn, mà sát mặt đất, mang ra một đầu khoảng cách, mặt ngoài bất mãn chi tiết ánh chớp. Đức Tôn ánh mắt co vào, đối mặt Birama, hắn dường như có chút ngưng trọng. Hai chân uốn lượn, một giây sau vọt lên, hai tay cùng lúc duỗi ra, nằm ngón tay mở ra, hướng về phía trước cực tốc vọt tới Birama chộp tới. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Tay không trảo Birama, hắn điên rồi sao, gia hỏa này, chẳng lẽ cho là có thể đối kháng vĩ thú công kích, đây chính là ba đuôi kia an ủi a, nhưng ngay tại một giây sau, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng một màn xảy ra. Chỉ thấy Birama hung hăng va chạm ở cái kia hai đầu trên cánh tay, 10 cái cong ngón tay, tại thời khắc này cũng là thật sâu lâm vào khối cầu màu tím đen bên trong. Cái kia tràn ngập ánh chớp, năng lượng bàn bạc Birama cũng là chợt đứng im. Ngạ quỷ đạo, Đức Tôn trong hai mắt bắn ra lăng lệ tia sáng. Tiếng nói rơi, hai tay ở giữa một đoàn vòng xoáy nhanh chóng hiện lên, Birama bên trong chakra, tại thời khắc này càng là giống như một đoàn đoàn hư phù đám mây giống như, bị nhanh chóng lôi kéo, vặn vẹo lên hấp thu vào trong vòng xoáy kia. Kèm theo thời gian trôi qua, khổng lồ Birama đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể, nó hấp thu Birama, đây là luân hồi nhãn sức mạnh sao? Một mảnh không thể tưởng tượng nổi âm thanh vang lên, như vậy liền Birama đều hấp thu thủ đoạn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là Karatachi Yagura giờ khắc này, cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sau lưng ba cái đuôi bỗng nhiên sụp đổ thẳng, đồng thời tại một giây sau, cấp tốc kéo dài, chóp đuôi bưng giống như mũi thương giống như hùng hăng đâm vào mà đi. Màu đỏ thẫm vĩ thú chakra chấn động hư không, cuốn quanh ở chóp đuôi bưng, tạo thành mạnh mẽ lực đạo. Đích Tôn động tác cấp tốc, hai chân tại mặt đất nhanh chóng nhảy vọt. Ầm ầm ầm ầm, ba cái đuôi lực phá hoại kinh người, từ trên trời giáng xuống, đè mặt đất đâm ra từng cái cực lớn cái hố. Càng là có khó có thể tưởng tượng linh mẫn cùng tốc độ, trong chớp mắt, liền đuổi kịp Đích Tôn, lần nữa đâm kích mà đi. Phanh, Đích Tôn không kịp tránh né, hai tay ngăn tại trước người, chấn động toàn thân, khối sắc sử ra. Cường đại lực đạo, lực xuyên thủng, trực tiếp để cho hắn hơi biến sắc mặt, hướng phía sau bay ngược mà ra. Gió lớn phun trào, này cũng lui thế, Đích Tôn trong lúc nhất thời càng là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy, liền muốn rơi vào Huy Dạ nhất tộc trong đám người. Đúng lúc này, cái kia ba đạo đầu đội mũ rộng vành thân ảnh bên trong một vị bỗng nhiên cất bước mà ra, một tay đưa ra. Phanh, Đích Tôn thân thể bị ngăn lại, một vòng sóng gió khuếch tán mà ra, thổi bay trên thân mọi người áo bào. So sánh nhân loại, vị thú là gồm có trời sinh sức mạnh ưu thế, Đích Tôn, ôn hòa, cười chúng chiếm lời nói truyền ra. Đích Tôn hít vào một hơi, tiếp đó quay đầu khom lưng nói, "Ê lão sư," hai chữ, làm cho tất cả mọi người lại biến sắc. Có thể dễ như trở bàn tay chống lại Miruka, đệ tứ vị thú hóa đáng sợ cường giả, sau lưng vẫn còn có một vị lão sư. Cũng là lúc này, làn sương mù các ninja mới phát hiện cái kia đứng tại Kaguya tộc trưởng bên cạnh thân, rõ ràng thân phận bất phàm ba đạo nhân ảnh. Các ngươi, đến cùng là ai, có thể tại lúc này xuất hiện tại, ngăn tại trước mặt toàn bộ làn sương mù, muốn trợ giúp Huy Dạ nhất tộc gia hỏa, thân phận chắc chắn không thể coi thường á, Karatachi Yagura trầm giọng mở miệng. Thứ ba cái đuôi thu hồi, nhanh chóng đung đưa, dường như đang biểu hiện hắn bây giờ cảm xúc sốt ruột bất an. Tất cả sương mù ninja, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái này một số người. Đích Tôn lời nói cũng không sai, các ngươi nhường ra một con đường, làn sương mù liền có thể tránh một hồi tai nạn, đầu đội mũ rộng vành nam tử, cười nhạt nói. Nghe vậy, tất cả vụ ẩn ninja lại là biến sắc. Làm càng, cuồng vọng, khó trách cái kia tóc đỏ tiểu tử lớn lối như thế, thì ra lão sư của hắn cũng là bộ dáng như vậy, ta không tin các ngươi có thể từ trong thôn đi ra ngoài. Từng đạo tiếng trống giận dữ truyền đến, tất cả vụ ẩn niên gia lúc này cũng là sôi trào, càng là nhao nhao rút vũ khí ra, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, đối mặt vụ ẩn niên gia phẫn nộ, nam tử thần bí chỉ là một tiếng cười khẽ. Một giây sau, hắn chậm rãi đưa tay, lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng vành. Như vậy, chỉ có thể giết ra ngoài á, thanh âm đạm mạc truyền ra. Kèm theo vị nam tử này khuôn mặt chiếu vào làn sương mù niên gia trong mắt, phía trước một giây còn sôi trào âm thanh, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đừng lãng phí thời gian nữa, nên phá vòng vây, Đích Tôn, nhiệm vụ của ngươi, cũng không phải cùng bọn họ ảnh chiến đấu. Ngay sau đó, hai âm thanh lại là lại độ truyền ra. Khác hai vị mang theo mũ rộng vành người thần bí, cũng là đưa tay tiết lộ đỉnh đầu của mình mũ rộng vành, lộ ra chân dung. Bọn hắn là, cái này sao có thể, lại là ba người bọn hắn, một mảnh kinh hãi, âm thanh khẩn trương truyền ra. Miruka đệ tứ Karatachi Yagura, càng là con ngươi co vào, đã trở thành một đường nhỏ. Màu đen chớp lóe, Uchiha Hạ Nhạc, màu trắng chớp lóe, Hatake Sakumo, cùng với tam nhẫn một trong Orochima, chậm rãi hít một hơi, Karatachi Yagura ánh mắt lấp lóe. Xem ra phản bội chạy trốn một dịp sau đó, các người đã đi lên một con đường không có lối về a, tiếng nói rơi xuống đất, trên người vị thú chakra càng thêm bàn bạc. Orochima sắc mặt bình tĩnh, dậm chân đi thẳng về phía trước. Phá vây a, chúng ta thời gian không nhiều, Sóc Mậu cũng là gật gật đầu. Y hảo, Karatachi Yagura ánh mắt ngưng trọng, biến thành ba đuôi hắn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Muốn mang đi Huy Dạ nhất tộc, cũng không có dễ dàng như vậy, thủy động hoang hải bay mạc, biển động âm thanh đột nhiên quanh quẩn bên tai bờ, đại lượng dòng nước từ trong hư không tưới nước xuống, hướng về phía trước Hạ Nhạc bọn người đánh tới. Tấu chương xong, thứ 527 chương trấn áp, thứ 527 chương trấn áp, ầm ầm, đại lượng dòng nước khuấy động, sôi trào, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, đám người đứng yên vị trí cũng đã trở thành một mảnh ung dương đại hải, to lớn biển khơi lãng chập trùng, trong nháy mắt là cao mấy chục mét, một mảnh đen kịt. Kỳ thế bàn bạc, giống như đại sơn nghiền ép mà đến, rung động tuyệt luân. Sóng biển xung kích, đánh ra lực đạo, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Mà Karatachi Yagura, triệt để chưởng khống ba đuôi sau, bùng nổ sức mạnh, càng là khó có thể tưởng tượng. Rầm rầm, mọi người bên tai, càng là truyền đến sóng biển phập phồng âm thanh. Nhanh, né tránh, có người quá to. Lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc này cũng là hai chân uốn lượn, tiếp đó thật cao nhảy vọt dựng lên, né tránh cái này đợt thứ nhất bọt nước xung kích. Mênh mông cuồn cuộn biển động xung kích, trong chớp mắt liền đem Huy Dạ nhất tộc sau lưng mảng lớn kiến trúc và chạm nát bấy, che mất một khu vực lớn. Huy Dạ nhất tộc ninja đỡ lấy bình dân, chạy tứ phía, hướng về chung quanh triệt hồi. Giết ca, mà liền tại một giây sau, thành thế thật lớn tiếng la giết truyền tới. Rậm rạp chằng chịt vụ ẩn ninja, trong tay nắm nhiều loại vũ khí, hướng về ở đây nhanh chóng lao tới. Phá vây, giết ra một đường máu, hôm nay, Huy Dạ nhất tộc đã không có lựa chọn. Chỉ có dùng trên thân máu tươi, trùng sát ra một đầu thuộc về chúng ta sinh lộ, giết, trong nháy mắt, Huy Dạ nhất tộc các ninja, cũng là phát ra tiếng gầm. Bọn hắn hoặc là từ phía sau lưng, hoặc là từ bên hông, rút ra cốt chất sương mù màu trắng, sắc mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, rống giận xông lên phía trước. Dòng nước khuấy động, rậm rạp chằng chịt thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Mấy cái hô hấp sau, song phương liền xảy ra lần va chạm đầu tiên, chỉ là một cái chớp mắt, liền có hơn 10 đạo thân ảnh máu tươi rơi vãi, trọng trọng bay ra ngoài, phịch một tiếng rơi vào trong nước sông. Màu đỏ máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ dòng nước, nhàn nhạt mùi máu tanh cũng là lan tràn ra. Hạ Nhạc ánh mắt liếc nhìn, trong nháy mắt chính là khóa chặt phía trước. Chỉ thấy một đạo toàn thân quấn quanh lấy đỏ thẫm lưỡng sắc quang mang, hình thể khổng lồ sinh vật, đang hướng về ở đây nhanh chóng lấp lóe mà đến. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, giống như lưu quang, tại cái này sôi trào hải lưu phía trên chạy vội, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia toàn thân rạo rực không rõ chakra ba đuôi, chính là bao phủ ở Hạ Nhạc đỉnh đầu. Cái sau chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ràng, bị ba đuôi chakra thay đổi hình thể, đã diện mạo đại biến Karatachi Yagura, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cuồng phong đập vào mặt, thổi bay đỉnh đầu hắn tóc đen. Triệt để chưởng khống vĩ thú sức mạnh, tài năng của ngươi cũng coi như là trong nhẫn giới không nhiều, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Nhưng mà, nghênh đón hắn chính là rít lên một tiếng. Rống, Jin Chi Ki tam vĩ Karatachi Yagura há mồm, năng lượng màu tím đen cầu chớp mắt xuất hiện, sau đó liền hướng về phía dưới một cái phun ra. Hừ, Birama phá toái hư không, bổ nhào hướng gần trong gang tấc ở giữa Hạ Nhạc. Chung quanh huy giả nhất tộc các ninja sắc mặt, nhất là Kaguya tộc trưởng, càng là biến sắc. Khoảng cách gần như vậy Birama một khi nổ tung, liền xem như thượng nhẫn, cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Nhưng mà, tại từng đôi mắt chăm chú, cái kia đứng tại chập trùng sóng biển phía trên thân ảnh, lại chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, nằm ngón tay mở ra, khép lại, nhắm ngay Birama. Một giây sau, phanh, lộ ra màu tím đen, năng lượng kích động Birama, hung hăng đụng vào trong bàn tay còn lại. Mắt trần có thể thấy, cái kia chấn động kịch liệt, bành trướng năng lượng, cực không ổn định Birama, càng là tại thời khắc này đột nhiên lõm. Hạ Nhạc năm ngón tay uốn lượn, đầu ngón tay thăm dò vào trong Birama, càng là dễ như trở bàn tay đem hắn giữ tại trên tay. Ba, một vòng thanh âm rất nhỏ truyền ra, phản phất giống như thông gió môn buông lỏng, bài xuất một vòng khí lưu giống như. Tiếp đó, chính là vô sự phát sinh. Đối với bình thường ninja mà nói, kinh khủng Birama, tại thời khắc này càng là bị nam nhân kia, cứng rắn giữ tại trong bàn tay, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Còn có thủ đoạn khác sao? Hạ Nhạc ngẩng đầu, cười nhạt nói. Tứ chi dẫm ở trên dòng nước, gánh vác cứng rắn giáp xác Karatachi Yagura, còn người co rút lại thành một cái khe hở, nội tâm rung động càng là tột đỉnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể tay không tiếp Birama. Trước đây đích tôn còn tốt, khả năng cao là sử dụng luân hồi nhãn sức mạnh hấp thu Birama chakra, nhưng nam nhân ở trước mắt, lại là thật sự tiếp nhận một chiêu này. Càng không thể tưởng tượng nổi, Birama vậy mà liền như vậy, ổn định, không gần sóng chút nào dừng lại, không có phát sinh bất luận cái gì nổ tung. Cái này, căn bản không có khả năng, có người hét lên kinh ngạc. Đúng vậy, đối với thường nhân mà nói, vị thú liền đại biểu lấy tuyệt đối cường đại đích sức mạnh, càng là một cái thôn chiến lược tính sức mạnh, đối với những khác thôn, có thể đưa đến uy hiếp tính chất tác dụng. Lực lượng như vậy, cơ hồ chính là thế giới đỉnh cấp. Nhưng mà, giờ này khắc này, lộ ra tại bọn hắn tình cảnh trước mắt, lại là đem hết thảy đều lật đổ. Bất động sao, vậy ta cần phải tiến công, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Thân hình chớp mắt động, bàn tay khẽ rung lên, màu tím đen Birama, tại thời khắc này càng là tại không hiểu sức mạnh phía dưới, lần nữa bắt đầu áp súc, trở nên càng thêm chặt chẽ. Từng sợi gió lốc chấn động, màu tím đen Birama, tại hai cái hô hấp sau, càng là trở thành màu đỏ đen, xoay chậm chậm lấy, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, giống như ra sen găng giống như. Nhưng không ai có thể khinh thị cái này cũng không lớn năng lượng màu đỏ đen cầu, bởi vì nó tiền thân, căn bản chính là Birama. Hạ Nhạc hai chân tại dòng nước phía trên nhanh chóng giẫm đạp, tóe lên từng mảnh giọt nước. Trong chớp mắt, người cũng đã đến Karatachi Yagura trước mặt, hắn hai đầu gối bỗng nhiên khẽ cong, thật cao nhảy vọt dựng lên. Người trên không trung, thân hình thay đổi, đầu dưới chân trên, trong tay màu đỏ thẫm Birama, nhẹ nhàng rung động một cái, chung quanh xuất hiện giống vòng sao tầm thường khí lưu hình dáng đường cong, lộ ra màu tím đen. Cũng là lúc này, Karatachi Yagura cuối cùng phản ứng lại, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, há mồm. Đập vào trong mắt chính là Hạ Nhạc một tay cầm Birama, hướng về đầu của hắn đè ép xuống. Ông ông ông, Karatachi Yagura hít vào một hơi, từng cái vòng xoáy hội tụ, lần nữa ngưng tụ làm màu tím đen Birama, quanh thân sấm sét tràn ngập. Mà lần này Birama to lớn hơn, đường kính chừng 1m, cơ hồ là trước đây hai lần. Hừ, Birama gào thét mà ra, phóng lên trời, cường đại phun ra lực đạo, để cho toàn thân hắn cũng là rung phía dưới, dưới chân dòng nước nghịch cuốn dựng lên. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, trong tay xích hắc Birama hung hăng đè xuống, đặt tại cái kia gào thét mà đến Birama phía trên. Oanh, trong nháy mắt, nổ lớn xảy ra. Màu tím đen Birama cấp tốc lõm, màu đỏ thẫm Birama càng là bị cái này nhấn một cái, trực tiếp ép vào hắn khu vực hạch tâm. Ầm ầm, nóng bỏng hỏa diễm, cuồng bạo khí lưu, lộ ra gần sóng hình dáng khuếch tán mà ra, mang theo cuốn lấy hải lưu hướng bốn phương tám hướng mà đi. Ở vào chính giữa vùng hạ nhạc, Karatachi Yagura, hai người thân thể càng là chấn động, bị cổ này cường đại xung kích, trực tiếp hất bay ra ngoài. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, truyền khắp toàn bộ làn sương mù, dòng nước khuấy động, phía dưới trực tiếp trở nên lõm, hiện ra vòng xoáy khổng lồ. Cuồng bạo khí lưu gần sóng, bao phủ hướng toàn bộ vụ ẩn, liền đỉnh đầu mây đen giờ khắc này đều bị đuổi tản ra. Hạ Nhạc thân thể xoay quanh, bay ra vài trăm mét sau, hai chân rơi vào trên mặt nước. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, trong hai mắt sinh ra một vòng nhàn nhạt chiến ý. Tựa hồ có chút ý tứ a. Một bên khác, Sóc Tốt âm thanh truyền đến, y không có sao chứ? Hạ Nhạc, đương nhiên, chút này gió nhẹ, ngay cả ta áo bào đều không đủ lấy lay động. Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên, cười nhạt nói. Orochima nhưng là hai mắt theo dõi hắn, ánh mắt híp lại. Vừa mới, Hạ Nhạc tiếp lấy pyjama lúc, trong lòng bàn tay rõ ràng bám vào một tầng tự nhiên năng lượng, cái này khiến nội tâm của hắn sáng tỏ thông suốt. Thì ra, tự nhiên năng lượng còn có thể ứng dụng như thế. Nếu như bám vào tại thân thể mặt ngoài, phải chăng có thể đem toàn thân lực phòng ngự cực lớn tăng cường? So sánh chakra thuộc tính, tự nhiên năng lượng tự hồ có thể được giao phó càng nhiều công dụng cùng tính chất, từ đó đưa đến càng nhiều tác dụng. Sau đó, hắn tiếp tục yên lặng quan sát lấy. Đối với tự nhiên năng lượng, Hạ Nhạc rõ ràng có càng nhiều quyền lên tiếng cùng tâm đắc. Ngay tại lúc đó, ba vị Diên Chi Kỳ Karatachi Yagura tại dòng nước phía trên liên tiếp lộn mấy chục vòng, lại là vạch ra hơn ngàn mét vừa mới cưỡng ép ổn định lại chính mình thân hình khổng lồ. Hô hô hô hô, miệng to thở hổn hển, Karatachi Yagura phần lưng truyền đến đau rát đau cảm giác. Hắn quay đầu hướng phía sau xem xét, chỉ thấy cứng rắn nhất vỏ lưng vị trí, vậy mà hiện ra chia năm xẻ bảy bộ dáng. Từng tia từng sợi màu đỏ thẫm năng lượng đường cong đang nhanh chóng cuốn quanh, chữa trị cái này vết thương thật lớn. Nhưng cùng lúc, vị thú chakra cái kia đặc hữu thiêu đốt đặc tính, nhưng cũng tại ảnh hưởng hắn. Hô, hít sâu một hơi, Karatachi Yagura ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Sau đó, hắn con ngươi co vào, hiện ra một vòng rung động. Làm sao có thể, tại dạng này nổ lớn phía dưới, thậm chí ngay cả tổn thương chút nào cũng không có chịu đến, chẳng lẽ, thân thể của hắn lực phòng ngự đã vượt qua vĩ thú, nhưng cái này, căn bản là chuyện không thể nào. Thân thể nhân loại, chung quy là có cực hạn. Cũng chính vì như thế, Jin Chi Ki tại mỗi cái trong thôn mới có thể nắm giữ 10 phần đặc biệt địa vị. E ngại đồng thời, nhưng lại không thể không cần. Gia hỏa này, thật mạnh, đơn giản thâm bất khả trắc, Karatachi Yagura ngưng trọng vô cùng, thậm chí trong lòng sinh ra một vòng mơ hồ e ngại. Tiểu tử, người tuyệt đối không phải là nam nhân kia đối thủ, dù là tăng thêm ta, lúc này, Ki an ủi âm thanh, cũng là từ đáy lòng vang dội, cùng ngày bình thường so sánh, trong giọng nói ngưng trọng, e ngại rõ ràng có thể nghe. Liền ngươi cũng nói như vậy, nam nhân này, xa xa so ngoại giới nghe đồn, còn muốn càng đáng sợ hơn nha, Karatachi Yagura lẩm bẩm nói. Sau đó, tâm tình của hắn nguyên một, lại là sắc mặt nghiêm túc lên. Chuẩn bị sẵn sàng a, Ki an ủi, một trận chiến này, chúng ta nhưng không có khả năng lui về phía sau. Ki an ủi nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ, lời cùng hắn chiến đấu, ngươi sẽ chết, gia hỏa này trên thân quấn quanh khí tức, ta thậm chí cho là, thấy lần nữa trong truyền thuyết nam nhân kia, Karatachi Yagura trong lòng nặng hơn. Nhưng giờ này khắc này, chính như hắn nói tới, không có khả năng lùi bước. Nó tứ chi đột nhiên thẳng băng, một giây sau, trên mặt biển chạy nhanh đứng lên. Ba cái đuôi càng là tại thời khắc này dựng đứng lên, màu đỏ thẫm năng lượng chấn động, ngưng tụ ra ba viên khổng lồ pyjama. Tiếp đó, cái đuôi lay động ở giữa, giống như ná cao su, đem ba viên pyjama bắn ra đi. Hư hư hư, tiếng xé gió bén nhọn, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Trong chớp mắt, pyjama chính là cuốn sạch lấy đại lượng dòng nước, đến Hạ Nhạc đỉnh đầu. Cái sau ngẩng đầu, nhếch miệng cười. Ngay sau đó, hai chân khẽ động, tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Hạ Nhạc huy quyền trực tiếp đập nền hướng trước mắt pyjama. Phanh, một quyền này không có chút nào lòe loẹt, dứt khoát trực tiếp đánh vào pyjama phía trên, để cho hắn trong chớp mắt lõm, khổng lồ lực đạo càng là cải biến hắn quỹ tích vận hành, gào thét hướng một bên khác, phát sinh nổ tung to lớn. Một giây sau, thân hình của hắn lần nữa lấp lóe, đi tới mặt khác hai phát pyjama phía trước. Phanh phanh, lại là hai tiếng, pyjama trở nên vặn vẹo, bị cường đại lực đạo trực tiếp đánh phía phương xa. Vẹn vẹn thể thuật, hắn liền vượt qua cực hạn, Ki an ủi rống to, âm thanh đều đang rung rẩy. Hạ Nhạc thân ở trên không, không thấy như thế nào động tác, người cũng đã hướng về bọn hắn bổ nhào mà đến. Rầm rầm rầm, tốc độ khủng khiếp, thậm chí để cho trong hư không, giờ khắc này đều sinh ra sấm chớp mưa bão âm thanh. Chỉ là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc liền dẫn cuồng phong, đi tới đỉnh đầu bọn họ. Thân thể một cái thay đổi, đùi phải mang lên cao nhất, tiếp đó hung hăng đánh xuống. Né tránh, Ki an ủi rống to. Giờ khắc này, nó cùng Karatachi Yagura, cùng chưởng khống thân thể, cưỡng ép để cho thân thể khổng lồ lướt ngang hướng một bên. Oanh, cũng là lúc này, Hạ Nhạc một cước này ầm vang đánh xuống. Bá, trong hư không, một đạo linh lực trảm kích gào thét, phía trước hải lưu, đại địa, kéo dài vạn mét, trực tiếp bị đánh mở một đầu cực lớn khoảng cách. Tê, một màn này, để cho vô số người hít vào khí lạnh. Bình thường không có gì lạ một đạo chém vào, vậy mà cho toàn bộ làn sương mù đường đi, chảy bên trong phân. Karatachi Yagura càng là lạnh cả người, Kỳ An ủi đều tê. Hắn, còn là người sao, nhưng lúc này, cũng không phải bọn hắn lúc than thở. Khủng bố như thế gia hỏa, là địch nhân, cũng đã đủ để khiến bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần. Thủy động Kỳ An ủi thác nước lớn, một tiếng quát lớn, Karatachi Yagura hai tay kết ấn. Chỉ thấy hắn trước mắt dòng sông, trong nháy mắt nghịch cuốn mà lên, mảng lớn bọt nước nhấc lên, khoảng chừng hơn 100 mét cao, hướng về phía trước Hạ Nhạc ầm vang đánh tới. Cái sau thân ở trên không, hai mắt ngưng lại. Một giây sau, ngón trỏ phải ngón giữa dựng thẳng tại trước ngực, nhàn nhạt nhả âm thanh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.